hắn không làm thất vọng hắn thế nhi. Người một nhà hảo hảo, tương đỡ tương trợ, bọn họ hai anh em liền hai cái, ngươi công công cùng ta luôn có lao kia một ngày, huyền nương cùng các ngươi sau một thế hệ sự, phải dựa ngươi nhọc lòng. Con dâu chọn đến hảo, bội nhị nương thật thật là tỉnh không ít chuyện, con dâu là cái minh bạch người, nàng cùng với nói cũng đều là minh bạch lời nói, không thay đổi, bọn họ hai anh em các có các thuần, ngươi xem, liền đường ra đều các có các đua các, sau này tiền đồ không ngừng chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai trước mắt có thể nhìn đến điểm này, ngươi ngày thường nhiều suy nghĩ kia về sau sự, ta xem ngươi về sau muốn vội liền phải nhiều. Chờ cư phủ quan lớn, hắn còn có một cái đương hầu gia muội phu, nhà bọn họ con dâu này muốn vội cũng không phải là nàng dĩ vãng tiếp xúc quá những người đó. Hân nương đã biết, mẫu thân yên tâm, hân nương sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đây là bà mẫu đề điểm, Khổng Hân vui vẻ tiếp thu. Chờ tới rồi muội muội chỗ ở, Khổng Hân xem bà mẫu thúc giục vài câu cô em chồng cũng là thất thần hô thanh mẫu thân, tiếp mà lại toàn tình đầu nhập vào bút giấy giữa, bà mẫu chỉ phải không thể nề hà lắc đầu, ngồi vào một bên tĩnh xem này động. Hạ nhân bưng tới nóng hầm hập mới mẻ điểm tâm, kia hương khí Khổng Hân nghe đều ngón trỏ đại động, mà cô em chồng lại là cùng không nghe thấy giống nhau, đó là mí mắt cũng chưa nhiều nâng một chút. Bà mẫu hô lại kêu, vẫn là không kêu động lòng người, cô em chồng cái này sùng nhị không nghe thấy, liền câu mẫu thân cũng không trở về, bà mẫu là lại tức lại cười, làm Khổng Hân đi theo nàng đem đưa lên tới điểm tâm ăn. Khổng Hân dùng xong điểm tâm chưa làm ở lâu, nàng muốn đi ra ngoài vội trong phủ sự tình, trước khi rời đi chỉ thấy bà mẫu phất tay kêu lui ở bên chờ phân phó nha hoàn, cầm lấy mặc thỏi thân thủ nghiên nổi lên mặc. Khổng Hân thấy thế không cấm mỉm cười. Khó trách đại công tử nói cô em chồng nếu là muốn bầu trời ngôi sao, nàng công công liền sẽ dẫm cây thang đi bầu trời trích, mà thang cuốn tử người kia còn lại là nàng bà. Tô Huyền Nương vội hai ngày, liền liền tới trong phủ hỗ trợ Khổng gia tẩu tẩu nhóm cũng không đi cùng các nàng chào hỏi, chỉ tới kịp kêu nha hoàn tặng điểm lễ gặp mặt qua đi. Chờ cùng thường bá phàn đem sự tình làm xong, ngày này nàng ngủ nhiều một giấc ngủ dậy liền rắc bên người có quen thuộc đồ vật, sơ sơ tỉnh lại mờ mịt chi gian nàng quay đầu đi xem, liền thấy đầu giường nghiêng đầu nằm hai cái tã lót, bên trong ngủ hai cái khuôn mặt hồng toàn bộ tiểu nhi. Tiểu nhi mặt lại phì lại trắng nõn, quai hàm đều cổ lên, có nói không nên lời kiều nộn đáng yêu. Tô Huyền Nương nghiêng đi thân chống thân thể nhìn bọn họ, nhìn trong chốc lát mới vừa rồi thấp hèn đầu đi thân ly nàng gần nhất Tề Phong. Là nàng tiểu nương tử. Tiểu công tử cách khá xa một chút, Tô Huyền Nương thò qua thân đi sau, tiểu công tử đột nhiên mở bừng mắt, lộc cộc mắt đen định ở nàng trên mặt, không bao lâu, hắn chiều hắn mâu thân nở nụ cười, hê hê a a sung sướng mà phun bong bóng. Tô Huyền Nương không cấm mỉm cười, túi đầu ở hắn tràn đầy nước miếng cái miệng nhỏ biên chạm chạm, cùng hắn nhẹ giọng nói, con ta đã trở lại. Nha. Tiểu công tử ngoan cường ở trong tã lót đăng một chút hai điều cẳng chân, cao hứng đáp. Tô Huyền Nương mỉm cười nhìn hắn, lại hồi xem qua tới xem còn ở ngủ mơ giữa tiểu nương tử, lại ở tiểu nương tử mềm ấm điểm mỹ tiểu ngạch trên đầu hôn hôn. Con ta đã trở lại. Nàng túi đầu nhìn nàng tiểu nữ nhi cười nói. Thường bá phàn tiến vào là lúc, liền thấy được nàng túi đầu chiều bọn họ nữ nhi cười bộ dáng, thường đương ra đứng ở liên tiếp trong ngoài gian viên môn chỗ nhìn bọn họ hảo sau một lúc lâu, thẳng đến nàng ngẩng đầu lên thấy được hắn. Đương ra. Nhìn thấy trượng phu, Tô Huyền Nương lông mi cùng nhu, cười như xuân phong. Tỉnh. Thường bá phản giọng nói phát làm. Tô Huyền Nương gật đầu, nói, Lan thúc thúc đã trở lại. Đã trở lại. Tô Huyền Nương chiều hắn vây tay, ngươi lại đây. Thường bá phản đi qua, chỉ thấy nàng tiểu tâm mà bế lên Tề Phong, đem nàng phóng tới trong tay hắn, nghe nàng khinh khinh nhu nhu nói, ngươi ôm chúng ta tiểu nương tử, ta tới ôm tiểu công tử, chúng ta đi gặp cha mẹ bãi. Hảo. Thường bá phàn chưa nói bọn nhỏ một hồi phụ nhạc mẫu cũng đã gặp qua bọn họ, là hắn từ nhạc phụ mẫu trong tay ôm hồi bọn họ đưa đến bên người nàng. Chờ Tô Sấm vợ chồng nhìn thấy vui mừng lãnh trượng phu bọn nhỏ tới gặp bọn họ nữ nhi, chỉ thấy bọn họ tiểu nương tử thoải mái đến ý cười không từ trên mặt biến mất quá, này đối làm cha mẹ lao phụ lao mẫu cũng là đi theo buồn cười cười cái không ngừng. Bọn họ trước nay không lường trước đến sinh nhi nữ nhi sẽ có như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt thời điểm. Bọn họ cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cho bọn hắn tiểu nương tử mang đến bọn họ làm cha mẹ chưa từng đã cho nàng vui thích. Lan thúc thúc, bọn họ béo. Gặp qua cha mẹ, Tô Huyền Nương ôm tiểu công tử đi vào Á Thúc Lan Đình trước mặt, vui vô cùng nói, ngài có phải hay không đem ăn ngon đều nhường cho bọn họ. Tiểu nương tử ngây thơ thiên chân như trước, Lan Đình vô về tròm dâu thoải mái cười nói, trên đường cho bọn hắn tìm vài cái bà vũ, bọn họ ăn uống cũng hảo, này không phải bị béo. Bà vũ nhưng mang về tới. Tô Huyền Nương vội vàng hỏi. Mang về tới hai cái. Chính là không hảo tìm. Các ngươi lưu lại bạc đủ, nhưng thật ra không phí cái gì đại chu trương. Lan Đình nói. Đúng rồi. Vẫn là bạc hảo sử, Tô Huyền Nương đem hài tử hướng Á Thúc trong lòng ngực đưa, thì cười nói, Thúc Thúc yên tâm, Huyền Nương về sau sẽ tích cóp nhiều hơn bạc cho ngài cùng bọn hài nhi dùng. Tô Sấm cũng là cười vớt dâu không ngừng nghe tiểu nương tử cùng bạn tốt nói chuyện, vừa nghe tiểu nữ nhi đây là không ngừng muốn tích cóp bạc cho hắn cùng nàng mẫu thân dùng, hiện tại còn nhiều một cái Thúc Thúc, biết rõ đây là nàng hẳn là, Lao Trạng Nguyên trong lòng vẫn là hàm toan về dấm không ngừng, lập tức ngừng vớt dâu tay, vẻ mặt cười như không cười tựa giận phi giận. Lan Đình vừa thấy sửng sốt, chỉ vào Tô Sấm cái này lão bỡn cợt quỷ điểm chỉ không thôi, Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, thấy cha dừng lại gương mặt tươi cười không nói lời nào, liền nói, cha mặt cương, chính là cười nhiều không thoải mái. Lan Thúc Thúc đã trở lại, ngài làm hắn cho ngài nhìn xem bãi, xem xong rồi ta liền phải thỉnh Lan Thúc Thúc về phòng tử. Về phòng tử làm chi? Cho ta ra đường ra xem bệnh nha. Tô Huyền Nương nhất phái đương nhiên nói. Nàng lời này một bãi, Tô Sấm tức khắc kéo xuống mặt già. Tô Cư Phủ dở khóc dở cười nghiêng đầu đi, thấy hắn tưởng nói chuyện kia đứng ở hắn bên người muội phu lúc này chính cười mắt nhìn hắn muội muội, trong ánh mắt phát ra trong sáng sáng trưng quang, hắn lập tức không có tức giận, nói, ngươi liền nhặt bãi. Đệ 341 chương. Thường Bá Phàn ý cười ngâm ngâm, cả người sáng trưng, ở đây nữ quyến đều không được hướng hắn bên kia nhìn nhiều vài lần, Tô Cư Phủ nhìn đến nhà mình hân nương cũng là nhìn nhiều hắn vài lần, không cấm trừng mắt nhìn nàng một chú, không hân ngó đến. Che miệng quay mặt đi cười trộm không thôi. Bội nhị nương đem này kể hết nạp vào trong mắt, lắc đầu bật cười không thôi, mở miệng đem kia đầu sỏ gây tội khờ nhi kêu lên tới, mau tới ôm ta cháu ngoại nhi. Thường Hầu ra tiến phòng liền cầm trong tay tề phong đưa vào nhạc mẫu trong tay, này xương Tô Huyền Nương đi tới, không quên chiều trong tay không có cháu ngoại phụ thân mấy tay, cha, lại đây. Tô Sấm lắc đầu lại đây đem ngoại tôn nữ ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu nương tử không sợ người lạ, nhìn thấy ngoại tổ mỉm cười ngọt ngào. Tô Sấm thấy thế yêu thích không thôi, đã quên nói nữ nhi không phải, nâng đầu dương tròm dâu rún miệng đầu ngoại tôn nữ đi. Tô Huyền Nương cao hứng không thôi. Bộ nhị nương điểm cái chán của nàng, cười mắng, liền biết sai xử ngươi lao cha. Lại cứ lao cha cũng bị sai xử đến cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, cha là thế gian này thương yêu nhất nàng người, mẫu thân còn sẽ nói nàng không phải. Cha là một câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói nàng. Tô Huyền Nương cong môi cười, không hề quản này đó, chiều trong phòng đứng tẩu tẩu đi đến. Chiều nàng thoáng khom lưng hành lễ, tẩu tẩu. Không hân đỡ nàng lên, mặt mày ý cười giặt rào, ngươi đừng cùng ta đa lễ, ngươi thân phận không thể so trước kia, hiện tại ngươi là hầu phu nhân. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng riêu đầu, thầm nghĩ nàng thân phận lại cao, nàng cũng là cha mẹ hài tử, ca ca muội muội, tẩu tẩu trước nay đều là nàng trưởng bối. Nàng trong lòng như thế làm tưởng, buồn không nghĩ nhiều lời, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nên đem lời này nói ra tới mới vừa rồi có thể làm tẩu tẩu này đến người biết được nàng thiệt tình. Liền nói, Huyền Nương cả đời đều là ca ca tẩu tẩu tiểu muội muội. Này xương Khổng Hân khỏe mắt dư quang nhìn đến bà mẫu chiều nàng gật đầu, nàng vui mừng cười, cầm muội muội nhu đề, cảm khái vạn ngàn nói, đã biết. Nàng dĩ vãng chỉ từ đại lang trong miệng biết trong nhà tương thân tương ái, chờ đến cha mẹ chồng trở lại đô thành, người tại bên người, nàng mới biết ra nhân này có tình có nghĩa, không uổng công nàng phụ thân lúc trước thà rằng phóng thấp yêu cầu, cũng muốn làm nàng gả tiến này thư hương dòng dõi. Cùng tẩu tẩu gặp qua lễ. Tô Huyền Nương chiều trong phòng một vị khác tẩu tẩu đi đến. Khổng Hân huynh trưởng Khổng Xiển Minh nương tử Bạch thị này xương nhất đẳng nàng lại đây, không đợi nàng hành lễ liền chạy nhanh đỡ nàng, "Không được không được, muội muội chớ có đa lễ. Cô em chồng là nàng trưởng tẩu, nhận được khởi nàng này lễ, Bạch Vân là ngoại thân, này lễ nhưng gánh không được." Chịu hầu phu nhân lễ là phong cảnh, nói ra đi sẽ đến không ít người cực kỳ hâm mộ, muốn đổi dĩ vãng Bạch Vân tâm tư, nàng sẽ chịu trụ này thi lễ, trong lòng còn sẽ âm thầm cao hứng. Nhưng nàng tới phía trước kinh trượng phu gõ quá, trong nhà hiện nay còn có cái liền nữ nhi mặt đều thấy không được một lần bà ở kiêu căng ngạo mạn, Bạch Vân không thể không ổn trọng hành sự, không dám kiêu dương. Trong nhà đã có cái tai họa, nàng không thể không đương khởi nhà này tới. Này hai ngày Huyền Nương trên người có việc, không lại đây cùng Khổng Tẩu Tẩu chào hỏi, còn thỉnh Tẩu Tẩu thông cảm một vài hành lễ bị ngăn lại, Tô Huyền Nương không đi thêm hành lễ, nói, trong nhà sự làm phiền Khổng Tẩu Tẩu, đã Huyền Nương cùng phu quân dọn tiến Lộc Y Y hồi phủ. Nhập trạch ngày ấy, còn thỉnh Khổng Tẩu Tẩu cùng Khổng gia huynh trưởng có thể tới trong nhà ăn qua hòa yến. Nhất định, nhất định tới. Khổng Bạch Thị nghe nàng lời nói trong miệng trả lời, trong lòng tắc muốn nghe này muội muội ý tứ, nhà hắn dọn nhà là không tính toán thỉnh nàng qua đi hỗ trợ. Bạch Thị trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nghĩ thầm vẫn là đến làm nhà nàng lang quân đi theo muội phu đi thấu khẩu phong, nàng ở Khổng phủ lại không đứng ra, trên người không có chuyện, Tô Thường hai nhà nữ quyến lại thiếu, muốn thỉnh người hỗ trợ nói. Nàng chính là trụ qua đi mấy ngày hỗ trợ cũng là sử dụng. Bạch Thị này xương trong lòng có chút quả ưu không thể xử lực, nhưng này trong phòng không có Khổng gia vị kia trưởng tôn trưởng tức ở, nàng vẫn là chiếm ở cô em chồng thân tẩu tử thân phận tiện nghi, cái này làm cho nàng quan tâm rất nhiều cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phủ vị kia trưởng tẩu thủ đoạn cao siêu, đến miệng nàng chết đều có thể làm nàng nói thành là sống, Bạch Vân thật sợ nàng ở Tô Huyền đương vị này thấy không rõ người khác ý tứ muội muội trước mặt lộ mặt nhiều, muội muội sẽ hảo sinh thích nàng. Khổng Ninh thị vô luận trường tình tính tình vẫn là học vấn toàn cao Bạch Vân một bậc, trong phủ này trưởng tôn tức phụ nếu là cùng Nguyễn Nương muội muội nhân tính tình hợp nhau giao hảo, kia nhà nàng công công đại lang vì nàng tranh lại đây ưu thế liền phải bị người đoạt tới tay đi. Bạch Vân trong lòng suy nghĩ không ít, này xương thấy người ta người một nhà đều ở, càng không nghĩ giọng khách gát giọng chủ gặp nhân ra ghét, thấy người ta lại đây cùng nàng khách khí xong, nàng lại vội vàng nói tiếp, muội muội rảnh rỗi nhớ tới ta, chỉ lo kêu ta chính là, ta tùy kêu tùy đến, ngươi thả vội ngươi. Không ra vị này tẩu tẩu là thông tình đạt lễ người, Tô Huyền nương đời trước không quen thuộc nàng, lại cũng từ nàng thân tẩu tẩu trong miệng biết nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu vẫn là có thể, chỉ là đời trước ca ca thành thế vãn, cùng tẩu tẩu nhà mẹ đẻ không phải quá thân cận, Tô Khổng hai nhà tuyệt không có này thế thân thiện. Hai ngày trước mẫu thân cùng nàng nói qua một câu, nói giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi, nhắc nhở nàng nhân sinh trên đời, tóm lại là dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu. Tô Huyền nương cảm thấy nàng mẫu thân nói cực đối, nhưng nàng hai đời đều chịu cha mẹ huynh tẩu chiếu cố, nhân sinh giữa tổng bị trí thân người đưa than ngày tuyết, đây là nàng phúc khí cũng nhắc nhở nàng chỉ có nàng qua đến hảo, nàng mới có thể cũng đương một cái vì. Trí thân đưa than ngày tuyết thân nhân, làm dệt hoa trên gấm người nghe hương mà đến. Quyền thế có thể được tới thân cận náo nhiệt, đây là chuyện tốt, Tô Huyền nương liền Khổng ra tẩu tử tay sau này lui một bước, thoáng khuất một chút đầu gối, nói, tạ Khổng tẩu tẩu thông cảm Huyền nương. Ai nha, đều nói không cần hành lễ. Bạch Vân trong miệng kinh ngạc, trong lòng lại là thư sưởng không thôi. Chờ đến này Tô ra đến ngàn chân vạn ái tiểu nữ nhi trở về trượng phu cha mẹ bên người, nhà mình cô em chồng đi tới bên người nàng, Bạch Vân trên mặt tươi cười bất biến, đầu cũng chưa động, khẽ mở môi nói, muội muội tính tình này, sợ là phải đi hảo xa. Muội muội khiêm tốn là trong nhà giáo dưỡng, đại công tử muốn so với hắn muội muội Trương Dương một ít, nhưng đại công tử chỉ ở muốn Trương Dương thời điểm mới vừa rồi Trương Dương. Ở cha mẹ trước mặt còn lại là khiêm tốn có lễ, nói chuyện cũng không khởi cao điệu, trên người tìm không thấy một chút bừa bãi bóng dáng. Cô em chồng đi được có xa hay không, Khổng Hân vô pháp bình luận, cô em chồng trượng phu là cùng đương kim người, không phải nàng một giới nội trạch phụ nhân có thể dễ dàng hạ đoạn luận, nhưng nhà nàng có được giãn được thể sống chết muốn trở nên nổi bật đại công tử tất sẽ đi được lâu dài, đối này Khổng Hân tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, sẽ rất xa. Thiên môn vạn ngữ toàn dấu ở trong ngực, Khổng Hân đạm đạm cười. Trở về nhà mẹ đẻ tẩu tử nói. Thường bá phản diện thánh trình lên công văn lúc sau, ở nhà hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày, đã nhiều ngày Tô Huyền nương chỉ thấy huynh trưởng thường xuyên lui tới với nàng cùng thường bá phản sở trụ tiểu viện, mà thường bá phản cũng thường thường đi ra ngoài tìm phụ thân. Thường bá phản thường cùng nàng nói chuyện, Tô Huyền nương liền đã biết này xương triều đỉnh trời cao thiên có người hoài nghi hoàng đế phong hắn vì hầu thanh âm, nghe nói tham thường bá phản người này cùng hắn phong hầu việc tấu chương có thể xếp thành tiểu núi cao. Không ra có người ở Hàn Lâm viện cũng là mỗi ngày có người lại đây Tô phủ mật báo nói lại có Hàn Lâm viện vị nào đại nhân muốn thăm nhà nàng đương gia buồn. Trừ bỏ Hàn Lâm viện, nhà nàng đương gia đã thành ngự sử đài sủng nhi, ngự sử đài mỗi vị đại nhân trong miệng đều nhắc mai hắn, cha cùng trường cũng là thường thường đưa tin tức lại đây, nói hắn vị nào cùng Liêu đang định thăm vợ đem hắn con rể làm xuống dưới, đem nàng cha tức giận đến cả ngày hắc mặt, liền liền thấy ai đều cười Tề Phong vừa đến trong tay hắn cũng hoa hoa khóc đều, bị ngoại tổ mặt đen dọa. Người trong nhà lo lắng không thôi. Liền liền mẫu thân đã nhiều ngày phát gian đầu bạc cũng nhiều không ít, Tô Huyền nương lại là phát hiện chính mình một chút lo lắng cũng không có, nàng hỏi nàng mẫu thân muốn hay không vàng dùng gặp mẹ ruột xem thường cũng không thương tâm, về phòng tới còn học cấp thường bá phản nghe nàng mẫu thân cùng nàng lời nói, mẫu thân xem thường ta nói, ta chính là cái đầu gỗ ngật đáp, chết đã đến nơi cũng không biết rớt nước mắt, là cái người gỗ. Nàng còn học một chút nàng mẫu thân chiều nàng trợn trắng mắt bộ dáng. Thường hầu ra buồn cười, lại vội vàng nghẹn cười an ủi phu nhân nói, Huyền nương trong tay nhất quý giá chính là vàng, mẫu thân nhất thời không hiểu ngươi là muốn đem đồ tốt nhất đưa cho nàng an ủi nàng, quay đầu lại nàng liền đã hiểu, Huyền nương đừng lo lắng, quá một thời gian thì tốt rồi. Thường bá phản hiện giờ là càng lúc càng biết nàng tâm, Tô Huyền nương gật đầu nói, ta đã nghĩ tới, ta không trách mẫu thân. Chính là mẫu thân phiên xem thường quá nhiều, Tô Huyền nương lại nói, những cái đó đại nhân láo tham ngươi, tham nhiều liền không có việc gì, ngươi này hầu ra ở bọn họ trong mắt đến quá dễ dàng. Tham một tham bọn họ đã phát chút hỏa khí, làm ồn ào nghĩ lại bọn họ còn có thể làm khó dễ ngươi, ngươi này hầu ra cũng không làm sao cao quý, bọn họ trong lòng thoải mái, đến lúc đó thì tốt rồi. Tô Huyền Nương cảm thấy đây là bọn họ tiến Lộc Y Dì Hầu phủ nhất định phải đi qua quá trình, trên đời này không có bằng bạch được đến chỗ tốt, này đây nàng khí định thần nhàn, thả chờ nháo đến không thành dạng, bệ hạ ra tới thu thập bọn họ. Đây chính là bệ hạ tự mình phong hầu vị, các đại thần chính là nhảy đến cao, cũng không vượt qua được hắn đi. Tô Huyền Nương là như vậy tưởng, cũng là như vậy cùng Thường Bá Phàn nói, Thường Bá Phàn nghe nàng lời nói bật cười không ngừng, cười bại hắn liền cười thở dài, Huyền Nương đây là đại trí giả ngu, cùng vi phu ý tưởng không như mà hợp. Tô Huyền Nương gần nhất cảm thấy nàng cùng Thường Bá Phàn cũng có tâm linh tê chỗ, nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi cười nhạt, trả lời, bệ hạ đây cũng là khảo nghiệm ngươi đâu, đương ra ngươi mạc thượng bọn họ đường, chúng ta không khí. Hảo, không khí. Tô Huyền Nương chỉ cảm thấy nàng cùng Thường Bá Phàn càng thêm có thể nói được với lời nói, nàng cha mẫu thân không nghe nàng lời nói, nhưng Thường Bá Phàn yêu thích nghe đâu. Này xương có Khở Thê ở bên ổn định quân tâm, Thường Bá Phàn trong lòng những cái đó mơ hồ bất an bị trấn an, ngày nay ở trong phòng biết được Trương Đại Đô Úy tự mình thượng Tô Phủ tới, hắn còn tưởng rằng Đại Đô Úy lại đây cũng là an ủi hắn, không tưởng thành Trương Đại Đô Úy, vệ quốc trấn quốc đại tướng quân là tới cửa tới tạ lỗi. Tham Thường Bá Phàn người giữa trong đó có hắn phu nhân quốc phu nhân thủ trạch phu nhân bút tích, Trương Thể vừa nghe gối môn nhân lộ ra này khẩu phong, ngày thứ hai vội xong công vụ liền thượng môn tới. Lần trước ngươi phu nhân thấy ta lão thê sự, ta kia lão thê trong lòng có chút không mau, nàng nhà mẹ đẻ người tới xem nàng, có người nghe vị tưởng thế nàng hết giận, tự chủ trương xui khiến một ít trong nhà người tìm những người này tham chút vợ, ta đến hôm qua mới điều tra rõ, cũng là ta quản giáo không nghiêm. Trương Thể cực có thành ý mà xin lỗi nói. Tô Sấm nghe triều đại đô úy tê cái cười, không đem hắn nói thật sự, xoay mặt triều con rể nhìn lại, này xương chỉ thấy Thường Bá Phàn triều Trương Tề cung kính một cúi đầu, thật là khiêm tốn nói, Bá Phàn đã biết, kính thỉnh đại tướng quân yên tâm, Bá Phàn sẽ không lấy này thật sự. Nghe vậy Tô Sấm nhắm mắt, trong lòng yên tâm rất nhiều lại ở trong lòng thở dài một hơi. Đệ 342 chương. Nơi này trong ngoài ngoại vô số đôi mắt, đều đang nhìn đâu. Mặc kệ thủ trạch phu nhân là cố ý vẫn là vô tình, nàng làm việc này. Chính là có người vui với nàng làm thành việc này, cái này làm cho thủ giả thấy khoái ý, chính là cao cao tại thượng vị nào, không thấy được muốn cho thu lại đây trôi này đao sự tình còn không có làm người liền chết trước, nhưng này làm sao không phải một loại rèn luyện. Bá Phàn hướng phía sau đối khẩu chu bút phạt tất so hôm nay chỉ nhiều không ít. Thả từ Tô Sấm này người từng trải xem ra, đây cũng là một loại cảnh cáo, đế vương làm sao không phải ở mơ hồ gian nói cho hắn con rể, chính là không cần ta tự mình động thủ. Mượn người khác tay ta cũng có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Vô dụng, liền chờ bị bỏ bãi. Tô Sấm năm đó là gánh tội thay bị lưu đày, nhưng làm sao không có những cái đó ghen ghét hắn đồng liêu đang âm thầm quạt gió thêm tuổi bút tích, lại làm sao không phải lúc ấy đế vương thấy hắn vô dụng, tùy ý bỏ chi thôi. Nay quan trường, bãi ở đằng trước chính là vinh hoa phú quý, âm thầm cất giấu hung hiểm giống như dòng nước xiết gọn sóng, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị lũ lụt hướng đi, liền mệnh đều khó có thể bảo toàn. Bá Phàn hiện tại ở trong triều thượng vô cánh chim, cũng không thiết tranh tranh công lao bại ở trước mắt đương tấm mục, hắn chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Ở Thương Bá Phàn nói sau, theo Tô lão trạng nguyên nhắm mắt kia một tiếng không tiếng động thở dài, Tô phủ Tố Nhã thính đường rất là lặng im trong chốc lát, một lát sau, Trương Tể tê tê giọng nói ho khan hai tiếng, dường như không có việc gì nói, vậy là tốt rồi, tiểu thường là cái có độ lượng rộng rãi, cái này ta đã sớm biết. Hảo Trương Tể đứng dậy vỗ vỗ áo choàng, ta còn có việc, liền không lâu để lại. Ta đưa ngươi. Tô Sấm cũng đứng dậy nói. Trương Thể chiều hắn cầm một cái đầu. Thường Bá Phàn tặng bọn họ đến thính đường cửa, bị Trương Đại Đô Úy một cái huy tay háo ngăn cản xuống dưới, không người chắp tay tặng bọn họ đi xa. Chờ đi vào Tô Phủ ra bên ngoài đi hành lang dài, Tô Sấm ở Trương Thể liên tiếp quay đầu xem hắn trạng thái hạ thở dài. Chiều này ngày xưa cùng hầu ngay lúc đó Thái tử Điện Hạ thủ hạ đồng liêu ấp một cái, cười khổ nói, ngươi có phải hay không thật muốn quá đem vệ gia nữ gả cho ta kia con rể? Nhà ngươi cũng không lỗ sao, đến lúc đó ta giúp tiểu thường cũng danh chính ngôn thuận. Trương Thể thật đúng là có cái này ý tưởng, hắn vốn dĩ chính là hoàng đế một cây đao tử, hiện tại lại tới nữa một phen, hắn là tưởng thân càng thêm thân, đem người cột vào cùng nhau. Sau này hai mặt thụ địch thời điểm, tiểu thường tưởng đều không cần tưởng liền sẽ bảo hắn. Hai thanh dao nhỏ hợp thành một cây đao tử, kia uy lực phi người bình thường có thể địch, chỉ là Trương Thể có cái này tâm tư, đế vương lại là suy xét đến càng nhiều. Thậm chí đem hắn kêu lên đi cùng hắn nói hắn không cần một thanh không đâu địch nổi đại đao, hắn sợ Trương Tề cuối cùng chết không có chỗ chôn, này không phải hắn làm hoàng đế đối một cái tử sinh ra ngày ấy liền thuộc về hắn trung thần an bài. Đương kim không phải vì thường gia tử suy xét, là vì Trương Tề, một lòng chỉ nghĩ vì hoàng đế giết sạch sở hữu phản đối người của hắn Trương Tề sau khi nghe xong, ngồi quỳ ở hắn hầu hạ cả đời hoàng đế trước mặt lão lệ tung hành. Hắn đã sớm buông xuống Trương gia, một lòng chỉ phụ trợ hoàng đế, nhưng hoàng đế không nghĩ làm hắn cùng Trương gia chết, hắn muốn cho Trương Tề cùng Trương gia sống được hảo hảo. Hoàng đế tối hôm qua đem hắn triệu quá khứ buổi nói chuyện làm Trương Tề chặt đứt cái kia tâm tư, nói đến hắn đao khởi đao lạc so đế vương còn vô tình, liền chính mình sinh tử cũng nhưng bỏ chi, nhưng hắn bán cả đời mệnh đế vương để ý hắn mệnh, Trương Tề cái này không để bụng chính mình tánh mạng càng không để bụng người khác tánh mạng, thật quái tử thủ lại thật thật nhẹ nhàng không ít. Này Sương không đợi Tô Sấm trả lời tiếp mà cười nói, bất quá nhà các ngươi không lanh này tình, kia lão phu liền không nhiều lắm này nhất cử. Hắn nói được thật là nhẹ nhàng. Tô Sấm cười khổ liên tục, đại tướng quân, nói đến không sợ ngài chê cười, lúc trước ta tuyển Bá Phàn làm con rể, duy nhất tưởng chính là hắn có thể cùng tiểu nữ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vậy ngươi người bình thường cũng chướng mắt ta, ngươi coi trọng người, há là một người đàn bà thủ được, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trương Tề không cho là đúng nói. Đó là con ta. Tô Sấm hờ hững nói. Ngươi cái này quật tính tình, Trương Tề điểm hắn, cùng trước kia giống nhau như lúc, ngươi biết ngươi là vì cái gì hôn không ra đầu bãi. Này thiên hạ có rất nhiều đầy bụng kinh luân trị quốc người đọc sách, ngươi lại một hai phải so một cái triết lý, người đều đi xa, đem ngươi ném tại chỗ ngươi đều không biết tình, ai dám dùng ngươi người như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về là nhận rõ, kết quả ngươi này trong xương cốt đồ vật vẫn là không thay đổi. Có thể biến sao? Tô Sấm lại là cười khổ, ta nếu là thay đổi, các ngươi có thể làm ta trở về. Trương Tề cứng họng. Thật đúng là thật là như thế. Thế sự chính là như thế, bản căn rắc rối khó gỡ. Dây dưa không rõ, Trương Tề huy tay háo, bối tay, thản nhiên nói, ngươi không tin ta là đương nhiên, ta cũng không làm ngươi tin, bất quá có một chuyện ngươi có thể tin bệ hạ, ngươi chỉ lo nâng đỡ hảo ngươi này con rể chính là, không thể thiếu các ngươi này phủ Tô môn chỗ tốt. Hắn cũng liền điểm này tác dụng, Tô Sấm đầy bụng kinh luân, có thể thành con cháu con rể giúp đỡ cũng không tính uổng mới, hắn chiều Trương Tề chắp tay, nói, cái này lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm. Không ngại. Trương Tề nhướng mày. Tô Sấm lắc đầu cười khổ không thôi. Tô phủ không lớn, này Sương nói chuyện bọn họ đã đi đến cửa, hạ nhân đã sớm thức thời mở ra đại môn, Tô Sấm đem người đưa đến cổng lớn môn hạ, nhìn liếc mắt một cái dẫn ngựa lại đây tiểu binh, quay đầu cùng ngày xưa vị này đồng liêu bạn bè nói, thế nhân toàn nói ngươi vô tình, ta biết ngày xưa tương giao một hồi, ngươi lại là số lượng không nhiều lắm, kia mấy cái thượng còn nhớ thương ta người, nếu nói ngươi không giúp quá ta, ta là không tin, chính là đại nhân, Tô Sấm có chính mình nói muốn hộ. Có chính mình người nhà muốn cố, đi phía trước chính là một cái, Tô Sấm đi rồi 90 bước, chỉ có thể cố chấp đi xuống cuối cùng biện pháp đem kia dư lại tới 10 chạy bộ xong. Miêu có miêu nói, cẩu có cẩu nói, nếu là đổi cá nhân dám âm thầm uy hiếp cùng Trương Tề rằng co, Trương Tề phất tay gian là có thể làm hắn chết không có chỗ chôn, mà hắn trước mắt người đây là Tô Sấm, tiên đế khâm điểm trạng nguyên, đã từng vì đại cục thành toàn tiên đế tâm tư bối hát qua tiêu sái xoay người mà đi đại trạng nguyên, đây là dám làm lớn hy sinh người, đồng liêu một hồi. Trương Tề chưa bao giờ xem thường qua hắn, người này còn có thể tại Lâm Tô loại địa phương kia đem thường bá hậu. Nhân tìm ra đương nhà mình người, làm thường bá hậu nhân kia chờ khôn khéo người khăng khăng một mực trung thành và tận tâm, này làm sao không phải một loại đại năng lại. Ngươi đi ngươi, Trương Tề vô vô hàn bối, nói, vệ quốc cũng yêu cầu ngươi người như vậy. Triều đình sau lưng, cũng là yêu cầu không ít có thể sáng lên nóng lên đám người sách đàn lực, thường bá phản sau lưng nếu là không cái này nhạc phụ, bệ hạ cũng sẽ không dùng hắn dùng đến như vậy mau. Đúng rồi, bình bình đạm đạm một câu, cư nhiên làm Tô Sấm lão đỏ mắt nóng lên, hắn vội sai mở mắt, cười nói, Trương đại nhân đi hảo, lão hủ liền không tiễn. Trương Tề đem trước mắt quang cảnh nạp vào trong mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nỗi lòng rất là phức tạp, chiều lão trạng nguyên gật gật đầu, thượng tiểu binh dắt lại đây mã, dục ngựa mà đi. Bọn họ những người này, cực cực khổ khổ cả đời, vì chính mình vinh hoa phú quý, vì đế vương, vì nhà này quốc thiên hạ, nhưng kinh trăm cay ngàn đắng mới vừa rồi tập đến này một thân văn võ nghệ. Nếu là không vì dân không vì thiên hạ, lại sao sinh không làm thất vọng tập đến này thân văn võ nghệ? Lại như thế nào không làm thất vọng những cái đó vì gia quốc dốc hết tâm huyết che giả mang mọc tiên hiền nhóm? Này Sương thường bá phàn trở về tiểu viện, chỉ thấy Uyển Nương ở phiên thư duyệt sách, nhưng thật ra Lan Thánh Y ở một bên phe phẩy chống bỏi ở đậu đám tiểu nhi chơi. Hắn qua đi ngồi xuống, cấp Thánh Y chỉ dư một nửa bát trà thêm nửa chén trà nóng. Lan Đình phe phẩy chống bỏi bớt thời giờ nhìn hắn một cái, nói, đi rồi. Đi rồi. Tới làm chi? Thường bá phàn liền đem Trương Đại Đô ý đổ đến nói một lần. Nghe vậy Lan Đình trầm ngâm một lát, mới vừa rồi nói tiếp, hắn tới nói, đã nói lên đô ý phủ bên kia không có gì chướng ngại, vệ ra bên kia nghĩ đến cũng sẽ không lại tiếp tục đi xuống, ngươi chỉ lo yên tâm liền hảo. Bá phàn cũng là như vậy tưởng. Thường bá phàn nói. Lan Đình nghe xong cười một tiếng, nói, may ngươi sớm liền mài ra này tâm thái tới, nếu là đổi cái tâm nộn một chút, không chừng muốn như thế nào ngao. Thường Bá Phản đạm cười cười. Á Thúc lại như vậy nói chuyện, nhưng hắn lại không thể thiếu cảnh giác, này triều đình thượng chạm cái nào người không phải vượt năm ải, chém sáu tướng mới vừa rồi đứng ở Kim Loan Điện đường thượng. Hắn tâm trí kiên cường, bọn họ lại làm sao không phải, hắn muốn làm đế vương trong tay kia thanh đao, có được một người địch mười người chi lực, hắn cần thiết muốn so dĩ vãng tâm trí càng cường mới vừa rồi có thể được việc. Lan Thúc Thúc nghe vậy, Tô Huyền Nương ở chép sách khoảng cách nâng lên khuôn mặt nhỏ tới, cùng Thúc Phụ nói, Thường Bá Phản thực có thể ăn đến khổ. Lan Đình khuôn mặt lập tức mềm mại xuống dưới, ôn hòa nói, đúng rồi, Thúc Thúc biết được. Hắn có thể nhận đến Tô Huyền Nương lại buông mặt đi cẩn thận chép sách, trong miệng nói, hắn tâm tư lại thiếu, chỉ nghĩ bảo toàn tiểu gia, liền tộc trưởng chi vị nói không cần liền từ bỏ, hắn muốn danh lợi không nhiều lắm, đủ chúng ta người một nhà dùng thì tốt rồi, bệ hạ thích hắn thật sự, tất sẽ không quá làm khó hắn. Lan Đình không lường trước đến nàng thế nhưng nói ra lời này tới, lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Thường Bá Phản liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn chất cô nương này dễ dàng không mừng hiện ra sắc phu quân khỏe miệng biên hướng lên trên kiều kiều, trong mắt hàm chứa rõ ràng ý cười. Đệ 343 chương. Này tiểu phu thê thật là duyên trời tác hợp. Huyền nương tính khờ ngốc độn, chính là đại trí giả ngu chi tính, nàng tính tình này phạm là đổi cá nhân ra cũng sẽ đã chịu khinh nhục, đó là đổi kia hảo môn hậu duệ quý tộc không thiếu ăn uống nhân ra, cũng không chấp nhận được nàng này không nhanh không chậm không hiểu đến đón ý nói hùa tính tình. Cũng liền Thường ra tiểu tử cái này đã mất phụ vô mẫu thiên sát cô tinh có thể có khi đó ngày có thể cùng nàng dung hợp. Tô Sấm thật sự là cho tiểu nương tử tìm cái hảo phu quân, Lan Đình mặt mày mang cười xoa xoa cần, cùng Thường ra tiểu tử nói chuyện thần sắc càng thêm nhu hòa, ngươi phía trước làm được rất đúng, các ngươi Lâm Tô đám kia thân thích, ta xem ngươi không uổng điểm sức lực cũng khó áp được, loại này thời điểm ngươi khó phân tâm, cùng bọn họ tạm thời thoát ly một đoạn thời gian mãi vì thượng sách. Những người này tưởng công kích Thường gia tiểu tử bất hiếu không tôn cũng đến có một đoạn thời gian, chờ xác thật thấy chiếm không đến tiện nghi mới có thể động thủ, cho đến lúc này lại cho bọn hắn một chút ơn huệ nhỏ, này cổ phong cũng có thể áp xuống đi, thành không được hòa lớn. Nghe vậy, Thường Bá Phản dừng một chút, mới nói, tiểu tử là thật không nghĩ muốn này tộc trưởng chi vị, không dối gạt thúc phụ, tiểu tử vô tình, sớm có khắc tích một chi thường môn tính toán. Dứt lời, hắn tự giễu cười, Triều Lan Đình không người túi đầu nói tiếp, Thường ra với tiểu tử vô nghĩa chỗ rất nhiều, nhưng thật ra tiểu tử mẫu thân vì tiểu tử vắt óc suy nghĩ, hao tổn tâm huyết, nàng trước khi chết đối thường thị nhất tộc duy nhất vướng bận chính là tiểu tử đối thường thị nhất tộc cũng nhiều nhất còn một cái huyết mạch tri ân, mẫu thân ở Thường ra từng tứ cố vô thân, lúc ấy nguyện ý giúp nàng thi lấy viện thủ cư nhiên là nhạc phụ nhạc mẫu này đó họ khác người, này. Đó trương tiểu tử trong lòng tính đến danh mạch, cả đời cũng khó có thể bông, nếu tiểu tử sinh phùng lúc đó, có thể có thoát thân này. Tiểu tử liền muốn mượn cơ thoát ly, không nghĩ đương kia thành tiểu Lâm Tô thường môn công thần, tiểu tử lòng dạ hẹp hòi, thẹn với tổ tông, thúc phụ minh giám. Hán phi thánh hiền, Thường Bá Phản không lo cái này tộc trưởng, một vì tiền đồ, nhị vì mẫu thân cùng chính hắn, hậu thế. Lời này nói ra đã là nghịch tổ, Lan Đình cứng họng. Nhưng lời này nghịch tổ về nghịch tổ, nhưng nếu là vào vị kia đương kim chi nhĩ, sợ là sẽ nhiều đến vài phần vị nào tán thưởng. Lan Đình từng ham sâu trong cung lốc xoáy. Đối vị nào tính tình rất có vài phần ngoài cuộc tỉnh táo, này xương thấy Thường gia tiểu tử nói ra lời này tới, đảo cũng là minh bạch vị nào vì sao phong hầu phong đến như thế hấp tấp thế nhưng cũng làm việc này thành hàng. Xác thực là hợp vị kia tính tình, Lan Đình quay đầu đi, chất nữ nhi lại vẫn đang chuyên tâm chép sách. Nàng sao đều là cùng mấy ngày trước đây trình lên tường thư văn lược có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, văn báo trình lên đi sau, nàng cũng không có như vậy chẳng quan tâm. Mà là tiếp theo tuần tra có quan hệ sách cổ công văn lại kỹ càng tỉ mỉ bổ sung phía trước chi tiết, nàng đi tin đi nàng nhà ngoại, câu đầu tiên hỏi không phải ông ngoại bà ngoại thân thể, mà là nàng tưởng tra những cái đó tương quan thư tịch. Một cái một lòng là si mê đắm chìm với thư hương chi đạo si nhi, một cái là bị phàm trần thế tục nhuộm dần đến đầy người dính đầy thế dục vọng hơi tiền người, lại là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, cầm sắc hòa minh. Đều có phúc người. Lan Đình nhân trong nhà lão giả là cao thượng người. Hắn tổ phụ tổ mẫu thậm chí vì bảo toàn hắn cái này trẻ nhỏ khẳng khái chịu chết, hắn thượng tuổi trẻ khi nhất không thể gặp quên nguồn quên gốc số lễ quên văn người, hiện giờ năm nào gần mạo điệt, vài thập niên gian vào Nam ra Bắc kiến thức quá quá nhiều người nhân sinh sau, hắn cũng biết được cũng không phải sở hữu tổ tông cùng lão nhân toàn đáng giá hậu bối tôn trọng kính yêu. Lão phu phi ngươi trong tộc người, chuyện của ngươi lão phu liền không bình phán. Lan Đình này xương vuốt râu dịu dàng nói, ngươi nghĩ kỹ thì tốt rồi. Đúng vậy. Thường Bá Phản cung kính cúi đầu. Hắn muốn tùy Huyền Nương hầu hạ vị này Á Thúc lão niên, phải vì này tống trung, sau này nếu như vị này y thánh không ra đi làm nghề y, đó là ngày đêm toàn ở tại bọn họ bên người từ bọn họ chiếu cố, này sớm muộn gì sẽ biết hắn buồn ý. Thường Bá Phản không nghĩ ngày sau cùng vị này lãi huyển nương nghĩa phụ y lý thánh sinh xấu xa, liền đem buồn ý nói ở đằng trước. Lão nhân thật là khoan dung, so Thường Bá Phản cho rằng còn muốn khoan tử, này xương Thường Bá Phản trong lòng cũng là đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ lão nhân trong lòng đối hắn không mừng, huyển nương cũng sẽ vì thế quan tâm, cuối cùng sẽ nhiễu loạn bọn họ một nhà an bình. Trong nhà lão nhân đều là từ ái khoan dung người, bội lao tổ không ngoài như vậy, ngày này tự mình ôm một đống ngoại tôn nữ muốn xách vợ tới tô phủ, nhìn thấy lao con rể khổ ha ha mặt, bội lao thái gia còn cười ha hả an ủi hắn, xe đến trước núi át có đường, trước đây ngươi hồi đô thành, ai cũng không nghĩ tới ngươi có thể trở về, bao nhiêu người ra bởi vậy ra trạch không yên nha. Lúc này mới qua đi không bao lâu, ngươi con rể cũng tới đô thành, hắc, này còn không có mấy ngày, hiếu côn liền phong hầu. Này lại đến lại có thật nhiều ngươi quá khứ mối hận cũ buổi tối tưởng không giác. Ta nếu là ngươi, nửa đêm nằm mơ cũng muốn cười tỉnh lại lâu. Bội lao thái gia gần nhất vội vàng giúp ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế cha điển duyệt tịch, còn đi Hàn Lâm viện thư các đi rồi mấy tranh, cùng Hàn Lâm viện bọn hậu bối trò chuyện với nhau thật vui, hắn có chuyện nhưng hối hả, lại đến hậu bối tôn sùng, vì thế càng là tinh thần quắc thước, rất có chỉ trích bắt cực khí khái, dứt lời giơ tay lên, khí phách phi dương nói, chớ sợ, bọn họ nếu là khi dễ ngươi, lão phu giúp ngươi đi xuất đầu. Sợ là sợ đến lúc đó hắn cái này lão nhạc phụ trốn đến là nhanh nhất, tìm tới môn đi còn muốn mắng hắn vô dụng. Tô Sấm bất đắc dĩ bồi lão nhạc phụ cẩn thận, nói, rất đúng, tiểu tế cảm tạ lao cha khổ tâm, tiểu tế này liền đưa ngài qua đi huyển nương tiểu viện tử. Mau mau mau. Lão thái gia lại đây chính là muốn xem ngoại tôn nữ này hai ngày bút tích, gặp được nàng cha, không thể không xã giao hai câu, này xương thấy con rể thức thời, vội vàng khẩn lên muốn đi. Còn ngại cùng lại đây hỗ trợ dọn thư nhi tử tay chân bội, đem hắn nâng sách vở đoạt lại đây. Bội chuẩn vội đoạt lại đây, Tô Sấm cũng một cái bước xa lại đây đoạt một nửa qua đi, hai người trong miệng toàn trăm miệng một lời nói, ngài không đội, ta tới. Bội lao thái ra ha hả cười, một cái bối tay cất bước đi phía trước, uy vũ sinh phong, đi đi. Nay từ bội chuẩn cùng con rể Tô Sấm tay nâng thư đi ở mặt sau. Tô Sấm hạ giọng cùng cậu em vợ nói, lao ra tử nhìn tinh thần so đằng trước khá hơn nhiều đi. Bội chuẩn mỉm cười cũng thấp giọng trả lời, lao gia tử không phải đi mấy tranh Hàn Lâm viện sao. Hắn giúp trưởng viện học sĩ nhảy ra mấy quyển thánh thượng muốn tìm vẫn luôn không tìm được bút tích, còn sợ kia bọn người không biết như thế nào tìm thư, lại giúp đỡ làm cái dẫn lục ra tới. Hôm trước ta đi trong cung thánh, thánh thượng nói lao gia tử lần này công lao cũng không ít, nói chúng ta David nếu là nhiều mấy cái như là lao tiên sinh giống nhau đại công vô tư người, ta vệ quốc không lo tinh sĩ, nhưng đem lão gia tử cao hứng hỏng rồi. Này trước kia không tìm được, liền không hỏi qua ngươi. Nhạc phụ cái này lão gia tử cùng hắn cái này cậu em vợ cả đời đều là phụng thân với Hàn Lâm viện, Hàn Lâm viện kêu bang nhân lại như thế nào kết bè kết cánh, ở đại sự trước mặt hẳn là cũng phân rõ nặng nhẹ bãi. Bội chuẩn cười mà không nói. Lão gia tử đối Hàn Lâm viện là rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn đã bị thánh thượng ban ân lập sử chi công, ai cũng không nghĩ làm bội gia lại độc đến càng nhiều công lao, sao sinh sẽ hỏi đến hắn trên đầu đi. Công lao này bọn họ thà rằng không cần, cũng sẽ không bạch cho hắn. Lần này nếu không phải lao gia tử chính mình đưa tới cửa giúp đỡ giải quyết vấn đề, một chút công lao cũng không muốn, bệ hạ muốn tìm những cái đó tiền triều hoàng đế cùng tiên đế nhóm tự tay viết tay chiếu sao có thể đưa đến bệ hạ trong tay. Công lao là Hàn Lâm viện chủ trưởng đánh Hàn Lâm viện toàn bộ trên dưới danh nghĩa lãnh, nhưng bệ hạ thai mắt cũng không phải mù, này trong đó rốt cuộc là ai công lao, bệ hạ chính là không thưởng cũng đến trong lòng hiểu rõ, bằng không này cả triều đình quan viên tưởng như thế nào lừa gạt hắn liền như thế nào lừa gạt. Bệ hạ chính là không thường, chỉ có một hai câu lời nói, không nói lao ra tử cao hứng, chính là bội chuẩn cũng có vài phần vừa lòng. Hắn ở Hàn Lâm viện địa vị không thấp, nhưng ngày thường cũng là bị vài phái người mã cô lập, hắn người một nhà liền hắn kia mấy cái đồ đệ, lao ra tử đi này mấy tranh, vô hình chung cũng là giúp hắn lập uy, các đồ đệ sau này nhật tử cũng có thể hảo quá không ít. Tô Sâm từ hắn này cáo giả giống nhau cậu em vợ thần sắc giữa nhìn ra vài phần đắc ý, hắn bật cười lắc đầu, thanh âm phóng đến càng thấp. Các ngươi Hàn Lâm viện, thiên hạ thư sinh nhà, xem ra cũng là tàng ô nạp câu A. Thiên hạ nơi nào không dơ. Bội chuẩn đôi mắt cười đến mị thành một cái phủng, gần như thì thầm nói nhỏ một câu, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngoại tổ tới tiểu viện là lúc, Tô Huyền Nương trong tay chính dơ một phong Tây Bắc đưa đến nàng trong tay tin. Tin là mẫu thân tự mình đưa đến nàng trong tay, phong thư phong khẩu ấn quân ấn, nàng mẫu thân vừa nghe có cả người phong trần quân sĩ tới cửa truyền tin, tự mình đi trước cửa thủ tín, lại bước nhanh đưa đến nàng trong tay. Mẫu thân cho là nàng thả ra đi tam tỷ viết cho nàng tin, không liêu lại là thứ lang đệ đệ viết cho nàng, tin hắn thân thiết mà kêu nàng Nguyễn Nương tỷ tỷ, cảm ơn nàng riêng làm người cho hắn đưa quá khứ thịt khô. Huyền nương thật là ở biết được hắn đi Bắc Cương lúc sau cho hắn đưa đi qua một ít thịt khô, chỉ là không nghĩ tới thật đưa đến trong tay hắn. Này Sương Chính dơ tin cấp muốn nàng mẫu thân xem, liền nghe bên ngoài nổi lên phụ thân cùng ngoại tổ thanh âm. Nàng vội đem tin nhét vào mẫu thân trong tay, mẫu thân ngươi mau xem. Dứt lời, liền vội vàng hướng cửa đi, vừa ra cửa, liền khách khí tổ vào tiểu viện cửa, nàng bước nhanh đón nhận đi, nâng khuôn mặt nhỏ chứa ngự trước cười. Liền biết cười, cũng không biết trước hết mời an, chính là cái tiểu ngốc tử, khó trách nàng mẫu thân đến bây giờ còn mắng nàng tiểu thư ngốc tử, Tô Sấm ở phía sau cười nhắc nhở, khờ bánh bao, mặc cười, còn không mau mau kêu ngoại tổ. Tô Huyền Nương vô cùng cao hứng qua đi, đỡ tới rồi lão nhân ra mới vừa rồi nhìn ngoại tổ kêu người, ngoại tổ, ngài đã tới. Tới tới, cho ngươi đưa mấy quyển thư tới. Bội lão thái gia vui tươi hớn hở. Cửa, bội nhị nương bắt lấy trong tay tin, nàng này xương vội vàng xem tin, lại vội vàng muốn tiếp đón chính mình thân phụ cùng đệ đệ, thấy tiểu thư ngốc tử chỉ lo bên ngoài tổ trước mặt nhất phái thiên chân vô tà, không khỏi dối nói, kêu ngoại tổ, không biết kêu cứu cứu a. Tô Huyền Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội quay đầu lại đi, lòng ông ngoại cánh tay chiều cứu cứu phúc lễ, Huyền Nương gặp qua cứu cứu. Nay nhìn thấy ngoại tổ chỉ lo đỡ người không biết phúc lễ, nhìn thấy cứu cứu nhưng thật ra biết phúc lễ, này không màng trước chỉ lo sau làm bội chuẩn bật cười không thôi, hướng cháu trai nữ cười nói, này nhìn thấy ngoại tổ liền đem cứu cứu đã quên, có thể thấy được cứu cứu ngày thường giúp Huyền Nương thiếu tìm mấy quyển thư, lần sau cứu cứu bổ thượng, Huyền Nương nhưng chớ có đem tiểu cứu cứu lại đã quên. Tô Huyền Nương ngượng ngùng cười, chiều cứu cứu túi đầu, trong miệng đáp ứng rồi hắn, tốt, tiểu cứu cứu, Huyền Nương sẽ không lại đã quên. Dứt lời, không chờ nàng mẫu thân chừng nàng, nàng lại ngoan ngoan nói, không giúp Huyền Nương tìm thư Huyền Nương cũng nhận được cứu cứu, sẽ không quên. Bội chuẩn buồn cười, sửng sốt lúc sau cười lên tiếng, Tô Sấm vội vàng giúp đỡ lễ nghĩa không chu toàn tâm can bảo bối nhi nói chuyện, như thế nào quên. Cứu cứu cũng là Huyền Nương chí thân. Bội lao thái gia thấy bọn họ chê cười ngoại tôn nữ liền giận trừng lao mắt, chiều bọn họ nhất nhất hoành qua đi, một cái hai cái liền biết trêu ghẹo tiểu bối, muốn hay không cái mặt già kia. Bội nhị nương vốn định tức giận hừ, nghe xong lão phụ nôn, này tức giận hừ liền chỉ hừ một nửa, dư lại một nửa hành quân lặng lẽ chặt đứt xuống dưới, nàng dương tin chiều lao phụ đi qua, đem tin cho hắn lúc sau đỡ lấy hắn nói, ngài xem, là hoàng gia tiểu thế tử viết cấp Huyền Nương tin. Lão thái gia vội vàng triển khai tin, vừa thấy tin mặt trên viết nội dung, không rảnh lo hướng trong phòng đi, đẩy ra tả hữu nữ nhi cùng ngoại tôn nữ nâng hắn tay, hết sức chăm chú xem nổi lên tin tới. Đệ 344 chương. Vệ thứ lang ở tin trung nói một kiện hắn ở biên cương thú sự. Bắc Cương rất lạnh, có thể đông lạnh đến người mặt rạn nứt, dân bản xứ vừa đến mùa đông thói quen dùng dương phân lau mặt phòng ngừa nứt vỏ, vệ thứ lang chết đều không tử, cuối cùng bị cùng qua đi chiếu cố hắn phó tướng nửa đêm lau vẻ mặt Dương Viên, xú đến hắn một ngày không ăn sóng cơm, bất quá ngày thứ hai hắn liền ăn thượng Uyển Nương tỷ tỷ không xa ngàn dặm cho hắn đưa tới thịt khô, kia sáng sớm hắn liền ăn 6 cái đại màn đầu, ăn nhiều đem đầu bếp còn chọc nóng nảy, cầm dao phay ra tới. Đuổi theo hắn 2 dặm mà, đầu bếp không đuổi theo hắn không nói, còn xả lạn lưng quần thượng dây cỏ tử rất quần, toàn quân doanh người toàn thoải mái cười to mượn này cười nhạo đầu bếp cả ngày, thế hắn đã báo đại thủ. Bội lao thái gia nhìn gửi thư lông mày toàn hôn loạn ở một khối, buồn cười lại rất tốt khí hỏi nữ nhi nói, đây là viết cấp Huyền Nương. Những việc này há có thể cùng tiểu nương tử nói. Này hoàng gia tiểu thế tử không khỏi cũng quá không câu nệ tiểu tiết. Là viết cấp Huyền Nương bội nhị nương trên mặt cũng là tao đến hoảng, phong thư thượng viết chính là thường Tô Thị Khải. Nếu là viết cấp con rể thì tốt rồi, nàng cũng không biết nàng nữ nhi là khi nào cùng người thuộc lạc đến tận đây, liền loại sự tình này một giới nhi lang cũng có thể viết cấp tiểu nương tử xem. Bội lao thái ra mắt lẽ nhìn lại, thấy cháu ngoại nữ còn một đạo nhìn tin, trên mặt hồng vận nhìn như là khí sắc hảo, mà không phải xấu hổ, thấy hắn xem qua đi, nàng còn nhảy nhót nói, ông ngoại, Tây Bắc Cương mà quả thực vô cùng rét lạnh, ta lần trước còn làm thường bá phản mang chút xà du cao đi, hắn còn nói trong quân nhi lang sẽ không dùng này những, ta xem thứ lang đệ đệ chưa chắc sẽ không dùng, chờ đương ra trở về, ta khiến cho hắn đi cửa hàng bên trong lấy chút xà du cao, tùy hồi âm, cấp thứ lang đệ đệ đưa đi. Làm sao kêu lên đệ đệ? Lão thái gia vội vàng kéo nàng hướng trong đầu đi, cẩn thận cùng ngoại tổ nói nói. Tô Huyền Nương khó hiểu ngoại tổ hỏi chuyện này ý, bất quá chờ vào phòng, nhưng thật ra một năm một mười đem nhận thức thứ lang đệ đệ trải qua báo cho ngoại tổ. Nói xong nói tiếp, Huyền Nương ngay từ đầu sẽ biết hắn là vệ gia hoàng tử đâu, đối hắn khó tránh khỏi nhiều chút chiếu cố. Thứ lang đệ đệ là lòng dạ rộng lớn người, bị Huyền Nương lấy lòng còn kính Huyền Nương vì tỷ tỷ, này đây đương ra hướng Tây Bắc đưa lương thảo. Huyền Nương liền làm trong nhà trưởng quầy chuẩn bị một phần cho hắn đưa. Đi, Huyền Nương cũng chỉ là nhiều dặn dò một câu, không tưởng trưởng quầy bọn họ quả thực giúp ta đưa đến. Tây Bắc quân doanh có vài chỗ, Thường Bá phản phái thủ hạ hai cái hành tẩu quá Tây Bắc đại trưởng quầy mang theo hộ viện bọn tiểu nhị đi theo Du Gia Bảo người hướng Tây Bắc đưa lương thảo, đi trước phía trước lao trưởng quầy cùng Tô Huyền Nương nói rất lớn khả năng đưa không đến, Tô Huyền Nương cũng nói đưa không đến không quan trọng, trước tìm hiểu không đến liền đem nàng chuẩn bị này phân đưa cho bọn họ trong tầm tay quân doanh liền hảo. Nói đến trưởng quầy bọn tiểu nhị cấp quân doanh đơn độc đưa qua đi một ít lương thảo là tiếp theo, chủ yếu là cấp lưu đầy ở Tây Bắc biên chủ y trấn nhỏ Phàn ra đưa qua mùa đông lương thực quần áo đi. Thường Bá Phàn mỗi năm đều phải đưa, năm kia Tô Huyền Nương làm cô dâu liền ở đưa đi đồ vật sự vật riêng thêm đi vào nàng một phần tâm ý, năm nay nàng ở Lâm Tô sinh hạ Minh Tắc Tề Phong, đây là đại hỷ sự, Phàn ra ngoại tổ từ đây nhiều hai cái từng cháu ngoại, Tô Huyền Nương còn thế nàng hai nhi cấp từng ngoại tổ tặng hai phân hiếu kính. Kia đồ vật so năm trước còn muốn nhiều hai xe ngựa, trong nhà vì thế còn cùng Thường Bá Phàn thúc phụ, Linh Bắc Thường ra điều tạm 20 cá nhân, ở Du Gia. Bảo người hộ tống hạ, chuyến này mới vừa rồi thành hàng. Cấp thứ lang đệ đệ tặng một ít, chính yếu chính là kia 6 trong xe ngựa đầu cấp Phàn ra ông ngoại một nhà lương thực quần áo, cũng không biết tới rồi không có, tính nhật tử, nếu như không ra ngoại ý muốn hẳn là tới rồi 2 tháng có thừa, nghĩ đến tam trưởng quậy bọn họ hẳn là đã trở về Lâm Tô, thu được tin tức hướng đô thành đuổi. Thường Bá Phàn mấy cái đại trưởng quậy mấy ngày nay trừ bỏ những cái đó có phân phó trong người, còn lại thu được tin tức liền sẽ hướng đô thành đuổi, muốn lại đây giúp đại đương ra vội. Chính là bọn họ muốn dịu già dắt trẻ, nghĩ đến trên đường muốn tốn nhiều mấy ngày quan cảnh. Còn cấp thủ xa trấn bên kia tặng đồ đi qua. Nói lên Phàn ra, lao thái ra trên mặt nhiều mấy phần trịnh trọng. Tặng, mỗi năm đều đưa, Minh Tắc Tể Phong trăm ngày yến một quá liền lên đường. Nay cũng ít nhiều lĩnh bắc xài ra mang lại đây nhân mã. Mặc kệ xài ra đối nàng cái này cháu dâu có bao nhiêu miệt thị, Tô Huyền Nương xong việc lại là cao hứng Thường Bá Phàn nghĩ cách mượn tới này nhóm người mã, không chỉ có làm thứ lang đệ đệ thu được đồ vật, nghĩ đến Phàn gia ngoại tổ bên kia đồ vật cũng không có xảy ra sự cố. Các ngươi có nảy phân hiếu tâm liền hảo. Nói lên Phàn lao tướng quân, ở người trong nhà trước mặt, bội lao thái gia rất có vài phần thổn thức, nói, ngươi vị này ngoại tổ, năm đó cũng là dạy con vô phương, bị nhi tử liên lụy, bổn tội không đến tận đây. La cực. Ngoại tổ, ngài nói, Thường Bá Phàn nếu là nhiều lập mấy cái công lao, có thể hay không đem Phàn ngoại tổ một nhà từ biên thủy kia nơi khổ hàn tiếp trở về. Ta nghe qua quá trưởng quầy nói, này mười mấy năm gian đại đương gia thiếu thật nhiều cái anh em bà con tỉ muội, Phàn gia tiểu bối không mấy cái sống. Tô Huyền Nương nói, người bội lao thái gia động dung nói, sốt ruột tìm này đó thư muốn tìm ra một cái kỳ binh chi lộ tới, là vì giúp Bá Phàn đem Phàn gia tiếp trở về. Tiếp trở về. Tô Huyền Nương gật đầu nói. Hắn không nói đâu, nhưng ta biết hắn trong ngộng nhớ. Nàng bà mâu đã xuống mồ vì an, cứu là cứu không sống, nhưng bà mâu đến chết đều ở nhớ phụ huynh còn ở nơi khổ hàn chịu khổ. Thường Bá Phàn chính là cái gì cũng không nói, Tô Huyền Nương cũng biết được hắn ở thương nhớ đêm ngày, nhớ mãi không quên. Tô Huyền Nương kiếp trước không hiểu những việc này, không biết Thường Bá Phàn vì sao ngày ngày muốn bên ngoài bôn ba, hiện giờ cảm kích, mới vừa rồi hiểu được hắn hảo khổ. Hảo hai tử. Bội lao thái gia sờ sờ nàng đầu, quay đầu cùng với tử nói. Lão tướng quân so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, đem hắn tiếp trở về bảo dưỡng tuổi thọ là việc cấp bách, đây là đại sự, ngươi cũng tốt nhất tâm, có thể giúp một chút là một chút, nhân lúc còn sớm đem người tiếp trở về. Hài nhi đã biết, bội chuẩn triều phụ thân cung kính con người. Tô sấm này xương mới biết này tiểu phu thê tồn này tâm tư, không cấm nuốt tiểu nương tử đầu trách cứ nói, chuyện lớn như vậy, cũng không biết cùng cha nói một tiếng. Hắn còn nói con rể nóng lòng cầu thành là vì mau chóng đứng vững gót chân. Thượng còn chưa nghĩ ra bên trong còn có này một tầng. Tô Huyền Nương chấp chấp mắt, một lát sau Phương lĩnh hội lại đây nàng cha ý tứ, cha, ta không cùng Thường Bá Phàn thương lượng quá nha, ta chỉ đương hắn là như vậy tưởng. Nàng nói, cái gì? Hắn không nói rõ đâu, chỉ là ta tưởng Phàn ngoại tổ tuổi tác lại cao, ở biên thủy loại địa phương kia thân mình cũng chịu không nổi, ta liền tưởng sấn Thường Bá Phàn phong hầu này cổ đồng phong nhiều lập một ít công, mau mau đem hắn tiếp trở về mới vừa rồi hảo. Như vậy hắn có chính mình thân ngoại tổ nhưng hiếu kính, hắn liền an tâm, ta bà dưới chín suối có linh, nghĩ đến cũng sẽ cao hứng. Đại đương gia an tâm, nàng liền cũng an tâm, hắn thường thường chiếu cố nàng với rất nhỏ nhanh cuối, nàng cũng hy vọng hắn trong ngộng vô ưu, không có vướng bận vô khổ vô mệt. Huyền Nương nói đúng bội lao thái gia cũng là như vậy tưởng, hắn nói, biên thủy cái loại này nơi khổ hàn, chính là người trẻ tuổi cũng chịu không nổi, huống chi là lao tướng quân kia chờ số tuổi người. Có thể sớm chút tiếp trở về liền tiếp trở về, sống yên ổn, đỡ phải đến lúc đó trưởng, với hiếu côn tới nói, đó là nhân sinh đến hám. Là cực. Ngoại tổ cùng nàng nghĩ đến một khối đi, Tô Huyền Nương cao hứng nhìn hắn nói, Huyền Nương không hiểu hành binh nơi, bất quá ngài cùng cứu cứu hiểu, huyền nương mấy ngày nay nếu tới tin tới nhiều, mong rằng ngoại tổ cùng cứu cứu chớ có phiền huyền nương, chờ sự tình một có manh mối, thật thật là công, ta khiến cho thường bá phản mang ta đi trong nhà khái tạ ngoại tổ cùng cứu cứu hỗ trợ. Chỉ lo hỏi chính là cháu ngoại gái cũng là một mảnh xích tử chi tâm, bội chuẩn khó nại tay ngứa cũng sờ soạng nàng đầu một phen, tràn đầy phúc khí thịt trên mặt toàn là tươi cười, nói, cứu cứu không nói ngươi ngốc, có chi cho rằng lợi, vô chi cho rằng dùng, bọn họ đương ngươi là đầu trống trơn, ai ngờ ngươi này không chịu câu thúc trong đầu sinh chính là kỳ tư diệu tưởng, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, mại binh giả quỷ đạo cũng. Huyền nương đọc quá này thiên vừa nghe tiểu cứu cứu nói, Tô Huyền nương gật đầu nói, con lên binh giả quỷ đạo kế thiên. Này xương bội nhị nương nghe một phòng con mọt sách nói có sách, mách có chứng khoe chữ tới, không khỏi lắc đầu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được đứng ở cửa hiên tiếp theo động bất động con rể, còn có bồi đứng ở một bên nhi tử. Đã trở lại làm sao không nói một tiếng. Bội nhị nương sửng sốt lúc sau lập tức phục hồi tinh thần lại nói. Chúng ta buổi sáng đi hộ bộ thượng thư từ đại nhân nói vãn một chút nha môn một phóng nha liền tới bái phòng phụ thân Tô cư phủ ở một bên giải thích nói, nghĩ đến là muốn ở trong nhà dùng bữa tối. Chúng ta gấp trở về chính là vì thông báo trong nhà việc này. Phái cá nhân trở về thông chi một tiếng liền hảo, các ngươi vội của các ngươi, không phải việc nhiều sao. Buổi chiều sự ở trong nhà, Khổng gia bên kia ta gọi người tặng lời nhắn qua đi, hài nhi muốn cho nhạc phụ đại nhân lại đây đương tiếp khách Tô cư phủ lấy lòng chiều mẫu thân cười cười, nói, ta không làm cho nhạc phụ ở trong nhà chờ ta, liền kêu bá phản một đạo trở về bồi ta chờ khách. Bội nhị nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trách cứ nói, là kêu ngươi đi giúp ngươi muội phu vội. Không phải làm ngươi tận bắt ngươi muội phu lên làm riêu côn gậy tre, ngươi có biết không xấu hổ. Bá phản. Bội nhị nương nói xoay đầu đi, chỉ thấy con rể bình tĩnh nhìn không chung một chút, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bá bội nhị nương ngừng lại một chút, tưởng đánh thức hắn, này xương nàng góc áo bị trưởng tử giữ chặt lắc lắc, lại thấy hắn chiều nàng lắc lắc đầu. Tô cư phủ đem mẫu thân kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, vừa rồi bên trong muội muội lời nói, chúng ta toàn nghe được. Bội nhị nương cũng liệu đến. Môn là đại mở ra, sân lại tiểu, bên trong nói chuyện không nói cửa nhỏ bên ngoài, chính là tiểu viện bên ngoài cũng có thể nghe được một ít động tĩnh. Xem ra này vợ chồng son là không thương lượng quá. Bội nhị nương ngó con rể liếc mắt một cái quay đầu lại nói. Ngài không thấy ta muội phu hắn đã choáng váng sao. Tô cư phủ chỉ hai mắt của mình, lại nhìn muội phu bên kia, thấy muội phu không thấy lại đây, hắn điểm hai mắt của mình lặng lẽ thanh nói, nhi tử vừa rồi còn nhìn đến hắn trong mắt có thủy quang, ta này muội muội ngốc. Hống khởi nàng phu quân tới ngài nhi tử ta là không nghĩ tới cư nhiên như thế hảo sinh lợi hại. Bội nhị nương hướng trên người hắn chụp một cái, nhẹ hợp lại mày nói, ngươi muội muội kia tính tình, chỉ biết nói lời thật lòng, đến ngươi trong miệng làm sao thành hống. Ngươi này tùy tiện tính tình, nếu là không thay đổi sửa, ta xem cha ngươi đến lúc đó như thế nào hơn ngươi. Dứt lời, cũng không để ý tới nhi tử, lập tức đi tới con rể trước mặt, chậm lại thanh âm, kêu to nói, bá phản, đi vào bãi. Ngươi bộ ra ngoại tổ cùng tiểu cứu cứu tới, ngươi đi vào kêu kêu người. Thường bá phàn lập tức hồi qua thần tới, một hồi quá thần hắn liền nghiêm nghị lý một chút y hề quan, chiều nhạc mẫu lệ dài rốt cuộc, chiều sinh dưỡng hắn thê mẫu thân được rồi một cái đại lễ, cuối cùng không đợi nhạc mẫu nói chuyện, hắn huy hai hạ trưởng tụ, vẻ mặt thận trọng chuyện lạ hướng trong phòng nhỏ mặt đi đến. Đệ 345 chương. Trong phòng, Tô Huyền Nương lúc này đang ở ngâm nga binh pháp, nhìn thấy thường bá phàn tiến vào, nàng không đình chỉ trong miệng câu chữ. Chỉ chiều hắn cười một cái, vội vàng rũ xuống mí mắt bắt lấy trong đầu những cái đó câu chữ không nhanh không chậm tiếp tục nhất nhất ngầm nga nói ra tới. Tô gia niệm thư là không được phân tâm, Tô Huyền Nương thẳng đến bối xong, chiều trong phòng ba cái trưởng bối hành lễ, mới vừa rồi chiều thường bá phản ba ba nhìn lại. Làm sao như vậy đã sớm đã trở lại? Không phải hôm nay muốn đi hộ bộ bái phòng rất nhiều vị đại nhân sao? Sớm cùng nàng nói thời điểm còn nói khả năng buổi tối muốn ở bên ngoài mời khách, bữa tối đuổi không trở lại gia dụng. Không cần nàng nói chuyện, thường bá phàn liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trong phòng còn có trưởng bối ở, hắn trong ngực đủ loại tình tố toàn không ở nói thời điểm, hắn chiều nàng cười, ôn nhu nói, có việc liền về sớm tới. Bá phàn gặp qua bội ông ngoại, nhạc phụ đại nhân, bội gia cứu cứu thường bá phàn nhất nhất chiều bọn họ hành lễ chắp tay thi lễ. Ba người chiều hắn gật đầu, này xương Tô cư phủ cũng vào cửa tới, đi theo chiều trong phòng các trưởng bối hành lễ. Chờ Tô cư phủ nói bọn họ về sớm tới nguyên nhân. Bội lao thái gia liền đứng lên, lão phu cũng tới một đoạn canh giờ, cần phải trở về, bằng không các ngươi bà ngoại ở trong nhà muốn lo lắng ta. Tô sớm biết lão nhạc phụ đây là vì tị hiểm, đứng dậy đỡ hắn nói, chuẩn đệ liền lưu lại bãi. Lao thái gia cả đời độc lai độc vãng, hắn làm cả đời hàn lâm quan, môn hạ thu học sinh cũng liền mấy cái mà thôi, bội gia thanh danh ở hắn này đại được hoàn chỉnh bảo toàn, bất quá con của hắn bội chuẩn lại là so với hắn khéo đưa đẩy rất nhiều, bên ngoài vẫn là nhiều có kết giao người, Tô Sấm liền tưởng đem cậu em vợ lưu lại đương tiếp khách. Thời điểm đã không giống nhau, không giống tích so, cũng là trước khác nay khác, bội lao thái gia cũng biết nhi tử không đi hắn cùng lao tổ tông nhóm đường xưa mới có thể làm bội gia truyền tập đi xuống, hắn chiều nhi tử nhìn lại, thấy nhi tử nhẹ nhàng gật đầu, liền quay đầu cùng con rể nói, vậy làm hắn lưu lại. Hảo, ta đây đưa ngài ra cửa. Cha, chậm một chút, ta đi lấy điểm đồ vật ngài mang về cho ta nương. Bội nhị nương ở cửa cùng nữ nhi cùng đứng, lúc này vội ngăn cản một chút người, xoay người liền vội vàng đi. Ngoại tổ, không đổi, ngài mau tới đây. Tô Huyền nương cũng nóng nảy, tiến lên kéo lại người nước ngoài tổ tay hướng án thư bên kia đi, ta có mấy cái không hiểu chỗ, ngài mau cho ta giải đáp giải đáp. Không đổi không đổi, ta nhìn xem. Lao thái gia nói, mọi người cũng đi theo xúm lại qua đi. Bội nhị nương cầm tay nải để ra rổ mang theo con dâu lại đây, liền thấy căn nhà nhỏ nhà mình lao phụ thân cùng nhà mình nhi nữ ngươi một câu ta một câu nói được thật là trào dâng hưng phấn, đặc biệt là nàng kia phù hoa tính tình nhi tử, toàn bộ trong phòng liền số hắn thanh âm lớn nhất. Tô Mộc Dương lãnh mấy cái trong nhà trung phó canh giữ ở cửa cấp các chủ nhân trong trường, thấy lao phu nhân vừa nghe đến đại công tử thanh âm liền lắc đầu không ngừng, liền cười đến chỉnh trương mặt già nhăn thành một đoàn, nói, tiểu nương tử đã hỏi tới quan trọng sự. Thông gia cụ ông thẳng khen nàng ánh mắt độc đáo. Bội nhị nương thấy hắn rời đi để tài cấp trưởng tử thoát thân, cười mắng, ngươi liền che chở hắn bãi, dưỡng ra cái lên không được mặt bản, ta xem ngươi cái này đại quản gia cũng ít không được nếm mùi đau khổ. Tô Mộc Dương ha hả cười. Lão gia cùng hắn toàn cảm thấy thua thiệt đại công tử một ít, lão gia đã là quản đương nghiêm, hắn cái này đương nô, tự nhiên là vạn sự có thể theo đại công tử một chút liền nhiều theo đại công tử một chút. Thiếu phu nhân. Lão phu nhân hướng trong phòng đi rồi. Tô Mộc Dương triều thiếu phu nhân hành lễ. Trong nhà này, Khổng Hân đã là phu nhân, cũng liền cái này theo cha mẹ chồng gần 40 dư tái lão nhân kêu nàng một tiếng thiếu phu nhân, hắn tuy nói là nô, nhưng cũng là trong nhà nửa cái trường bối, Khổng Hân triều hắn đáp lễ lại, hô, Dương thúc, đi vào bãi. Tô Mộc Dương triều nàng xua tay làm nàng chạy nhanh đi vào, mặt già thượng tràn đầy vui sướng thoải mái. Ai? Khổng Hân vào cửa đi. Nàng đi vào thỉnh an, trước đây nhân ngoại tôn nữ hỏi sự rất là mấu chốt. Bội lao thái gia đang ở hứng thú nói chuyện chính nùng thời điểm, nữ nhi cùng cháu ngoại tức phụ tiến vào một gián đoạn, lúc này hắn biết đến đi trở về, rất là tiếc nuối nói, sớm biết rằng liền tới sớm một chút. Nếu không, không đợi con rể nói xong, lao thái gia lắc đầu, nên trở về, nên trở về. Dứt lời, không đợi bọn tiểu bối giữ lại, hắn đi nhanh liền hướng cửa đi, hắn bước chân mại đến quá cấp, đem bội nhị nương còn dọa nhảy dựng, đỡ lấy hắn rồi nói, ngài đi chậm một chút, ngài không nghĩ nhiều ngốc trong chốc lát. Nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta còn dám cường lưu ngài không thành. Lão thái gia phục hồi tinh thần lại, lúc này mới biết hắn vừa vào cửa cùng ngoại tôn nữ nói chuyện cùng con rể nói chuyện, chính là không cùng nhà hắn nha đầu nói chuyện, nha đầu ghen. Hắn cười ha ha, vuốt nàng đầu nói, quay đầu lại tìm cái không nhật tử về nhà tới, ai đều đừng mang, liền ngươi một người trở về, ta làm ngươi lão mẫu thân cho ngươi lạc bánh ngọt ăn. Kia ngài đâu? Bội nhị nương đem về điểm này bất mãn nói ra, cái này trong lòng cũng thoải mái. Đỡ hắn đi tuốt đàng trước mặt cười hỏi. Ta liền nhìn các ngươi, giáo ngươi đọc sách ta cũng giáo bất động, ngươi nếu là học không tốt, ta còn phải khí quá bối đi, không giáo, không giáo. Vì bảo mạng già lao thái gia không ngừng lắc đầu, đem tùy hầu ở một bên con rể đậu đến cười đến trước phát ngửa ra sau. Tô Huyền nương này xương cùng thường bá phàn đi ở mặt sau cùng, nghe cha cười đến lớn tiếng, nàng còn lướt qua đi ở phía trước huynh trưởng tẩu tử dò đầu qua đi xem nàng cha. Cha cao hứng nàng thấy được, mẫu thân mặt đỏ chứng nàng cũng nhìn tới rồi. Thấy mẫu thân tức giận đến làm cho ngoại tổ mặt liền đi niết cha nhĩ, nàng bay nhanh thu hồi thân tới thẳng vỗ ngực. Hù chết Huyền nương. Nàng nhỏ giọng cùng chính mình nói thầm nói. Mẫu thân vẫn là cùng trước kia giống nhau hung. Thường bá phàn gắt gao rửa gần nàng đi tới, nửa bước cũng luyến tiếp rời xa, nàng nói được nhỏ giọng, hắn cũng nghe tới rồi, thoáng chốc cười nhu mắt, cong đầu ôn nhu nhỏ giọng nói, Huyền nương như thế sợ, nghĩ đến ngày sau sẽ không như vậy đối đại vi phu bãi. Sao có thể? Tô Huyền nương trừng lớn mắt. Liên tục lắc đầu, không rảnh lo phía trước đi tới một đám trưởng bối, vội vàng đôi tay bắt lấy hắn tay an ủi hắn nói, sẽ không, thường bá phản ngươi yên tâm, ta sẽ không nắm ngươi lỗ thai, cái kia đau thật sự liệt. Không ngừng cha bị nhỏ quá, nàng cũng bị nắm quá, rất đau, nàng đều đau sự, nàng như thế nào làm thường bá phản đi đau. Kia vi phu làm sai sự cũng sẽ không. Thường bá phản lời nói ý cười càng đậm. Sẽ không. Tô Huyền nương cùng hắn bảo đảm nói, ngươi làm sai sự, cùng ta nói một tiếng liền hảo. Ta không nắm ngươi lỗ thai, càng sẽ không đánh ngươi. Này xương bọn họ nói chuyện thanh âm lớn, bội nhị nương ở trước nhất đầu đốn đủ, chiều mặt sau cùng nghịch nữ phát ra hà đông sư hống, Tô Huyền nương. Người cấp lao nương lại đây. Bội lao thái gia thấy thẳng dậm chân, trí thức quét rác, bọn họ bội ra làm sao ra cái như vậy đánh đá nữ nhi, còn hảo ngoại tôn nữ không giống nàng mẫu thân. Chờ một tiếng đi ông ngoại, Tô Huyền nương ở phu quân hiểm hộ hạ, từ trưởng tẩu cùng đi trở về hậu viện. Này xương bội nhị nương nghe con rể nói sự thỉnh giáo, thấy con rể hỏi chính là buổi tối chiêu đãi hộ bộ thượng thư sự, hỏi đến còn lời nói thực tế, một chút chính sự cũng không trì hoãn, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không mau nói, đợi chút ta liền đi liệt thực đơn, không cần phải nói, ta biết từ thượng thư xuất thân, biết hắn không thích phô trương lãng phí, ta khiến cho phòng bếp làm mấy cái hắn quê nhà đồ ăn, ta lại xuống bếp cho hắn thêm một cái chuyên môn. Nhạc mẫu tự mình thêm đồ ăn, cực kỳ mặt dài, thường bá phản cung eo cực kỳ khiêm tốn nói, ngài tự mình xuống bếp, có phải hay không làm ngài quá mệt nhọc. Mẫu thân đã nhiều ngày cũng mệt mỏi thật sự, sao không như làm phòng bếp nhiều làm hai cái vị mà địa phương đồ ăn. Bội nhị nương thần sắc nhất thời hòa hoãn không ít, từ thượng thư quê quán nơi đó ta biết, nhà hắn cũng từng ra đạo xa sút, trước đây hắn cùng ngươi giống nhau là danh môn chi hậu, hắn ông cố mãi truyền lại đời sau danh sĩ, còn thân thủ soạn ra quá một đạo danh đồ ăn, đến nay truyền lưu, món ăn kia là ta chuyên môn, liền làm cho hắn ha ha, hắn tới cửa bái phỏng. Chúng ta cũng không có gì hảo chiêu đãi, này xem như vì nương một chút tâm ý, ngươi chỉ lo chịu liền hảo, đừng bà mụ mụ, ta. Đi vội, Khổng gia thông gia nghĩ đến cũng sắp tới rồi, ngươi đi về trước nghỉ tạm một lát, mặt sau khách nhân tới ngươi liền phải hao tâm tốn sức. Dứt lời, nàng quay mặt đi, đối với trưởng tử, lại là một khuôn mặt, còn không mau đi đem con dâu của ta gọi tới. Cấp tức phụ nháy mắt ra dấu làm nàng bồi muội muội Lưu Tô cư phủ kêu khổ không ngừng, liên tục kêu hoan, này không phải hài nhi sai. Hài nhi cũng là vì ngài suy nghĩ, ngài nếu là hôm nay nắm muội muội lỗ thai, buổi tối đau lòng đến ngủ không được không phải cũng là ngài sao? Nói hiệu nói vượng, ngươi cái này nghịch tử, ngươi muội muội không nghe lời, ngươi cũng cho ta không nghe lời. Bội nhị nương cắn răng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng khi nói chuyện khích, ngón tay đã nắm thượng trưởng tử lỗ thai, đem trưởng tử nắm đến nhảy chân đau kêu không thôi. Chỉ cần đau không phải huyền nương liền hảo, nhạc mẫu đem hỏa khí một phát, tính tình liền không có. Thường bá phàn đứng ở một bên rũ đầu khép hờ mắt, tàng ở giờ này khắc này hắn trong ánh mắt ý cười. Hộ bộ phóng nha canh giờ vừa đến, từ trung liền thấy trong cung Nô Anh Công Công bước vào hắn nhà nước. Nô Anh Công Công chợt thấy đến hắn, từ trung không kinh không hoảng hốt, chiều hắn chắp tay thi lễ, mặt không đổi sắc nói, không biết công công tiến đến là vì chuyện gì. Vị này tuổi còn trẻ thượng thư đại nhân quá mức thong dong tự nhiên, Nô Anh chưa thấy qua trên mặt hắn biến sắc thời điểm. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình. Vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Nay từ thượng thư tu thanh tĩnh kinh đem chính mình tu đến độ giống cái đại đạo tẩm bổ ra tới vô tình vô dục vật. Bệ hạ nghe nói ngài buổi tối muốn đi Tô phủ làm khách, phái ta tới hỏi một chút ngài, hôm nay buổi tối ngài còn muốn đi đại lý tự. Đại lý tự cùng hình bộ song song vì vệ quốc tối cao pháp tư, từ thượng thư kiêm chức đại lý tự thiếu khanh, hình bộ không giết người hắn toàn giết, vì bảo hắn tánh mạng, hoàng đế phái một đội cấm vệ quân cùng một đội đều vệ quân hộ tống hắn trên dưới nha. Hắn muốn đi Tô phủ sự tự nhiên kinh cấm vệ quân báo danh Ngô Anh Lô Thai, Ngô Anh cùng bệ hạ nói một miệng, được phân phó liền tới đây. Đi. Kia vẫn là cho ngài phái minh ám hai đội nhân mã. Ngô Anh nói. Thỏa. Từ trung dứt lời dừng một chút, nói, tạ bệ hạ. Bệ hạ nói Ngô Anh mặt trắng thượng ý cười không giảm, nói, thường hầu gia thuộc hạ có mấy cái cực hội trưởng tay háo thiện vũ người, ngài không phải thiếu cùng dân gian giao tiếp người sao. Trong cung một chốc khả năng tìm không thấy ngài vừa lòng người. Sao không như ngài cùng thường hầu ra nói, tạm thời mượn một hai cái dùng. Đây là trong cung không tính toán cho người ta, làm hắn đi đoạt lấy thường hầu vị kia kẻ có tiền người dùng, từ trung lĩnh hội hắn ý tứ, gật đầu nói, thỏa. Chính là Ngô Anh cũng đoán không ra này một vị trong lòng ý tứ, nhưng từ thượng thư cũng quả không hổ là ngút trời kỳ tài, làm việc cũng không do dự nửa phần, giao cho chuyện của hắn, chẳng sợ phía trước một mảnh hư không, làm hắn bước vào đi một bước hắn cũng sẽ đạp, thật sự là cái kỳ tài, Ngô công công chiều hắn không người. Cười nói, sái ra nơi này còn cấp đại nhân chuẩn bị phân lễ mọn, ngài mượn xong rồi người, đem này lễ đưa cho hầu ra chính là. Vị kia cũng là nhân tinh, không biết kỳ tài đối thượng nhân sắc đáng chúng sẽ ra cái gì xuất sắc sự, đáng tiếc hắn không hảo cùng qua đi một nhìn đã mắt. Đệ 346 chương. Đương triều mới nhậm chức hộ bộ thượng thư muốn tới, Tô Phủ vui mừng nhất chính là đã nhiều ngày bị lưu tại Tô Phủ hỗ trợ chuẩn bị công việc vặt Khổng Linh Thị cùng Khổng Bạch Thị hai vị này Khổng gia tức phụ. Trước đây hộ bộ thượng thư tiền nhiệm. Đương triều khẩu chiến quần thần, lấy một trọng trăm, đem cả triều văn võ nói được một bại như nước, phiến giáp không lưu, này học vấn học thức liền mấy cái đại nho đều khen không dứt miệng, nói hắn kinh thế chi tài, thế gian hiếm có. Ninh thị nhà mẹ đẻ đại tổ phụ là nội các một cái lao học sĩ, nàng về nhà mẹ đẻ xuyến môn thời điểm liền nghe nói qua vị này thượng thư đỉnh đỉnh đại danh, liền hắn xuất thân đều hỏi tham gia một vài, này xương biết được người muốn tới tô phủ, cũng không nhẹ giọng hỉ nộ thư hương thế gia tiểu thư khuê các cũng không cấm lộ ra hai phân ý mừng tới. Bên người nha hoàn vừa đem này tin tức đưa đến nàng lỗ thai, sau lưng lại nghe nàng mang đến nha hoàn tới báo khổng phủ lao ra tới, là nhị lao ra. Phụ trách tô phủ phòng bếp việc vật Ninh thị nhất thời ngừng trong tay viết phòng bếp sở thiếu chi vật bút, hỏi kêu báo nhị lao ra tới nha hoàn, đại lao ra không có tới. Nha hoàn thở hổn hển nhưng ưu, liên tục lắc đầu, không có tới, nô tỳ nghe nói chỉ có nhị lao ra cùng nhị lao ra gia minh công tử tới. Ninh thị trong lòng trầm xuống, chiêu nha hoàn gần người, ở nàng bên thai nói, hồi phủ báo tin. Biết được trong phủ chỉ có nhị thúc tới, nhà nàng cha chồng cùng phu quân không thấy bóng dáng. Khổng Ninh thị kia phiên muốn gặp kinh thế chi tài tâm tư nháy mắt vô tung vô ảnh, trong lòng chỉ dư lo lắng, e sợ cho này chỗ tốt làm nhị phòng bên kia chiếm. Nếu là làm nhị phòng đi trước một bước, kia nàng tội gì lưu tại này tô phủ cho người ta làm kia bà quản gia mới làm sự. Ninh thị bên này biết được đại phòng không có tới người, đã không có vội sự tình tâm tư, tâm thần không yên ở trong phòng qua lại dầm bước, đi rồi hai vòng, nàng kêu lên nha hoàn ra cửa, không ngờ ra cửa còn chưa đi vài bước, đã bị tô phủ xuất quỷ nhập thần lão quản gia ngăn lại tới. Khổng gia đại thiếu mãi mãi Tô Mộc Dương vẻ mặt khiêm tốn cười, con eo nói, hôm nay trong phủ tới không ít nam khách, chúng ta lão phu nhân riêng để cho ta tới thông báo ngài một tiếng, hôm nay đừng đi phía trước đầu đi, nếu là không cẩn thận gặp phải, ngài là tới hỗ trợ, nhà của chúng ta không hảo hướng thông ra trong phủ giao đãi. Cản đến nhưng thật ra mau, Ninh thị hơi cho mi, chiều hắn gật gật đầu, quay người lại trở về. Nay xương Khổng Ninh thị bị ngăn cản xuống dưới, kia xương Khổng Bạch thị đi theo cô em chồng bên cạnh người trên mặt toàn là nụ cười, liền bước chân cũng so ngày thường nhẹ nhàng hai phân. Hiện giờ hộ bộ thượng thư là bệ hạ hiện giờ nhất tin trọng người, nói lên bệ hạ đối vị này hộ bộ thượng thư ân sủng, cô em chồng ra cô ra đến những cái đó ban thưởng liền không đủ nhìn, muốn biết từ thượng thư hiện tại trụ phủ đệ mãi hoàng đế ban cho, là hoàng đế trước đây ở tại ngoài cung kiến vương phủ. Từ thượng thư nguyên phối thê tử lưu tại quê quán hầu hạ bệnh nặng trên giường lao mẫu thân, nếu như không phải từ thượng thư đương triều làm cho hoàng đế mặt nói qua cuộc đời này tuyệt không cưới cái thứ hai thê tử, nói đến chính là đương triều các lão sợ là cũng nhịn không được tưởng đem cháu gái gả cho hắn. Bạch thị nhịn không được trong lòng vui sướng, cùng cô em chồng cắn vài câu lỗ thai, nói này từ thượng thư sự, cuối cùng nói đến đối ái thê tình thâm không du chi danh, thường cô ra ái thê thanh danh ở từ thượng thư trước mặt nhưng thật ra không hiện. Bên ngoài toàn ở truyền thường bá phản là nương nhạc phụ ở hoàng đế trước mặt cũ tình mới thăng chức rất nhanh, lại là cái dựa nhạc phụ như diều gặp gió giả, nói đến hắn không phải thanh danh không hiện, mà là thanh danh không tốt. Rốt cuộc hắn nhạc phụ từng mãi đệ nhất Trạng Nguyên, thiên hạ người đọc sách đứng đầu, thế nhân chỉ biết Trạng Nguyên lang Tô Sấm, không biết kia đã sớm quá hạn muối bá lúc sau việc làm người nào. Khổng Hân nghe qua bên ngoài này đó tiếng gió, nghĩ đến nàng tẩu tử cũng nghe quá, trong lòng cũng không chừng là đi theo đồn đãi một cái ý tưởng, nàng đối tẩu tử nói cười cười, lấy cười ứng đối ở ngoài, không có đối này quá nhiều trí tử. Đại công tử cùng nàng nói qua trong nhà nguyên do sự việc người ngoài đi nói, nhà bọn họ như thế nào quá, nhà mình người trong nhà trong lòng hiểu rõ liền hảo, không cần tốn nhiều miệng lưỡi cùng người đi cãi cọ dài ngắn đúng sai. Lại nói đến nhiều, người khác còn đương nó là giả, không bằng không nói. Bạch Vân lúc này cũng chỉ là nhiều lời một miệng, nàng tâm tư tất cả tại trượng phu sắp muốn gặp đến từ thượng thư sự tình thượng, này xương khen tặng xong từ thượng thư, liền lại thúc giục cô em chồng đi nhanh một chút, hân nương đi nhanh một chút. Lão phu nhân ở phòng bếp nghĩ đến lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta mau một chút qua đi, nàng nếu là có việc chúng ta cũng hảo phụ một chút. Ai? Khổng Hân thuận theo đáp lời, đi theo nàng nhanh hơn bước chân. Này xương hậu viện tô phủ dịch cấp tô phủ đã gả tiểu nương tử cùng cô gia trụ trong tiểu viện, thường bá phản thấy huyển nương cầm bút trầm đầu thư chung, hồn nhiên không có đương triều như mặt trời ban trưa quyền thần tới trong nhà làm khách tự giác, một lòng chỉ trầm mê với nàng thư hương giữa, hắn trong lòng là một trận cao hứng lại là một trận than hư. Hắn cao hứng Nguyễn Nương mặc kệ người đến là ai, có bao nhiêu đại tài hoa, lại than hư nàng thật thật như nhạc mẫu theo như lời là cái tiểu thư ngốc, chỉ cần không cho nàng phức tạp việc vặt, làm nàng mỗi ngày nắm thư bút cũng sẽ không phiền chán. Hắn trong lòng rốt cuộc là cao hứng nhiều quá mức thổn thức, thấy nàng không muốn phục hồi tinh thần lại, hắn liền an tĩnh ngồi trên một bên lẳng lặng nhìn nàng phiên thư duyệt tịch, vì cứu trở về hắn ngoại tổ tận tâm tận lực. Không bao lâu, đinh tử ở bên ngoài kêu, hầu ra, Khổng Nhị lao ra cùng Minh công tử tới. Thường bá phàn đứng lên, hướng Tô Huyền Nương đi đến, chỉ thấy Huyền Nương viết tự đồng thời nâng lên khuôn mặt nhỏ tới chiều hắn xem, thường bá phàn khỏe miệng không cấm nhếch lên, nói, ngươi cần phải cùng ta tiến đến thấy Khổng gia thúc phụ cùng Khổng gia huynh trưởng. Tô Huyền Nương chiều hắn lắc đầu, Diêu Bãi lại sợ kinh ngạc dưới ngòi bút tự, rối loạn toàn thiên tinh tế, cũng quyết định bút mới vừa cùng hắn nói, ngươi đi, không phải nói có thượng thư muốn lại đây. Đều là nam khách, vẫn là khách lạ, Huyền Nương không đi. Ngươi cũng biết là cái nào thượng thư muốn lại đây. Thường Bá Phàn trong miệng hàm chứa thượng thư hai chữ phẩm, rất là hy vọng nàng biết người đến là ai, lại hy vọng nàng không biết. Huyền Nương tài hoa không chỉ là thi họa, nàng đã gặp qua là không quên được, đọc quá tứ thư ngũ kinh đến nay đọc lầu lầu, bội lao thái gia cái loại này ở thư mặc tẩm dâm cả đời đại nho phàm là chỉ đưa ra hai chữ, nàng là có thể đem này hai chữ đề cập đến thư mục lai lịch tự cổ chí kim thuộc như lòng bàn tay. Bội lao thái gia nói nàng hiện giờ chỉ thiếu một chút đem sở học biết thông hiểu đạo lý hòa hậu. Từ chung cũng như thế, hắn khả năng muốn so Huyền Nương còn cường một chút, này hai người như muốn gặp mặt, Thường Bá Phản không biết bọn họ nói vài thứ kia hắn có thể hay không cắm đến tiến miệng. Hắn đọc quá thư, có biết đơn giản chính là đọc quá kia mấy quyển, còn không tinh thông, hắn chỉ tinh thông cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, như thế nào làm cho bọn họ vì hắn sử dụng, thế hắn kiếm tiền. Hắn tâm tồn tư tâm, không hy vọng bọn họ gặp nhau. Sợ bọn họ nhất kiến như cố. Hộ bộ phải không? Chính là trước kia không cho chúng ta mối tiền cái kia hộ bộ. Hộ bộ chính là lão không cho nhà bọn họ mối tiền. Tô Huyền Nương nhớ tới kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng chiều hắn nói, cái này không phải Ngũ Thái úy người bãi. Sẽ không thiếu Lâm Tô mối tiền bãi. Tuy nói ngươi không lo tộc trưởng, cần phải không đến bạc, kia bang nhân vẫn là sẽ tìm đến ngươi, lại phải cho ngươi tìm việc làm. Tô Huyền Nương cái này đã là nóng nảy, cung quýt đứng lên nói, ngươi mau đi bãi. Hôm nay tới tất cả đều là nam khách, ta không có phương tiện ra mặt, hiện giờ đô thành các phu nhân toàn nhìn ta đâu, ta không thể mang thai mang tiếng, chờ chúng ta dọn tiến hầu phủ ta lại bồi ngươi thấy, ngươi chớ sợ à, ta đi kêu nương, mẫu thân so với ta có thể nói. Tô Huyền Nương một lòng nghĩ kêu nàng có thể làm mẫu thân đi bồi Thường Bá Phản thêm can đảm, nhưng không chờ nàng kêu nha hoàn tiến vào đi kêu mẫu thân, đương ra trước một bước ngăn cản hắn. Thường Bá Phản bên miệng ý cười càng sâu, nói, Huyền Nương chưa từng nghe qua từ thượng thư đại danh. A, Từ Trung. Nghe qua, Tô Huyền Nương gật đầu, chú đô úy phủ kia mấy ngày gian ta nghe ca ca nói qua hắn là cái sắt thần đâu, gặp người liền sát, sắt điên rồi mắt, ta xem ca ca nói thời điểm còn rất cao hứng, thật là thưởng thức hắn bộ dáng. Nguyên lai là đại cứu tử nhiều miệng. Thường Bá Phàn dừng một chút, thần sắc tự nhiên nói tiếp, nghe nói hắn học phú ngũ sa, là cái khó được tài tử. Thường hầu gia không nghĩ khen vị kia kinh thế kỳ tài quá nhiều. Miễn cưỡng chọn cái học phú ngũ sa dùng. Phải không? Kia nhưng dễ nói chuyện. Tô Huyền Nương hỏi. Tạm được. Thường hầu ra rụt rè gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lập tức truy nói, ngươi nhất định phải mang ca ca miệng ngọt, sẽ hướng người. Tuy nói mẫu thân nói đó là phù hoa, nhưng Tô Huyền Nương kiến thức quá huynh trưởng miệng, đó là chết cũng có thể làm nàng ca ca nói sống, đem người mang đi nhiều lời vài câu làm người hài lòng nói. Nghĩ đến về sau thường ra thảo mối tiền, hộ bộ thượng thư không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cấp điểm mặt mũi. Tô Huyền Nương một lòng chỉ nhớ tiền bạc, thường đương ra thấy nàng nửa điểm cũng không nghĩ tới hắn tưởng kia phương diện đi lên, hắn lồng ngực trung ý cười càng lúc càng đùng, kém một chút đảo khang mà ra, ở chúng nó dốc toàn bộ lực lượng khoảnh khắc, hắn lấy tay để quyền ho nhẹ một tiếng đem đã vọt tới hầu khẩu ý cười nuốt trở về, cuối cùng là đại phương một ít, nói, nghe nói hắn học thức không ở Huyền Nương dưới. Phải không? Tô Huyền Nương nhất thời không nghe ra cái gì tới, sau một lúc lâu mới vừa rồi biết Thường Bá Phản khen nàng học thức uyên bác, nàng không cấm cười con mắt, cao hứng nói, ta đọc sách vẫn là lợi hại, ngươi thả chờ ta cùng ông ngoại thân cứu cứu bọn họ đi thêm lãnh giáo một vài, chắc chắn đem kỳ bình chi lộ cho ngươi kế sách ra tới, chỉ là ngươi cũng không cần chậm trễ, chúng ta khả năng muốn tìm rất nhiều người đi tu lộ, ta xem hoàng đế bệ hạ không phải cái ái cấp bạc, chúng ta phải làm hảo tự. Mình trước ra bạc chuẩn bị, bất quá ta đã nghĩ kỹ rồi, hắn không ra bạc. Chúng ta tìm hắn mượn binh tu lộ, có thể tỉnh không ít bạc đâu. Thường Bá Phàn thấy nàng nói lại chuyển tới nàng một lòng nghiên cứu sự lên rồi, không được bật cười lắc đầu không thôi, là hắn hẹp hỏi. Kia vi phu đi. Thường Bá Phàn rốt cuộc là chưa nói ra tâm tư của hắn, nàng không nghĩ tới kia phương diện, hắn càng sẽ không đi nhắc nhở nàng, sau này cũng chỉ hy vọng nàng đối cái kia cùng nàng cùng là kinh thế kỷ tài người không có đinh điểm hứng thú. Đi bãi. Tô Huyền Nương vặn hắn tay, tặng hắn tới cửa, lại lo lắng nói. Thật không cần kêu mẫu thân. Không cần, ta cùng từ thượng thư đánh quá giao tế, ta biết như thế nào làm hắn về sau đủ số cấp Lâm Tô bạc. Vậy là tốt rồi. Thường Bá Phàn nói tới rồi Tô Huyền Nương tâm khẳng thượng, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không có mẫu thân cũng thế, cha cứu cứu ca ca đều ở, hắn tới cửa tới nghĩ đến cũng là kỳ hảo, bệ hạ sủng thần tới trong phủ, nghĩ đến đôi chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nói không đến sau này triều đình mắng chúng ta người liền phải thiếu đâu. Tô Huyền Nương cho rằng đây là hoàng đế bệ hạ triều bọn họ hai vợ chồng phóng thích một cái muốn bắt đầu bảo bọn họ tin tức, Thường Bá Phản chỉ nghe miệng nàng một ngụm một cái bạc, không nghĩ tới nàng còn nghĩ vậy phương diện đi. Đây là hắn thê, là từ nhỏ ngồi ở nhạc phụ cái kia từ thiên hạ sĩ tử giữa chém giết ra tới Trạng Nguyên Lang trên đùi bị hắn từng câu từng chữ tự mình dạy dỗ ra tới thân nữ nhi, nếu như có đến tuyển, nghĩ đến nhạc phụ tưởng tuyển con rể là từ chung cái loại này bãi. Thường Bá Phản ngực nắm sắp vỡ vụn, trên mặt tươi cười này xương cũng phai nhạt xuống dưới, ngực hắn gian lúc này tràn đầy những cái đó nhận không ra người ghen ghét, sắc mặt thoáng chốc trở nên sơ lạnh lùng phai nhạt tới, có lẽ là Thường Bá Phản đang ở lúc này, Tô Huyền Nương nâng lên mặt ý muốn cùng hắn cáo biệt, vừa lúc thấy được hắn đạm hạ mặt, nàng không rõ nguyên do, ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ cảm thấy nàng ngực mạc danh đau đớn, làm như lại hiểu được cái gì, nàng nâng lên tay sờ hướng hắn mặt, không tự giác lẩm bẩm, ngươi tổng nói hắn, là vì sao? Thường Bá Phản im lặng, lại nghe nàng thiên đầu khó hiểu nhìn hắn, nói, hắn học phú ngũ xa sao? Lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn đọc thư so với ta nhiều so với ta thiếu lại như thế nào? Trong lòng ta, ngươi mới là Huyền Nương trong lòng dưới bầu trời này nhất anh vĩ đa tài nam tử. Còn thật nhiều tài, có thể tu lộ. Ít nhất nhà bọn họ còn có tu lộ bạc, chờ đợi dứt lời, Tô Huyền Nương cảm thấy nàng ít nói một câu nhất quan trọng, vội vàng bổ nói. Thường hầu ra kia trương vừa âm trầm đi xuống mặt, trong phút chốc nhân trong lòng quá mức ngũ vị tạp trần, lúc này trên mặt một trận bạch một trận hồng, chỉ khoảng nửa khắc sắc mặt thay đổi vài trương, cuối cùng, hắn ôm chặt nàng, bàn tay to chống nàng ấm áp cổ. Nghe nàng ngực thùng thùng vang đến nhiệt liệt tiếng tim đập, nghẹn lên men cái mùi nói, hảo, ta quay đầu lại liền triệu bệ hạ muốn bạc. Trong cung Thuận An đế lúc này là quyết định không nghĩ tới, hắn phái cận thần đi giúp Lộc Y Y Hầu, được đến không phải Lộc Y Y Hầu mang ơn đội nghĩa, mà là hắn rỗi tay muốn bạc. Đệ 347 chương. Từ trung tới Tô Phủ, nên đón Tô Phủ mãn môn trừ bỏ nữ quyến ngoại nên đón. Tô Sấm Chiều hắn chắp tay thi lễ kính ý, hắn chưa làng tránh, bị thi lễ lúc sau cung eo trở về một cái đại lễ. Nói, học sinh gặp qua tiên sinh. Có lễ. Tô Sấm vội đỡ hắn. Hắn gặp qua Từ Trung vài lần, Từ Trung xưa nay đối hắn khách khí, Thuận An đế có thể nhìn chúng người, tuổi còn trẻ phá lệ để bạt đến tận đây. Tô Sấm tự biết một thân trí tuệ học thức sẽ chỉ ở hắn phía trên, chưa bao giờ có không phục chi ý. Tại đây trước Từ Trung khẩu chiến đàn nho là lúc còn âm thầm tương trợ quá Từ Trung. Người đọc sách chi gian đều có một cổ khí tương thông, càng đứng ở đứng đầu người càng có thể liếc mắt một cái thấy rõ ràng đối phương trí tuệ. Từ Trung đối Tô Sấm cũng có tự đáy lòng dựng lên kính trọng, tới tới lui lui, hai người tương giao không thâm, lại rất có một ít thần giao chi duyên. Mời vào. Tô Sấm mời, không tưởng hỉ nộ không hiện ra sắc từ thượng thư này sương chiều hắn cười một cái, hắn vi lăng lăng, trở về cười, trong mắt cũng hiện ra tia ý cười tới, lại nói, biết ngươi tới, vùng họ hàng bên vợ tự hạ bếp cho ngươi làm một đạo quê nhà của ngươi đồ ăn, ngươi đến lúc đó nếm thử, xem nàng làm được hợp không hợp ngươi ăn uống. Chính là Dương ăn gà. Từ Trung nói, đúng là, Tô Sấm cười mà vớt dâu không ngừng, nói xong cấp đã vào cửa Từ Trung giới thiệu trong nhà cùng hầu người của hắn. Hôm nay ở Tô Phủ có hắn cậu em vợ bội chuẩn, còn có hắn thông gia Khổng Đán cùng này tử, hắn thông gia cùng con của hắn nhạc phụ đều là Hàn Lâm Quốc tử giám, tất cả đều là người đọc sách, đặc biệt khó được chính là bọn họ trên người không có thư hương thế gia người xuất thân lăng người ngạo khí, Tô Sấm lánh bọn họ tới trước môn đám người, không một người có không dự chi sắc. Mà Từ Trung thấy mấy cái lớn tuổi giả cư nhiên ở cổng lớn nên hắn này tiểu bối, cũng cung cung kính kính trở về bọn họ. Lễ, trên người cũng không hề thượng vị giả ngạo khí. Một đường khách và chủ toàn hoan. Tới rồi Yến Tân Đường, một phen cung làm, Tô Sấm ngồi chủ vị, Thường Bá Phản bồi Từ Trung ngồi sườn chủ vị. Hắn nhìn nhạc phụ đại nhân lãnh bộ ra cứu cứu bọn họ cùng Từ Thượng Thư không thiệp chiều sự đàm cổ luận kim, trò chuyện với nhau thật vui. Hắn liền im miệng không nói, thẳng chờ đến đồ ăn thượng bản. Chính Yến mở ra sau, hắn phương nghe Từ Trung nghiêng đầu cùng hắn nói, hầu ra như thế nào không nói lời nào. Từ Thượng Thư tướng mạo bình thường, nhưng trên người đều có một cổ bất đồng với người bình thường chờ khí thế, Thường Bá Phản gặp qua hắn ở triều đình thượng thâm trầm khó dò, thật ra chưa thấy quá hắn như vậy cùng người hiền lành thời điểm, tuy nói cũng là dễ dàng ít khi nói cười, nhưng cách nói năng cử chỉ ôn hòa, cực dễ làm nhân tâm sinh hảo cảm, tuyệt không phải kia chờ cao cao tại thượng không dễ làm người tiếp xúc người. Nay thấy người càng nhiều, Thường Bá Phản mới càng thêm biết do hắn tranh này than thủy sâu chi tạp, hắn gặp qua mỗi người toàn phi kẻ đầu đường xó chợ. Nghe các ngươi nói, được lợi phi thiện. Thường Bá Phản giơ lên bầu rượu cho hắn đổ ly rượu. Rượu là rượu ngon, Thường Bá Phản cửa hàng từ phương Nam vận tới rượu ngon, chỉ là hắn thường thường cấp từ thượng thư thêm một chút rượu, hắn ly trung vật từ ngồi vào vị trí đến bây giờ chỉ đi xuống một chút. Từ Trung ngó mắt hắn chén rượu, bá phản huynh như thế nào không uống. Thân mình còn không có dưỡng lại đây. Huyền nương không được hắn uống, vừa thấy đến huynh trưởng, đầu một câu chính là ngọt ngào nói ca ca ngươi giúp đương ra chăn chắn rượu. Huynh trưởng nghe xong phiền vô cùng, thường bá phản để tránh trưởng huynh nhịn không được quay đầu lại đi mắng muội muội, liền học xong tự lực cánh sinh, có thể hắn chắn rượu liền chính mình chắn. Hầu ra cũng là vất vả. Từ Trung nghe qua hắn tới đô thành hiểm cảnh, cũng biết nếu như không phải thường bá phản tới đô thành này một đường làm bệ hạ đảo tới rồi ngũ thái úy một ít nhược điểm, ngũ thái úy hiện giờ cũng sẽ không như vậy thành thật. Ở triều đình giữa âm thầm xử lực cho hắn thiết mai phục người cũng ít một viên đại tướng, này một vòng dắt một vòng xuống dưới, hắn ở trong đó cũng bị ích, nói đến cùng thường hầu ra nói một tiếng vất vả cũng không quá. Từ thượng thư, ta kính ngài một ly. Khi nói chuyện, Tô Cư Phủ cho rằng muội phu lại phải bị kính rượu, vội vàng kéo hắn đại cứu tử lại đây thế muội phu giải vây. Uống rượu xong, hắn cấp Từ Trung giới thiệu hắn đại cứu tử nói, từ thượng thư, đây là nội tử thân huynh trưởng Khổng Siền Minh. Thượng thư đại nhân, cửu ngưỡng đại danh, tiểu tử kính ngài một ly. Khổng Siền Minh đầy mặt tươi cười đôi tay phụng rượu tiến lên, cấp Từ Trung phụng một ly tân rượu. Nay cứu lang hai người kính quá, ngồi ở bọn họ nghiêng đầu bội chuẩn chưa ly tịch, đứng lên kính Từ Trung một ly, vẻ mặt thành thật tương bội đại học sĩ một kính xong, Khổng đại tiến sĩ cũng đứng lên cũng kính Từ Trung một ly, một vòng bốn ly qua đi. Từ Trung bưng chén rượu chiều đầu ngồi Tô tiên sinh liên tục xua tay, cười khổ nói, ngài đừng kính, học sinh một bụng rượu, làm học sinh ăn hai khẩu đồ ăn, ta không rót quý ái tế rượu, ngài yên tâm. Tô Sấm cười ha ha, cử đua nói, dùng nữa, dùng nữa. Từ Trung ngồi xuống, chiều thường bá phản bên kia nghiêng đầu, nói, nhà các ngươi tâm hôm nay nhưng thật ra tể. Chính là không biết sau này, cũng có không đồng đều, hôm nay không có tới. Từ thượng thư bộ dáng này nhưng thật ra không giống Nguyễn Nương. Hán Uyển Nương tựa như thiên đạo ban đầu ẩn dưỡng ra tới vật, vô tình vô dục vô bi vô hỉ, rơi vào thế gian vì cùng thế cùng sinh, không thể không từng giọt buộc chính mình nhiễm thế gian này sắp tới. Nhạc phụ đối nàng chịu mến cũng đến từ chính này, cho rằng nàng là trời cao chấn an hắn ban ân, là vì độ hắn mà đến, đem hết toàn lực chỉ vì bảo vệ nàng, mà từ thượng thư lại như là trải qua tôi luyện phương đem chính mình tạo hình thành vật vật. Uyển Nương dễ chết, mà từ chung không gì chặt được. Mà làm thường bá phản treo ở tâm chính là cái kia vì hắn nỗ lực đem chính mình nhiễm sắc chỉ vì cùng hắn lâu lâu dài dài thê tử, hắn đối Từ Trung ly đến gần, liền thấy rõ, nói tiếp, ngài xem không đến địa phương, có người ở ngăn đón bọn họ. Từ Trung chọn một chút mắt. Hắn vị này đồng liêu thoạt nhìn một thân thanh quý, trên người không có nửa điểm thương nhân chi khí, liền liền nói chuyện cũng là, không giống như là thiện nói người, một mở miệng còn ngữ ra kinh người, nhìn không ra nửa điểm khéo đưa đẩy chi khí. Dù sao cũng là thế gia tử, này thương nhân làm được cũng không bình thường. Đều là đương kim vì thịnh thế lấy ra tới người, Từ Trung tự biết hắn tận trung vị kia quân chủ chọn người ánh mắt có bao nhiêu độc đáo, này đây chính là thường hầu ngữ gia kinh người, hắn chọn hạ mắt liền tự nhiên nói tiếp, xem ra đang ngồi tất cả đều là hầu gia tin được người. Không phải tin được, là giúp quá, thường bá phản không có phản bác, ở hắn nói sau cầm một cái đầu. Kia Sương nghe bọn họ nói chuyện Khổng thị hai cha con ở bọn họ lời nói sau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đồng thời thêm một phân duyệt sắc. Bọn họ không sợ thay người chạy chân làm việc, liền sợ người không lãnh này phân tình, không còn này bút chướng. Xem Lộc Y Dì Hầu hôm nay ý tứ này, không chỉ là lãnh này phân tình, xem ra là thực mau liền phải còn thượng nhà bọn họ này phân tình. Không đáng tưởng tượng đến bị ngăn ở ngoài cửa trưởng huynh người nhà liền tâm hoa nộ phóng, cử đũa mời đại thông ra dùng bữa thời điểm còn pha âm, dùng bữa, dùng bữa. Tô Sấm thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, rất có vài phần dở khóc dở cười. Nhưng tưởng tượng hắn cái này thông ra bị Khổng phủ đại phòng trưởng kỳ ép tới liền trưởng tử đều không có mưu cái viên chức cũng là đáng thương, vội vàng trả lời, hảo, lão đệ cũng ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn, đây đều là ngươi tẩu tử mang theo hân nương cùng trong phòng bếp người làm, cũng là khó được, ngươi ăn nhiều mấy khẩu. Nghe Tô Sấm nói lên hắn nữ nhi, Khổng Đán cử đua tay đình trệ một chút. Năm đó Tô Sấm gặp nạn, đô thành không ai cho rằng Tô Trạng Nguyên một nhà còn có thể trở về, lúc ấy hắn tự làm chủ trương đem hân nương nói cho Tô ra trưởng tử. Không chỉ có là hân nương mẫu thân cùng hắn đại náo một hồi, chính là hắn cũng bị hắn mẫu thân kêu qua đi mắng vài lần quái đã lâu, này đó Khổng Đán toàn bằng bản thân chi lực cắn răng nhịn xuống, không có đem nữ nhi gả cho lúc ấy đã trúng cử thế trước, mà hân nương gả cho Tô gia trưởng tử sau thực sự qua rất nhiều năm khổ nhật tử. Bên người nàng tỷ muội gả nhân gia trung toàn nô buộc từ đàn, nàng nhà chồng còn lại là liền thêm một cái hạ nhân đều nuôi không nổi, hắn cũng là bị mẫu thân cùng phu nhân chỉ vào cái mũi mắng thật nhiều năm không biết tốt xấu. Ai cũng chưa từng tưởng hắn có thể có hôm nay, liền liền chính hắn cũng không thể tưởng được. Hắn lúc trước chỉ nghĩ Y Tô Cư Phủ nhân phẩm tâm tính xuất thân, hắn có thể được một cái có thể giúp được con của hắn con rể, hắn kia từ nhỏ xem người sắc mặt lớn lên đích nữ cũng có thể đến một cái sẽ kính trọng nàng hai phân trượng phu, không uổng công nàng thiệt tình kêu hắn cha một hồi hiếu tâm. Nhớ tới qua đi, Khổng Đán này xương trong lòng cũng không đắc ý chi tình, buồn đầu uống một ngụm rượu, Bội Chuẩn thấy thế, kính hắn nửa ly, lão ca ca, chúng ta chạm vào một cái, ta uống ta, ngài tùy ý. Khổng Đán biết này ý, cùng hắn chạm vào một chút, nhấp một ngụm, chiều hắn kia phương nhỏ giọng nói, còn hảo. Đã trở lại, nếu không rửa ta cái này thuộc hạ vô thật trương láo ra hỏa mang theo mấy tiểu bối ngao, cũng không hiểu được ngao đến ngày nào đó mới xem như cái đầu. Hắn uổng có đầy bụng kế, nhưng tay vô lên trời thang, càng nhập không được vị kia mắt, thực sự bất lực. Bộ ra là dùng bo bo giữ mình an cư lạc nghiệp nhân ra, Khổng ra lại không phải, hai nhà bất đồng nói, nhưng hôm nay vị kia đương kim hành sự tác phong cùng tiên đế hoàn toàn bất đồng, gần 10 năm sau càng là sấm rền gió cuốn, sâu không lường được, bộ ra cũng đến chọn đế mà bảo mệnh, bộ chuẩn mấy năm nay cũng nơm nớp lo sợ chưa bao giờ lơi lòng quá, nói đến nói đi, cũng là không dám ngoi đầu, quân thượng chính là giết người như ma, hoàn toàn buôn thịnh thế mặc kệ phía sau sự đi, mà hắn tỉ. Phu trở về đánh vỡ có quan hệ với bọn họ này đó cùng hắn quan hệ họ hàng nhân ra cục diện bế tắc, hắn mang về tới không chỉ là một cái hoàn toàn mới cục diện, cũng cho bọn hắn này đó quan hệ họ hàng nhân ra mang đến rất nhiều cơ hội. Con của hắn thư viện không chừng còn phải biểu tỷ phu ra tiền xuất lực, này bạc cùng lực kinh hắn biểu tỷ phu tay vừa ra, có lẽ sẽ trở ra sẽ không ngại bậy hạ mắt, có thể thành hàng, Bộ Chuẩn lòng có xúc động, nâng chén lại cùng Khổng gia lão ca ca chạm vào một chút, nói, lão ca ca nói được là, chúng ta già rồi, không còn dùng được, làm chuyện gì đều sợ đầu sợ chân làm không thành, không bằng người trẻ tuổi có quyết đoán. Này xương bọn họ nói chuyện, kia xương thường bá phản cùng từ trung đem từ đại nhân mượn người sự thấp giọng thương định hảo, bất quá từ trung đối thường hầu ra muốn đem người bán cho chuyện của hắn tán đồng, đối thường hầu ra cùng hắn rỗi tay muốn bạc sự tắc không ủng hộ. Hắn thấp giọng nói, ta không bạc, ta có những cái đó bạc tất cả đều là hộ bộ, hầu ra muốn bạc nói đi theo bệ hạ muốn, nội tử không cùng ta thượng đô thành. Ta hiện giờ hàng ngày đều là trong cung phái công công xử lý, ta bạc toàn ở bệ hạ trong tay, ngươi muốn cùng hắn muốn đi. Từ đại nhân không ngừng ngăn co Cao Sơn ngưỡng chỉ, Cảnh Hành hành chỉ một mặt, cũng có coi hết thể như thường, đem chuyện vô sỉ cũng coi chi vì như thường một mặt, thường hầu ra nhất không sợ chính là cùng có cái gì người giao tiếp, hắn chỉ sợ cùng thân không một vật người đi nói giao dịch, từ đại nhân nói được tự nhiên, hắn cũng thực như thường trả lời, từ đại nhân không cho cũng đúng, cho ta đánh trương giấy nợ, đem lý do nói mình. Ngày mai ta vừa lúc tả hữu không có việc gì, liền đi. Trong cung thế ngài đi một chuyến, từ bệ hạ kia đem ngài thiếu chướng chi ra tới, ngài xem như thế nào. Đệ 348 chương. Từ trung không dự đoán được cùng hắn tuổi tác sắp xỉ người giữa cư nhiên có cùng hắn giống nhau gặp chuyện không hoảng hốt toàn bình thản lung dung người. Hắn đây là từ nhỏ ra giáo cho phép, Lộc Y Dì Hầu đây là. Tưởng tượng Lộc Y Dì Hầu cùng hắn giống nhau cùng là người xa cơ thất thế xuất thân, từ trung hiểu rõ. Nhưng này bạc hắn tất nhiên là không thể làm Lộc Y Y Hầu muốn tới trước mặt bệ hạ đi, này đây hắn liền trầm mặc mà chống đỡ. Hắn không nói lời nào, Tô phủ người hai mặt nhìn nhau, Khổng Xiển Minh nhịn không được nhìn muội phu liếc mắt một cái, bị muội phu lắc đầu ý bảo vững vàng. Khổng đại công tử gắt gao nhắm miệng, trong lòng thẳng phạm nói thầm, này hộ bộ thượng thư mấy lượng bạc đều lấy không ra, này đương chính là nào một môn tử thượng thư. Đường Tịch lại an tĩnh một lát, thẳng đến trong phủ hạ nhân canh thang đánh vỡ này phiến lặng im. Thường bá phản chờ hạ nhân đem cháo làm thành ngọt canh phóng tới trên bàn, giúp đỡ hướng từ thượng thư trong tầm tay đẩy đẩy, nói, đây là cái giải rượu, đại nhân uống nhiều hai khẩu. Dứt lời không chút để ý tiếp là nói, ta kêu hạ nhân lấy giấy bút lại đây. Từ trung lấy chung tay rừng rừng, cuối cùng hắn hoành Lộc Y Hầu liếc mắt một cái, vững vàng bưng lên chung canh, nửa chén đi xuống cực giác cấm bụng, lại uống nhiều hai khẩu, chờ đến toàn bộ uống xong, phương gật đầu. Thường bá phản đối hắn này phiên không tỏ thái độ đi trước gáp người vừa lật làm vẻ ta đây không để bụng, hắn cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, mặc kệ đối phương làm ra kiểu gì cử chỉ, hắn chưa bao giờ sẽ bị đối phương chọc giận, một lòng chỉ lo đạt tới hắn muốn mục đích. Từ thượng thư chỉ là làm hắn đợi nhất đẳng, thật là tính không được cái gì. Chờ đến hạ nhân cầm giấy bút lại đây, từ chung tay để ở dịch không nửa thanh bản tiệc thượng viết giấy nợ, trong miệng không quên nói, vậy hạ muốn cho đôi ta người giao hảo, đôi ta này hảo mới giao nửa đoạn trên. Hầu ra liền áp ta viết giấy nợ triều bệ hạ muốn bạc, ngươi không sợ ngày mai mặt không đến thánh. Ta có khác biện pháp. Thường bá phản tự nhiên sẽ không đĩnh đạc đi lên liền nói ta là tới muốn từ thượng thư thiếu bạc, hắn nói muốn đi, tất nhiên là sẽ mang theo làm bệ hạ không thể không thấy chuyện của hắn đi. Bệ hạ còn cùng ta nói, ngươi là cái biết kiên kỵ. Hiện giờ vừa thấy, đảo cũng chưa chắc, từ trung lắc đầu nói. Thường bá phản đạm cười không nói. Chờ đến từ trung viết xong, hắn tự mình cầm lại đây thổi mặc. chờ Mặc làm thời điểm, hắn nói, ta cho ngươi cẩn thận nói nói này ba người. Hắn cấp Từ Trung tất nhiên là hắn thuộc hạ tốt nhất người, Thường Bá Phản không keo kiệt cái này, quay đầu lại tìm tới này thuộc hạ ba cái trưởng quầy nhóm theo quang ra, chính là đối hắn không mang ơn đội nghĩa, cũng sẽ niệm hắn ba phần hảo. Thường Bá Phản cấp chính là Từ Trung muốn người, bọn họ tất cả đều là niên thiếu liền ở phố phường sờ bò lan lộn, trung niên đi theo Thường Đại Đương ra lại cùng các lộ thương nhân liên tiếp giao tiếp, biết rõ vệ quốc trên dưới các lộ mua bán, cùng với chung các loại bất thành văn quy củ. Một cái quen tay, có thể để trăm ngàn cái thường dân hạt hỏi thăm, huống chi thường hầu ra một cấp chính là cấp ba cái. Ta sẽ cùng bọn họ nói tới rồi ngươi môn hạ chính là người của ngươi, sau này không cần cùng ta lui tới, ngươi thu bọn họ khảo giáo quá, không ngại lấy bọn họ đương người một nhà dùng. Thường Bá Phản tự hành thế trước kia thu ở môn hạ trưởng quay nhóm chặt đứt kia điểm chủ nhân tình, cũng hy vọng bọn họ có cái tốt tiền đồ, bị người ủy lấy trọng dụng. Hầu ra này khí độ Từ Trung trầm ngâm phương chút, thở dài, quả không hổ là Lộc Y Y Hầu. Hắn nếu là liền điểm này khí độ đều không có, hoàng đế cũng chướng mắt hắn. Thường Bá Phản gật đầu nói, con người không hoàn mỹ, Bá Phản cũng là, bất quá Bá Phản biết giúp người thành đạt, từ đại nhân sau này liền sẽ đã biết. Hoàng đế điểm hắn vì Lộc Y Y Hầu, tất nhiên là dùng hắn đảm đương giúp đỡ, đây mới là hắn lần đầu hướng hoàng đế người triển lãm hắn rộng lượng, đây mới là cái mở đầu. Bất quá, nên muốn bạc hắn vẫn là muốn. Hắn cửa này thường môn trăm phế đại hưng, muốn bạc địa phương quá nhiều. Tiến đi Từ Trung, Thường Bá Phản trở về sân đi thu thập ngày mai diện thánh đồ vật, bội chuẩn cùng Khổng Đán phụ tử đêm nay toàn ngủ lại ở Tô gia, Từ Thượng Thư đi rồi, vài người cùng đi Tô Sấm thư phòng. Tô phủ lão quản gia đem tiến đến đưa tin tức Khổng gia nha hoàn áp ở phòng chất ủi, Tô Sấm lúc này mới kêu hắn đi đem người thả trở về. Việc này đề cập đến đại phòng đại bá, ngày thường yêu nhất ồn ào Khổng Xiển Minh này xương không ra tiếng. Tiến thư phòng liền chặt chẽ đem chính mình đinh thư phòng một góc, rất có không nghe xong đại nhân thương lượng sự tình xong liền không đi chi thế. Tô cư phủ bồi đứng ở sườn, rêu cợt đại cứu ca nói, ngươi sau này có rất nhiều cùng đại gia cùng xiển triển huynh chính diện đối thượng thời điểm, này liền cùng lao thử thấy miêu giống nhau, này đối thượng ngươi chẳng phải đến chạy chối chết. Khổng Xiển Minh từ nhỏ liền niệm làm quan, hắn niệm thư cũng không phải rất kém cỏi, so trong phủ đại phòng đại ca Khổng Xiển Triển còn mạnh hơn thượng một chút. Chỉ là nhân gia không cần tiến trường thi đã bị tiến cử vì cử nhân, mà hắn cử nhân là hạ trường thi kinh vô số lần thể sắc và tinh thần đều mệt khảo thí khảo ra tới, chính là hiện giờ trong ngộng tưởng tượng đến tiến trường thi Khổng Xiển Minh còn sẽ sợ tới mức buồn nôn mông đau, mặt ủ mày cho, nhưng chính là hắn này cử tử là kinh. Chính mình khảo ra tới, nhưng chưa kịp đăng khoa, không thể thủ quan, mà đại phòng đại ca liền hạ quá một lần trường thi không chúng sau bị tiến cử thành cử nhân sau ở công bộ trong nha môn như cái tiểu trước. Sớm đã có chính mình bổng lộc nhưng hoa, thả ở trong nhà nơi trốn chịu phủng, ở trong phủ hắn tức phụ là vòng quanh trong phủ đại thiếu nãi nãi đi, Khổng Xiển Minh còn lại là vòng quanh trưởng tôn đại công tử đi, ngày thường tiếp xúc không đến người liền thôi, vừa thấy đến liền náo tâm. Không ngừng. Khổng Xiển Triển không thấy được đối Khổng Xiển Minh có bao nhiêu hư, chính là thích lấy thân phận áp người, Khổng Xiển Minh ngại với thân phận gặp mặt thời điểm không thể không nghe hắn nói vài câu, cũng không dám cãi lại, sợ trong nhà lão tổ mẫu lăn lộn bọn họ nhị phòng hai cha con. Ngày mai sau khi trở về, nghĩ đến bọn họ hai cha con vừa vào cửa hồi không phải chính mình phòng, mà là lao tổ mẫu chỗ ở. Muội phu nói chính là vui đùa lời nói, nghe vào Khổng Xiển Minh trong thai lại là ngày mai không thể không đối mặt tình huống. Nghe vậy Trinh Lăng trong chốc lát, nói, ngươi nói chính là, chúng ta hai cha con đợi chút đến tưởng cái biện pháp. Nếu là lao tổ mẫu buộc hắn đem hắn được đến nổ ra nhường cho đại phòng, Khổng Xiển Minh hận không thể một đầu đâm chết đi. Tô cư phủ tâm tư toàn ở lấy phụ thân hắn cầm đầu ba cái trưởng bối sắp muốn đàm luận nói chuyện chung, nói đến cũng không để tâm. Này xương nghe đại cứu tử vừa nói lời nói cũng hồi qua thần tới, trầm ngâm một lát chiều đại cứu tử đến gần rồi một chút, hạ giọng nói, Bá Phản là cái người nào, người tiếp xúc lâu rồi cũng nên biết hắn chính là cái đại phương, đối thủ của hắn phía dưới người còn như thế, huống chi ngươi ta. Ta phỏng chừng hắn ngày mai muốn đi làm cái đại sự, làm chính là trong khoảng thời gian này làm chúng ta chạy tới chạy lui tìm người hỏi kia sự kiện. Việc này nếu là thành, đó chính là, hắn chỉ mặt trên, nói, tự mình hỏi đến, phàm là ngươi ta ở giữa làm thành điểm sự, sau này luận công hành thưởng, ngươi ngẫm lại. Khổng Xiển Minh cắn răng gật đầu. Trong phủ bên kia ngươi cùng nhạc phụ đại nhân nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Bá Phản đối Khổng gia muốn mang toàn bộ gia tộc còn có ba cô sáu bà thân thích đều mang lại đây chiếm tiện nghi sự đã tâm sinh không mau, hắn người kia, không nói mà thôi, hôm nay việc này cũng đã biểu lộ thái độ của hắn, ngươi phải có cái lấy hay bỏ. Nếu không kiếm, tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, người ta chính là thân huynh đệ, thân nương chính là vì các ngươi phụ huynh hai khóc phiên thiên đi, ta từ tục tiêu nói ở. Phía trước, đến lúc đó ta cũng không biện pháp, người làm đại sự kia tâm, vừa rồi ngươi cũng nhìn đến Từ đại nhân cùng Bá Phàn nói chuyện, ngươi xem bọn họ là người khóc nháo liền sẽ thay đổi chủ kiến người sao? Tuyệt nhiên không phải. Khổng Siền Minh chính mắt thấy bọn họ ngươi tới ta đi, bốn lạng đẩy ngàn cân, Vân Đạm Phong khinh liền đem đối phương vứt tới vấn đề giải quyết, hắn tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là biết hai người kia từng người mang theo thế lực phía sau ở Bắc Dịch, chính là hai bên toàn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Đại cứu tử muội phu, không phải cái loại này kêu hai tiếng oan khổ là có thể đả động người. Ta đã biết. Khổng Siền Minh cắn răng nói, tiếp mà lại cười khổ liên tục, tổ mẫu hồ đồ liền thôi, tổ phụ cũng hồ đồ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, tưởng ta Tô gia không người bái, Tô cư phủ hừ cười một cái, thấy phía trước mấy cái trưởng bối thương lượng xong đêm nay muốn phiên thư sau, không hề nhiều lời, dùng tay thủi thủi hắn, ngẩng đầu hướng phía trước nói, mau nghe. Nay đêm đến nửa đêm, Tô phủ lão gia trong thư phòng đèn chưa đỉnh, kia xương Tô Huyền Nương đánh ngáp một hai phải đưa nhà nàng đương ra đi phụ thân thư phòng, trên đường đôi mắt không mở ra được trong miệng còn không quên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta phiên thư, ta làm đồ, các ngươi có xem không hiểu có ta còn có thể hỏi ta. Ta nếu là có sai, ta cũng dễ nghe cha nói ta sai ở đâu đâu. Thường Bá Phàn này xương cũng là khốn đốn bất ham, đã là thấy khuyên không nghe nàng, cũng chặt đứt làm nàng trở về tâm tư, nghe nàng còn không quên vì chính mình nói chuyện, tuy nàng đánh ngáp đồng thời không cấm huyền ngươi, ôm nàng đi tay nắm thật chặt, lại kéo kéo trên người nàng áo choàng, nhẹ giọng phụ ứng nàng một cái. Hắn xả, Tô Huyền Nương vội vàng trợn to mắt, cũng giúp đỡ hắn khoác, chạy nhanh lại cầm hắn tay, là ấm, lúc này mới yên lòng, nói. Ta biết các ngươi hống ta vui vẻ, nói ta ra chủ ý hảo, nhưng ta biết ta là lý luận xuông, có chút tưởng đương nhiên nhĩ, lúc trước ta xem ra đô thành quan đạo đồ, xem thời điểm là tốt, đi thời điểm giống nhau lộ không vài đoạn, nghĩ đến ta phiên thư nhảy ra tới những cái đó địa hình địa mạo con đường, cùng tận mắt nhìn thấy không giống nhau, các ngươi muốn ở cái này. Sự tình thượng luận thật sự lời nói, chỉ có thể tìm thiên tử bệ hạ. Nói đến này, nàng rõ ràng chính xác thở dài, cả người nhi một chút liền thanh tỉnh lại đây. Bạc cũng không phải là như vậy hảo muốn a. Quan có ý tưởng cũng là không được, văn võ nghệ bán với đế vương ra, cũng đến đế vương nguyện ý cấp bạc nha. Tô Huyền Nương này một lòng chui vào bạc mắt tử còn không tự giác, Thường Bá Phản không hiểu được nàng này phương chấp nhất rốt cuộc từ đâu mà đến, lại cũng nguyện ý nhìn đến nàng tâm tâm niệm niệm vàng bạc tài bảo, chỉ vì làm hắn hảo quá, này cùng hắn lúc trước tâm tâm niệm niệm vàng bạc tài phú chỉ vì đổi lấy một cái có nàng ra, có thể cứu trở về ông ngoại một nhà tâm tư hoàn toàn nhất trí. Vòng đi vòng lại, bọn họ hai vợ chồng thật thật đi tới cùng nhau, giống nhau như lúc, đông đảo giữa tựa hồ là vận mệnh ở hắn bồi thường giống nhau, đem hắn muốn nhất tiếp viện hắn, thiên đạo đối hắn có tình, Thường Bá Phàn lúc này trong ngực có vô cùng vô tận đi phía trước đi lực lượng, liền tính trước mắt thân mình còn đốn, hắn trong lòng mãn có cũng là nhẹ nhàng thích ý, bất giác bại ở trước mắt cấp đãi giải quyết vấn đề có gì khó địa phương, hắn túi người qua đi chạm vào hạ nàng khoe miệng. Nhìn nàng ở nho nhỏ kinh ngạc qua đi lập tức tràn ngập vui mừng sung sướng mặt, nói: Ta có thể muốn tới, Huyền Nương yên tâm. Nha. Huyền Nương nghe xong quả thực vui vẻ, đôi mắt sáng lên, liền dưới chân nện bước cũng nhẹ nhàng hai phân, mại đến càng nhanh. Thấy thế, Thường Bá Phản chậm rãi khai mi mặt giãn ra. Đệ 349 chương. Nay một đêm, Tô phủ lão gia thư phòng sáng cả một đêm đèn. Đợi cho sáng sớm sương sớm làm ướp ven đường bụi cỏ, thư phòng bị mở ra, Thường Bá Phản trong tay cầm các trưởng bối thương thảo một đêm mấy cuốn công văn trường cuốn. Bối thượng công tử hắn một vất đến hắn bối thượng liền hôn mê đi qua Huyền Nương, nhẹ giọng chiều nhạc phụ cùng trong phòng trưởng bối cáo tử, Bá Phàn phu thê đi trước cáo lui, bệ hạ buổi chiều mới rảnh rỗi nhàn, Bá Phàn buổi sáng bổ trong chốc lát miên, buổi chiều liền đi trong cung, thỉnh ba vị trưởng bối tĩnh hầu tin lành. Không đáng rất là lo lắng bệ hạ có thể hay không tiếp thu bọn họ cái này lý luận xuông, nhưng ván đã đóng thuyền, tuyệt không phải hắn lui thời điểm, này xương trong lòng tuy có lo lắng cũng tạm thời đè lại, liền mỉm cười vỗ hồ gật đầu. Bội đúng giờ thường diện thánh, biết ấn vị nào tính tình rất có khả năng sẽ thải nột hắn này ngoại sinh nữ tế kiến nghị, này lo lắng liền thiếu vài phần, còn mở miệng trấn an, bệ hạ thải không thải nột đều có thiên định, chúng ta chỉ lo tận nhân sự liền có thể, ngươi thả yên tâm đi chính là, trong lòng không cần cong tay mãi. Đúng vậy. Thường Bá Phàn triều nhạc phụ cung kính một loan eo, trở tĩnh nhiên ở hắn bối thượng ngủ yên thê tử đi rồi. Tô Sấm nhìn con rể dưới chân hữu lực con nữ nhi đi xa, trong lòng một mảnh bình yên. Hắn đối con rể sở cầu không nhiều lắm, hiện giờ hắn sở cầu con rể toàn đã làm được, hắn làm nhạc phụ đại nhân, kế tiếp nên hắn hảo hảo vì nữ nhi con rể còn có con cháu tương lai hảo hảo chủ tính một phen. Lão tứ đợi cho người đi xa, Tô Sấm cùng cậu em vợ bội chuẩn nói, ngươi trở về giúp ta cùng nhạc phụ đại nhân nói một tiếng, nếu là sau này có người ở trước mặt hắn nói ta có nhục người đọc sách danh dự, ngươi làm hắn lao nhân ra đừng để trong lòng, ngươi này ngoại sinh nữ tế có chút trường hợp không hảo ra mặt, sau này ta phải thế hắn ra mặt đường cái kia trường hợp người. Nhị tỷ phu, ngươi này lo lắng liền có chút dư thừa bội chuẩn tràn đầy phúc khí trên mặt khó được không thấy tươi cười, trong mắt lại là tình quang chợt hiện, cha ta chỉ biết so với chúng ta nghĩ đến càng sâu xa, liêu đến càng chuẩn, ngươi chỉ lo hành chuyện của ngươi, cha ta bên kia chẳng sợ không giúp ngươi vội, cũng tuyệt không sẽ kéo ngươi chân sau. Tô Sấm tất nhiên là biết được hắn lão nhạc phụ đại nhân trầm ổn, hắn trước kia còn không rõ lao học nho không tranh không đoạt là vì sao, hiện giờ đi được tới hắn này một bước, hắn phương hiểu được, trường nói nghĩ xa, phi 10 năm có thể kế cũng, muốn chạy đến lâu dài, phú quý danh lợi cũng đến tỉnh chút dùng, nếu không chính mình này đồng lứa đem phú quý danh lợi chiếm xong rồi, con cháu hậu bối liền thảm. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Ngày nay tiểu triều, Thuận An đế giữa trưa tan triều, còn để lại Tiêu Tương Trương Tể từ chung bọn họ cùng nhau dùng đốn tiểu thiện. Tiểu Tương đi rồi, từ chung đôi mắt mang theo lưu chữ Trương Đại Đô úy vài mắt, Nô Anh xem ở trong mắt bất động thanh sắc, chờ đến đại tướng quân đi bên ngoài trước mặt tới nói sự Ngự Lâm quân người ta nói lời nói đi, hắn mượn đưa trà công phu để sát vào từ thượng thư, thuận miệng hỏi, từ đại nhân, ngài có việc. Chờ tới rồi đại tướng quân đi ra ngoài, từ chung không chút do dự đem hắn tối hôm qua đánh giấy nợ sự cùng Nô Anh nói. Ta tối hôm qua cùng Lộc Y Thì Hầu đem nhân thủ mượn tới rồi, Lộc Y Thì Hầu là cái diệu nhân, cấp đều là ta muốn nhân thủ, như là trước đó hỏi thăm hảo giống nhau. Nô Công Công gật đầu, nói, đó là cá nhân tinh. Lộc Y Thì Hầu phu nhân cũng là cái diệu nhân, Nô Công Công hội nghị thường kỳ bị nàng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lấy lòng đến. Nô Anh cùng bệ hạ nói lên việc này tới, nói nàng lù khủ vác cái lưu chạy, bởi vì này phân không cất dấu ý xấu, liền phá lệ có vẻ làm cho người ta thích. Bệ hạ cũng nói nàng đây là không lộ tài năng thông minh, tựa như mưa xuân nhuận vật tế vô thanh giống nhau tẩm bổ người, tất nhiên là làm người vui mừng, nói ngắn lại chính là nàng thực diệu, cái loại này diệu pháp giống như là người cho rằng nàng là cái vật chết, kết quả nàng lại là cực kỳ mềm mại. Hắn còn chiều ta muốn bạc, ta không có, liền cho hắn đánh cái giấy nợ, hắn nói hôm nay liền tới đánh bệ hạ muốn. Từ trung đem muốn nói xong rồi, hắn đem sự tình vứt đi ra ngoài, trong lòng đã không có gánh nặng. Này xương còn có tâm giúp đỡ ra chủ ý, bởi vậy thần sắc càng hiện tự nhiên, rất là đương nhiên ra chủ ý nói, ngài đừng làm cho hắn vào cửa chính là, nhiều cản hai lần hắn liền biết muốn thế nào mới có thể thấy được bệ hạ. Nô Anh một đốn, ngay sau đó nhớ tới chuyện xưa, cảm khái nói, ngài năm đó cùng bệ hạ muốn bạc không còn lại chướng thời điểm liền cùng hiện tại giống nhau như lúc, sái ra năm đó đi. Thấy Nô Công Công phiên nổi lên năm đó đi muốn chướng hắn không còn cũ chướng, từ trung quyết đoán đánh gây hắn, Lộc Y Thì Hầu so với ta thông minh. Ngài điểm một chút hắn liền thông. Nô Anh vẻ mặt dục cười chế nhạo, đại nhân cũng cùng Lộc Y Thì Hầu đánh quá mấy phen giao tế, ngài nói hắn là cái loại này sẽ nói vô nghĩa người sao. Ngài cảm thấy hắn thả ra lời này tới, liền nghĩ không ra biện pháp tiến này cũng tới. Này đây học sinh làm ngài cản a, mặc kệ hắn tìm cái gì lý do, trước cản hắn vài lần, dù sao không thấy được bệ hạ, cấp lại không phải chúng ta, ngài nói có phải hay không. Thư Trung đúng lý hợp tình. Ngồi ở thủ tọa Thuận An đế nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu. Hắn tân định vị này hộ bộ thượng thư chưa từng có nhiều liêm sỉ chi tâm, hành sự thường thường lấy xuất kỳ bất ý đạt tới mục đích, nhưng nghe tiểu từ đại nhân này đương nhiên vô lại lời nói một câu thắng qua một câu cường, Thuận An đế làm quân chủ không thể không ở từ đại nhân ý muốn khi giúp bọn hắn ra đại mưu đại sách lại trướng phía trước đánh gây hắn nói, hắn nếu là đi vào tới, khiến cho hắn tiến bãi. Hắn một người bán ta 3.000, tổng cộng 9.200 từ trung nhất tay xua tay chỉ, giá cả tuy không quý, xem như tặng không. Nhưng đó là 9.000 lượng bạc trắng, hắn cho ngài hiến một cái thêm tiền thu biện pháp, một năm cũng không phi cái này tránh đầu, hắn ba người liền làm được, làm ngài thần tử, thần cảm thấy hắn muốn nhiều. Thả hắn là Lộc Y Diệ Quân, hắn không cho ngài thêm bạc tiền thu liền thôi, còn ngài cho hắn bạc, thần cảm thấy thật cũng không cần. Hoàng đế tư bạc có hơn phân nửa là từ trung ở xử lý, muốn hoàng đế bạc liền cùng triều từ trung thảo bạc giống nhau, từ thượng thư không nghĩ đáp ứng. Hoàng đế tư bạc muốn tới dùng làm nơi nào? Cho dù là nửa lượng bạc hắn toàn đã an bài hảo, dịch 9.200 đi ra ngoài, liền cùng cắt tử trung thịt giống nhau đau. Kia hắn lần này phải là muốn vào hiến càng có thể kiếm tiền biện pháp, chấm thấy vẫn là không thấy. Thuận An đế không chút hoang mang nói. Thấy. Thư trung chém đinh chặt sắt. Nghĩ đến Lộc Ý Thì Hầu liền sẽ xử cái này biện pháp. Thuận An đế giếng cổ không gợn sóng, nói. Thư trung hơi hơi nhíu mày. Nay xương trương tề hồi điện, nghe được nửa đoạn sau nói, dạ bước đến Ngô Anh bên người. Tò mò hỏi, thoạt nhìn tiểu thường hầu ra muốn cường một chút. Nô Công Công nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngài cũng đừng e sợ cho thiên hạ không rối loạn, thường hầu liền bởi vì xuất thân đã rất khó. Khách khí chi có. Có cái đại trạng nguyên nhạc phụ, này không còn có công công ngươi giúp đỡ, hắn khó ở đâu. Trương Tể không cho là đúng nói, ta cũng chưa như thế nào ra tay, còn tận giúp hắn. Đại tướng quân này nơi nào là giúp thường hầu, đó là giúp bệ hạ, bất quá Ngô Anh Trung cũng là quân chủ, hắn cùng Trương Tể là trong cung ngoài cung đều cùng mặc chung một cái quần người, đều là đương kim phụ tá đắc lực, hắn không hảo hủy đi đại tướng quân đài, chỉ phải cười thở dài, ngài coi như ta đem hắn khi ta, tâm tổn đáng thương bãi. Hắn chủ sự nội cũng chủ sự ngoại, việc nặng việc dơ tất cả tại làm, trong tay còn vô binh quyền, có bất quá là hầu chủ có công công lao thôi, thường hầu không ngoài như thế. Nô Anh lời này nói được không khỏi quá mức thiệt tình, Trương Tể vừa nghe sửng sốt, rốt cuộc là cho đều là trung quân chi phó Ngô Anh một cái mặt mũi, không hề ngôn ngữ. Bọn họ lời này Thuận An Đế cũng nghe ở trong thai, chờ đến Ngô Anh qua đi vì hắn bưng trà, Thuận An Đế cùng hắn ôn hòa nói, biết ngươi thích bọn họ hai vợ chồng, chẳng lẽ ngươi có nhìn đến thuận mắt, chấm sẽ không quá mức với khó xử hắn. Ai Ngô Anh vui mừng mà thế hai vợ chồng ứng, cười tủm tỉm nói, nô tỷ cùng bọn họ tiểu phu thê cực có mắt duyên, liền tưởng cùng bọn họ kết cái thiện duyên, quay đầu lại nô tỷ còn tưởng nhìn một cái bọn họ hài tử đi, cũng không biết là cái gì dạng. Nô Anh là tưởng bảo một đầu cho chính mình an bài cái đường lui, trăm năm sau không chừng còn sẽ có hậu nhân ở hắn mộ phần cho hắn hóa vàng mã, Thuận An Đế hắn này lão nô tâm tư, càng là ôn hòa nói, ngươi đi chấm trong kho chọn vài món tiểu ngoạn ý nhi, coi như là chấm thế ngươi đưa, quay đầu lại nghỉ tắm gội liền đi, chấm chuẩn. Nô Anh cái này là thật thật cao hứng, mặt mày hớn hở nói, nặc, nô tỳ nghe chỉ, ngài uống trà, ngài mau mau uống một ngụm, này trà vừa lúc không nóng không lạnh, vừa lúc xuống bụng. Nô Anh là hầu hạ Thuận An Đế ẩm thực cuộc sống hàng ngày hầu hạ đến tốt nhất, mấy năm trước Thuận An Đế ngại Ngô Anh quản được quá rộng, còn làm người thế hắn một đoạn thời gian, cuối cùng thay đổi càng nghe lời nội thị, hắn thân thể lại là ngày càng sa sút, rốt cuộc vẫn là đem Ngô Anh thế trở về. Chủ tớ vài thập niên, Thuận An Đế biết được hắn cái này lão nội thị kiêng kỵ hắn cái này đương hoàng đế trở mặt vô tình lãnh khốc tuyệt tình, nhưng tuy là như thế cũng vẫn luôn ở trung tâm ở hầu hạ hắn. Hắn cũng tưởng cho hắn cái này vì hắn tận tâm tận lực lão người hầu một cái tốt trăm năm sau, liền cũng đối kia không biết vì sao vô cớ vào lão buộc mắt lộc y hầu quân nhiều thêm một hai phân khoan dung, hắn chỉ cần không ra đại sai, chấm sẽ cho hắn lưu điều đường lui. Coi như là cho hết cả đời trung lão hoạn quan một cái niệm tưởng. Ai, có ngài những lời này, lão nô liền thấy đủ. Nô Anh xoay đầu đi chớp chớp mắt, quay đầu lại giãn ra mặt mày chiều Thuận An Đế cười nói. Hừ, Trương Tể ở một bên thổi dâu trứng mắt. Vẻ mặt không mau, từ trung thấy thế chạy nhanh đáp mi du mắt, nghĩ thầm hắn chính là điên rồi ngây ngốc, một ngày kia cũng tuyệt không sẽ cùng lộc y y hầu ở hoàng đế trước mặt đi đến giống Ngô công công cùng Trương đại đô úy hôm nay này một bước. Ngày này từ trung nha môn có việc, vẫn là lưu tại thủy ương trong cung không đi, còn làm Ngô công công phái người đi hộ bộ nha môn thế hắn đi lấy công văn lại đây phê, vẫn luôn chờ đến buổi chiều giờ thân lộc y y hầu ở ngoài cung tỉnh thấy. Nhân biết được lộc y y hầu muốn tới, Ngô Anh đồ đệ tiểu Ngô công công tự mình đi cửa cung trước chờ đợi. Chờ đến người tới, bởi vì lộc y y hầu một câu quân cơ tiểu Ngô công công phụng lộc y y hầu cho hắn quân cơ này đạo phỏng tay khoai lang bước nhanh hành đến thủy ương cung, cùng cấp hầu bệ hạ bên cạnh người công công hô lên sư phó, tiểu Ngô công công phương đem phỏng tay khoai lang tặng đi ra ngoài. Ngô Anh nghe được quân cơ hai chữ cũng cực kỳ kinh ngạc, cầm trường cuốn bước nhanh đi vào, Thuận An Đế tiếp nhận vừa thấy, chỉ quét hai mắt, liền chiều tránh ở một bên ngủ Trương Tể vây vây tay. Trương Tể lập tức liền mở mắt lại đây, đứng ở hoàng đế bên cạnh người. Nhìn kia tinh tế đến núi cao hà mạo liền như hiện ra ở trước mắt bản đồ, Trương đô úy thở hắt ra, nói, nguyên lai này trận bội đại nho đều ra ngựa, vì chính là chuyện này, ta liền nói, khổng ra cái kia vạn năm lão nhị lần này dám có ngọn xuất đầu, tuyệt đối là có đại miêu nhị ở bên trong. Thật giả, Thuận An Đế quét hắn liếc mắt một cái, lại về tới trên bản đồ, nói, châm liếc mắt một cái xem qua đi, có cái 4 năm trở thành sự thật. Không bị triệu hoán tử chung cũng ai tới rồi bên cạnh, thò qua đầu tới nói, thần thấy được Tây Bắc Tam Trấn, thần đi qua, thần quét trước mắt có 7 phần thật, có mấy cái tiểu địa phương danh viết đúng rồi, xem ra Đô Thành cũng là có mấy người sao. Từ thượng thư ghét bỏ Đô Thành không người không phải 1-2 ngày, Trương Tể nghe vậy chỉ vào hắn cái mũi nói, tiểu nhi giếng ít, hết ngồi đáy giếng. Có lẽ vẫn là lộc y gì hầu phía dưới người tài ba công lao từ trung dứt lời cũng biết chính mình càng rỡ, nhìn kỹ kia tùy trưởng quân phía cuối tùy chỗ đồ phụ tới nhịp cầu con đường chờ tế hóa công làm. Không giống là kia đã chỉnh lên quá kia nghìn bài một điệu nói xuông, không khỏi nói, vậy hạ, triệu hắn tiến vào bãi, thần muốn nhìn một chút trong tay hắn rốt cuộc lấy chính là cái gì quân cơ. Đệ 350 chương. Từ thượng thư thu phóng tự nhiên, này xương Thuận An Đế lực chú ý đặt ở trên bản đồ, không chút để ý cầm một cái đầu, Nô Anh liếc đến, không người không tiếng động lui đi ra ngoài. Hắn tự mình đi cửa cung đón Lộc Y Di Hầu. Vào cung sau, Lộc Y Di Hầu nhìn hướng hắn dưới chân, Nô Anh thấy thế dậm chân. nói, ai nha Z tháng 3, ta này lao chân hai ngày này có chút đau, đi không nhanh nhẹn. Quay đầu lại cho ngài đưa hai phó thuốc dán tới. Thường bá phần nói, không cần không cần, hầu ra lo lắng. Nội tử Á Thúc này hai ngày đã đến đô thành, hắn là thánh thủ, làm hắn cho ngài điều hai phó. Ai nha, nào khiến cho. Nô công công bạch diện thượng đã là cười nở hoa, thấy Lộc Y hầu không trở về lời nói, chỉ lo thần sắc ôn hòa nhìn lại hắn, còn thả chậm dưới chân nện bước, nô công công này trong lòng thực sự thoải mái. Bệ hạ liệu sự như thần, biết hắn đối Lộc Y hầu tiểu phu thê có điều thiên vị, nhưng ai kêu này hai vợ chồng son chính là sẽ là người, nô công công người này tâm sớm bị bọn họ thu mua. Hầu ra đi nhanh điểm không quan trọng, ta lúc này đi liền nghỉ ngơi. Không thể làm bệ hạ đợi lâu, nô anh dứt lời tự hành nhanh hơn bước chân, khác nói, trước đó vài ngày không phải đã dâng lên quá một đồ, làm sao còn không có mấy ngày liền lại có. Chính là đằng trước kia phó làm được không tinh tế. Không phải, phía trước là biên hình đồ, lần này là tác chiến đồ, bên trong viết chút kỹ càng tỉ mỉ biện pháp. Thì ra là thế. Không phải phía trước trình chính là kém đồ liền hảo, nô anh nói. Làm công công lo lắng. Nói chi vậy, hầu ra khách khí. Nô anh bật cười không thôi, này Lộc Y hầu quan ngoại giao nhìn như không dành cách đối nhân xử thế quý gia công tử, nào tưởng nội bộ là cái nhất thông lối đời, thanh trong mắt nhìn không nhiễm cát bụi, kỳ thật hết thể toàn xem ở trong mắt, cũng liền này hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, mới nguyện ý lành hắn loại này hoạn quan tình. Ngài chậm một chút. Này xương thường bá phàn thấy hắn khí có chút xuyễn, liền nói. Đây là có tâm lấy lòng, nô anh cũng lánh này tình phân, chờ tới rồi Thủy Ương Cung. Làm cho chúng đồ tử đồ tôn đối mặt Lộc Y hầu càng hiện hiền hòa cung kính, hầu ra ngài chậm chờ, sái ra này liền đi thông báo bệ hạ. Không lâu Ngô Anh liền tới lãnh thường bá phàn đi vào, thường bá phàn lúc này mới bước vào cung điện môn, liền thấy từ thượng thư đi nhanh chiều hắn đạp tới, buông xuống trước mặt liền rỗi tay đoạt trong tay hắn quyển sách. Thường bá phàn dung hắn đoạt trên cùng kia sách trọng quấn, ở hắn thu tay lại chi tức bổ sung nói, đây là Tây Bắc Tam Châu đường biên các lũ lụt nguyên chỗ bản đồ, hành quân lộ tuyến ở thường mộ thuộc hạ kia một quyển. Ngươi như thế nào tra khởi nguồn nước tới? Từ Trung triển khai trong tay cuốn mặt nói. Ngoại tộc chăn thả là ấn nguồn nước đi, bọn họ đời đời thế thế đại đại duyên Tây Bắc Tây Nam Thủy Thảo đi lại, có chút chúng ta vệ quốc biên cương quan tướng cũng không hiểu được nguồn nước, bọn họ đều có biện pháp tìm được. Thường bá phàn nói. Đúng rồi. Cái này Từ Trung có điều nghe thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay tiêu chí chỗ, ta nhìn xem. Hắn này vừa thấy, liền thấy được Thuận An Đế trước mặt. Ngay xem, Cam Châu Cam Tuyền Thôn. Nơi này thần tuổi nhỏ tùy phụ thân du học thời điểm đi qua, cha ta còn ở hắn du ký chung ghi lại quá Từ Trung đem trên bản đồ Cam Tuyền Thôn điểm cấp hoàng đế xem. Cam Tuyền Thôn. Thuận An Đế nói. Là, thần nhớ rõ, thần phụ thân còn đã dạy bọn họ làm đậu hủ, không biết bọn họ hiện giờ như thế nào. Từ Trung nói, nơi này giếng, hả, thần xem tiêu chí đến không sai. Dứt lời hắn xoay đầu, triều Lộc Y Lì hầu hỏi, thủ hạ của ngươi còn có hướng bên kia đi thương đội? Có. Thường bá phàn hướng hoàng đế nhìn lại, thấy Thuận An Đế chiều hắn gật đầu, lúc này mới đi qua, đỡ tay háo từ chỗ chống chỗ Phần Châu bắt đầu hướng Tây Bắc điểm đồ, tiểu thần mỗi năm có một chi thương đội, sẽ theo Phần Châu, Trường Xuân, Cam Châu, Định Châu, cuối cùng đến Tây Sa Châu thủ Sa Trấn, một năm một cái qua lại, này lộ tuyến lộ là tiểu thần phía dưới người mỗi năm đều sẽ đi, lui tới biến hóa mỗi năm ghi lại nhập sách, có nguồn nước địa phương, là thẳng đến đã nhiều ngày tiểu thần đi. Tây Bắc kia mấy cái lao nhân tới rồi đô thành mới vừa rồi hoàn thành, trước đó vài ngày không kịp dâng lên, còn thỉnh bệ hạ khoan thứ. Là bãi. Thuận An Đế nhìn về phía hắn tay điểm đồ phía trước phóng tới Ngô Anh trên tay quyển sách. Hành quân đồ ở mặt sau cùng, mặt trên là nhịp cầu con đường, địa hình địa mạo chờ nhập ra tùy tục liền có thể hoàn thành một ít hiến kế, là tiểu thần nội tử ngoại tổ, thân phụ liên thủ Hàn Lâm Viện, quốc tử giám công bộ một ít học sĩ học nho đại nhân chủ tính trung ra tới công làm, nếu có không thật chỗ. Còn phải thỉnh bệ hạ xem qua. Lấy lại đây. Hoàng đế vỗ tay áo. Đúng vậy. Nô Anh nói. Lộc Y Dì Hầu này một lưu đến ban đêm cũng không đi. Này xương công bộ, hộ bộ, nội các người không ngừng tiến vào Thủy Ương Cung. Đó là chúng thần đứng đầu lão Tiêu Tương buổi tối cũng bị nội thị nâng vào Thủy Ương trong cung. Lộc Y Dì Hầu trình lên hành quân đồ xảo đoạt thiên công. Mỗi một chỗ địa điểm toàn tinh điêu tế khắc. Nho nhỏ trong trấn nho nhỏ nhà ở còn có nho nhỏ người. Mỗi chỗ nho nhã như sinh. Giống như thu nhỏ lại Tây Bắc chín chấn toàn sống ở này giấy nho nhỏ trên bản vẽ. Loại này họa kỹ, có thể nói bàn tay quỷ thần, chính là này họa không phải tình hình thực tế, này họa sư cũng chính là có 102 kỳ nhân, lệnh người tấm tắc bảo lạ. Tiêu Tương từ Trương Đại Đô úy trong miệng biết được này họa xuất từ Lộc Y Dì Hầu phu nhân tay, lao tướng dâu nhét lên, niết tay tính tính nói, Tô Sấm cũng mới thiên mệnh chi năm, hắn nữ nhi cũng bất quá 30 tuổi bãi. Song thập niên hoa mà thôi, Trương Tề không ngừng riêu đầu trả lời, là cái còn sẽ chơi một ít tâm nhãn tiểu nương tử, quan xem người còn nhìn không ra bậc này tài văn chương tới. Bội tiên sinh ái tế, bội tiên sinh ngoại tôn nữ nhân gia có nhà này học sâu xa, lão Tiêu Tương cũng không đem Trương đại đô úy này chỉ lo đánh đánh giết giết võ tướng nói đương hồi sự, vuốt râu đạm nói, cũng không tính có nhục cạnh cửa. Này còn chỉ có tính không? Trương Tề cười mắng, các ngươi này đó văn siêu siêu, bớt tranh cãi trái lương tâm lời nói mạc là sẽ chết. Dứt lời hắn nắm tay niết tay, lại nói, chiêu thức ấy họa kỹ thực sự lợi hại, ta phải tìm Thường Hầu giúp đem ta đem binh khí kho cấp vẽ, ta đô úy phủ địa hình cũng có thể đổi cái tranh vẽ. Chính là không thiếu được muốn cùng Lộc Y Dì Hầu đi trước thương lượng một phen, không thể tiết ra ngoài. Lộc Y Dì Hầu trình lên trên bản đồ chi tiết còn gọi động mấy cái chấn thủ quá Tây Bắc chín chấn lao tướng quân, lao tướng quân gọi tới ở trong phủ vinh dưỡng lao binh, trong đó còn có nhận thức Thường Hầu ngoại tổ phản lao tướng quân người. Có lao binh lại đây tương nhận, nhìn thấy Lộc Y Dì Hầu quan vọng sau một lúc lâu mới vừa rồi khiếp đu nói, lao tướng quân cái mũi cùng ngài có điểm giống nhau. Thường Bá Phàn nghe vậy cái mũi đau xót. Hắn cái mũi tiếu mẫu, đĩnh bản. Nghĩ đến hắn mẫu thân là giống ngoại tổ. Lao nhân ra, còn thỉnh ngài nhiều cấp tiểu bối nói ta ngoại tổ sự. Ai, ta là chúng ta lao tướng quân gia đình, ở đô thành thời điểm ta liền thấy phản lao tướng quân, đi thủ xa chấn đụng tới phản lao tướng quân còn dọa một cú sốc, bên kia nhận thức phản lao tướng quân người là có một ít, nhưng ngài cũng biết, bên kia ăn thiếu, xuyên cũng ít, binh doanh cũng liền miễn cưỡng ăn cái no mà thôi, bên kia trong đất loại không ra hoa màu, cũng chỉ có thể phóng chăn dê phóng yêu. Phản lao tướng quân một nhà nói đến dưỡng không ít dây bò, chính là. Thường thường có người qua đi đoạn, chính là. Lao binh nói không ra lời, Thường Bá Phản liền tiếp hắn nói. Lao binh cười mỉa, ta cùng chúng ta lao tướng quân nói qua, lao tướng quân cũng cho chúng ta giúp đỡ điểm, nhưng chúng ta quản cũng chỉ có thể quản được một lần hai lần, cũng không thể lúc nào cũng thủ, người vừa bỏ đi, nhưng cái đó binh lính cản quấy lưu manh nhóm liền bắt đầu không nghe lời. Những người này còn sẽ nhục nhã hắn ngoại tổ một nhà. Thường Bá Phản mỗi năm đưa quá khứ vật tư mỗi năm đều bị đoạt, chẳng sợ hắn ngoại tổ một nhà lại như thế nào tài không ngoài lộ cũng không được hành. Thường Bá Phản hàng năm đưa đi có thể nuôi sống bọn họ một nhà non nửa năm sự vật gia dụng, phản ra bọn tiểu bối vẫn là sẽ bị đói chết. Trong đó còn có hắn ông ngoại trước kia bộ hạ đi đầu làm ác, khinh nhục đã từng lao con trên. Đô thành có người nhớ người nước ngoài tổ phụ ngày xưa ân tình, nơi xa cũng có người nước ngoài tổ lão bộ hạ đem lão quan trên đương hầu chơi. Nay nơi trốn. Mỗi một chỗ chi tiết toàn ngày đêm tựa đao giống nhau ở thổi mạnh Thường Bá Phản tâm, hắn chưa bao giờ nói, nhưng những việc này kinh trưởng quậy miệng lạc ở hắn trong đầu, hắn cũng chưa bao giờ cùng Nguyễn Nương nói qua, nhưng hắn chính là không nói, thê tử cũng đã hiểu hắn tâm, lại là như thế nào buộc lộ mũi nhọn làm người đương nàng là yêu nàng vẫn là vì hắn họa gian này bức bản đồ tới. Bất quá, xem ra phản lao tướng quân muốn hưởng phúc. Lao binh nói thật, hắn không khinh nhục quá phản lao tướng quân, nói đến bọn họ lưu lao tướng quân còn giúp quá vội. Phản lao tướng quân đã trở lại phiên cũ trướng cũng phiên không đến nhà bọn họ trên người, này xương hắn triều Lộc Y Hầu chúc mừng nói, có ngài cái này hảo cháu ngoại, nghĩ đến ít ngày nữa chúng ta lưu lao tướng quân là có thể ở đô thành nhìn thấy phản lao tướng quân, đến lúc đó còn thỉnh hầu ra không quên mời ta cái này lao bất tử uống một chén rượu mừng. Tạ lao nhân ra báo cho tiểu bối ngoại tổ tình huống, thừa lao nhân ra cắt ngôn, đến lúc đó định không quên ngài kia ly rượu. Lộc Y Hầu chắp tay trả lời. Lộc Y Hầu tiến này một chuyến thủy ương cung. Đem lục bộ nội các nhân mã lộng cá nhân ngưỡng mã phiên, đợi cho sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, chi xuống tay ngủ gật Thuận An Đế nghe Ngô Anh nói Lộc Y Dì Hầu lần này cái gì công lao đều không cần, chỉ cầu làm hắn ngoại tổ một nhà hồi đô thành, còn muốn một chút bạc tu tu lộ làm buôn bán. Thường Hầu cùng Lao Nô nói không trở về đô thành cũng có thể, tìm một cái ly đô thành xa một chút huyện thành lưu lại cũng thật là mỹ thay, tự nhiên tất cả toàn hảo, chỉ cần bệ hạ ngài đồng ý liền hảo Ngô Anh tiểu tâm thế Thuận An Đế đấm ối. Ấn Lộc Y Hầu chi mời nói, chính là bạc chỗ, xem ngài có thể hay không nhiều cấp một chút. Ai Thuận An Đế thở dài một hơi, mở mắt ra nói, ngươi nói tô sấm cái kia nữ nhi, xem tài hoa không ở nàng phụ thân dưới, nói cái gì cũng là ngàn kiểu vạn sùng đại, như thế nào gả cho cái thiện ông tài, hảo hảo trạng nguyên chi nữ cũng chiếm được bạc mắt tử đi đâu. Hắn lời nói một tất, nô công công trong miệng suy suy phát ra tiếng vang, không nín được nhạc khai hoài. Đệ 351 chương. Đương gia chủ mẫu sao? Vẫn là thông chút công việc vật hảo. Nô công công cười nói. Kia đảo cũng là, thê hiền gia vượng, này nữ tử một mặt chỉ biết cầm kỳ thư họa cũng không đảm đương nổi cơm ăn, tưởng đến tận đây, Thuận An Đế này xương lại nghĩ tới một khác sự tới, nói, không phải nói nàng không dành cách đối nhân xử thế sao. Nào có kia thập toàn thập mỹ người, ở có chút người trong mắt thông, ở có chút người trong mắt liền không thông. Nô Anh cũng nhớ tới này xu đối thủ Trạch phu nhân sự tới, liền không cho là đúng nói. Ngươi nhưng thật ra nơi trốn vì nàng nói tốt. Đó là. Nô Anh hắc hắc cười nói, không dối gạt ngài nói, lão nô nhìn chúng chính là nàng thiện tâm, thượng thiện được thủy, thủy lợi văn vật, nàng người này đối ai cũng không trước khởi kia lòng xấu xa, giống Tô Trạng Nguyên bội đại nho kia chờ còn chú trọng chút khí khái người đọc sách ra ra tới nhi nữ, làm người nhiều ít là có chút lương tâm. Nay triều đình chính là Tiêu Tương cùng hắn nói lương tâm, Nô Anh cũng chỉ sẽ cười mà không nói, nghe một chút liền tính, nhưng kia ra tiểu nương tử nếu là cùng hắn nói lương tâm, Nô Anh này hai chữ mỗi cái tự đều tin. Thuận An Đế gật đầu, nói khởi Tô Sấm, hắn nói, hắn nữ nhi giao đến không tồi. Nghe nói là khi còn nhỏ chiếc đũa đều sẽ không lấy, đã bị hắn ôm ở đầu gối đầu viết chữ đọc sách, năm đó quang cảnh toàn hoa tại đây nữ trên người. Nô Anh nói, Thuận An Đế nghĩ nghĩ, nói, thời cơ thỏa đáng, lãnh nàng tới chấm trước mặt nhìn xem. Nặc, mấy phiên biểu hiện, bệ hạ nói lên muốn xem nàng tới, Nô Anh khom lưng cung kính ứng. Trong điện an tĩnh một lát, Thuận An Đế thanh âm lại vang lên, phàn ra sự, chuẩn. Bất quá không thể hồi vệ đều, làm cho bọn họ đi Hà Tây. Hà Tây Hà Tây cùng vệ đều trung gian cách một cái Hà Đông, Hà Tây tới gần Tây Bắc tương đối cằn cỗi, những cái đó trong lòng có phản đối chi từ thần tử nghe xong do dự cũng sẽ không lại có chuyện nói. Thuận An Đế trầm tư một lát, nói, địa phương liền từ bọn họ tuyển bãi, chấm sẽ cho bọn họ đặc xá, ngươi đem ý chỉ cấp Lộc Y thì hầu đưa đi, phía dưới sự liền từ hắn. Nặc. Nô Anh càng hiện cung kính ứng, nói, ngài đối thường hầu này phiên dụng tâm. Nghĩ đến thường hầu trong lòng là cảm kích ngài. Thuận An Đế lắc đầu nói, từ hắn đi bãi. Hắn là hoàng đế, cấp 3 phần ân cũng mang theo 7 phần kinh sợ, này giữa là ân là tình liền xem đương thần tử như thế nào lĩnh hội. Lĩnh hội thích đáng, liền sống được lâu, nếu là tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ, hắn cũng không ngại đỉnh đầu giết người lại thêm một cái. Hoàng đế mật chỉ bất quá 3 ngày liền kinh nô công công tay tới rồi thường bá phản trong tay. Tới đưa thánh chỉ, thuận tiện tới xem thường tiểu công tử, thường tiểu nương tử Ngô Anh nói. Bệ hạ nói, là từ ngài đưa đi, vẫn là kinh một đạo Hàn Lâm Viện, từ Hàn Lâm Viện phái người đi tuyên chỉ, đều do ngài định. Nô công công đã tự mình đem thánh chỉ đưa tới, thường bá phàn lập tức trả lời, tạ bệ hạ ân điển cùng khổ tâm, thánh chỉ liền từ tiểu hầu tự mình đưa đi thủ xa chấn, nên bọn họ trở về, tiểu hầu chọn hảo Hà Tây địa phương sau tất sẽ hướng trong cung hội báo, còn thỉnh công công thế tiểu hầu hướng bệ hạ bẩm báo một tiếng, phàn gia định cư Hà Tây sau, tất sẽ không dễ dàng rời đi Hà Tây, chắc chắn an phận thủ mình. Thành thật kiên định không có gì đặc biệt quá tiểu dân chúng nhật tử. Hắn sẽ không dòng chống khua chiêng đi tiếp, phản ra sau này cũng định sẽ không mượn hắn thế cấp khai ân hoàng đế ngột ngạt. Thường hầu hồi phục dấu ở lời nói, Nô Anh thấy không cần nhiều lời Lộc Y hầu thoáng chốc liền đã hiểu thánh ý, chiều biết điệu thấp mới có thể lâu dài Lộc Y hầu ý vị thâm trường gật gật đầu, nói, xem ra hầu ra đã có tính toán của chính mình, kia sái ra liền không nhiều lắm miệng, liền ấn ngải ý tứ làm bãi. Thiên quần có vũ, người quần có họa. Lộc Y hầu đắc thế biết thu liễm liền hảo, nếu không Ngô Anh này bước ra tới nửa chân còn phải thu hồi đi. Chờ đến hắn ôm đến Ngô gia tiểu nương tử, Ngô Anh nghe Lộc Y hầu phu nhân cùng hắn nói, Tề Phong nhất ngoan ngoãn, công công ngài trước ôm một cái nàng vui mừng một trận. Ngô Anh nghe xong buồn cười, nói, tiểu công tử là cái làm ầm ĩ, nhất sẽ khóc náo, khóc lên đinh thai nhức góc Tô Huyền nương cùng hắn giải thích nói, nhìn thấy người sống càng khóc đến lợi hại, mẹ ta nói hắn loại tính cách này, người gặp người ghét, cậu thấy cậu ngại. Phải chờ tới 3-4 tuổi mới vừa rồi có thể hảo một chút, ngốc một lát ngài ôm hắn sẽ biết. Này xương thường mình tắc nằm ở phụ thân trong lòng ngực ngủ ngon lành, Nô Anh nhìn lại, không thấy một chút động tĩnh, thu hồi mắt trở lại trong lòng ngực tiểu nộn điểm tĩnh tiểu nương tử trên mặt, hắn nhìn kỹ một trận, này đột nhiên một cẩn thận đánh giá, tỉnh tiểu nương tử cũng an an tĩnh tĩnh nhìn lại hắn, hắn một cái không thích tiểu nương tử người cũng là càng xem thích, nhìn nàng cái này thật thật cùng nhìn nhà khác tiểu nương tử bất đồng, vô cớ nhiều vài phần vui mừng. Lộc Y Dì Hầu phu nhân này không nói lời nào liền bãi, lời nói một khi nàng khẩu nói ra, Nô Anh liền không khỏi phải đối này nhiều hai phân thiên vị, này xương hắn tiểu tâm lắc lắc tiểu nương tử, nâng mặt nói, cùng ngươi đảo có vài phần giống nhau. Sinh ra tới kia trận nhìn nhất giống ta, hiện tại xem ra, nàng ca ca nhưng thật ra nhiều giống ta vài phần, cũng không biết trưởng thành sẽ như thế nào. Tô Huyền Nương nói nhìn nhìn nàng tiểu nương tử, này xương không cấm thoải mái nói, nàng hiện tại lớn lên nhất giống nàng phụ thân ngọc diện vô song. Từ nhỏ cho tới bây giờ toàn như ngọc thụ đón gió, khí thế cao khiết cao ngạo, Tề Phong nếu là vẫn luôn có thể giống phụ thân, ta đây là có thể vẫn luôn có thể yên tâm, vẫn là ngàn vạn mạc biến hảo. Nô Anh túi đầu nhìn lại, lại ngẩng đầu chiều Lộc Y Hầu nhìn lại, chỉ thấy ôm tiểu công tử tĩnh tọa ở phu nhân trong tầm tay Lộc Y Hầu biểu tình không hiện, nghiêng mắt tầm mắt định ở Lộc Y Hầu phu nhân trên người, nhìn không ra hỉ nộ tới. Thấy Ngô Anh nhìn lại, Lộc Y Ly Hầu quay đầu tới, chiều hắn đạm đạm cười, không kiêu cũng không ngạo. Tự Mỹ giả không biết này Mỹ, Lộc Y Ly Hầu có này phong độ, ngại hoàn toàn xứng đáng quý tộc, như vậy quân tử, lại là cái thương nhân. Thời thế tạo anh hùng, cũng bức anh hùng thành cổ hùng, thời vậy, mệnh vậy, cũng may này hai vợ chồng son nâng đỡ nhau, cho tới bây giờ cuộc sống này quá đến cũng không khó coi. Này xương trong lòng ngực tiểu nương tử chiều hắn ngọt ngào cười, Ngô Anh thật thật chưa thấy qua bậc này ngoan ngoan thông tuệ tiểu cô nương, không khỏi ngẩng đầu trêu đùa nàng hai hạ. Này xương tiểu nương tử thấy có người bồi nàng chơi cười đến càng là ngọt, trong miệng ê ê a a nói lên lời nói tới, Ngô Anh kia hàng. Năm nửa hợp lại giữa mày này xương cũng lòng không ít, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nâng mặt cùng Lộc Y Hầu phu nhân nhàn thoại việc nhà nói, các ngươi lần này đi tiếp người, thường hầu là muốn chính mình đi bãi. Tô Huyền Nương quay đầu lại nhìn Thường Bá Phản liếc mắt một cái. Thấy Thường Bá Phản chiều nàng gật đầu, nàng quay đầu nói, đúng vậy đâu. Ngươi lưu tại Đô Thành. Ta muốn xử lý hồi phủ. Tính toán khi nào nhích người. Màu trắng bãi. Tô Huyền Nương lại quay đầu, hỏi Thường Bá Phản nói, đương ra, chuẩn bị tốt chúng ta liền mau chóng lên đường bãi. Sớm đem người tiếp trở về một ngày, ngoại tổ một nhà là có thể thiếu chịu một ngày khổ. Thường Bá Phản này xương nhẹ giọng trở về nàng, ít nhất cũng muốn chuẩn bị nửa tháng đến một tháng thời gian, ta còn có chút sự tình muốn làm ăn bài. Hà Tây bên kia còn muốn chọn địa phương, ta an bài hảo tái khởi thân cũng không muộn, không vội ở một chốc một lát, nghĩ đến ngoại tổ nếu là cảm kích, cũng là như vậy tưởng. Hắn đến an bài hảo Đô Thành công việc mới vừa rồi có thể yên tâm nhích người. Tô Huyền Nương nghe xong cảm thấy thật là có lý, cùng Nô Công Công nói, Công Công, đại đương gia vừa đắc thế, thật nhiều người còn xem chúng ta không vừa mắt đâu, hắn đến làm một phen an bài mới có thể đi, nếu không chỉ có ta ở trong nhà, thật nhiều người cho rằng ta dễ khi dễ. Sự tình liền lại đã tìm tới cửa, thả hắn trước mắt ra Đô Thành, toàn sẽ suy đoán hắn hướng đi, hắn vãn chút thời điểm đi cũng hảo. Chính là đã được thánh chỉ, bọn họ có thể thỉnh chút nhân thủ đi trước thủ xa chấn thông báo ngoại tổ một nhà, giúp bọn hắn trước làm tốt di chuyển chuẩn bị. Đây là vô luận Thường Hầu nói cái gì, nàng đều có một phen lý do thoái thác bổ sung, hai người tâm tề a, đây là chuyện tốt, Nô Anh hoán hoan thần sắc, nói, các ngươi có dự tính liền hảo, việc này đã có định luận, liền không cần sốt ruột. Trước đem trước mắt sự tình xử lý tốt lại nói. Hắn cũng là ý tứ này. Nô Anh biết ấn Tô Sấm bản lĩnh, sự tình còn không tới phiên hắn tới nhọc lòng, nhưng hắn này hảo đến kỳ đi ra ngoài, liền đem nói ra tới, cũng không cần hắn nhiều lời, Thường Hầu luôn mãi giữ lại để lại hắn cơm trưa, trong bữa tiệc có Thánh Y Lì Hải Lan Đình tiếp khách, thiện sau còn cấp Nô Anh đem mạch, cẩn thận thăm hỏi Nô Anh thân thể thỏa đáng, lại cấp xứng một đại tay nải dược làm Nô Anh mang về. Đãi trở về cung. Hôm nay được một ngày nghỉ tắm gội Ngô Anh hơi làm nghỉ ngơi, đến ban đêm mới trở về đến Thuận An Đế bên người hầu hạ hoàng đế ban đêm tầm cư. Thuận An Đế đến đi ngủ khi Phương hỏi Ngô Anh ngày này ra cửa, Ngô Anh liền cho hắn một năm một mười học hôm nay đi ra ngoài sự. Thuận An Đế sau khi nghe xong, thầm nghĩ hắn này Lộc Y Hầu phong đến không loan, Thường Bá vị này hậu nhân thật là lại thích hợp điện phủ bất quá, bậc này lòng dạ, không vào miếu đường thực sự là lãng phí. Liền xem hắn về sau có thể làm chút cái gì, hy vọng hắn không cho chấm thất vọng. Nghe Ngô Anh nói xong hắn đi Tô phủ hôm nay việc, Thuận An Đế nói xong lời này liền chợp mắt đi ngủ. Ngô Anh tay chân nhẹ nhàng buông màn, trong lòng suy nghĩ Lộc Y Hầu đôi vợ chồng này tính tình, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hắn đánh cuộc chính xác. Chỉ có không bao lâu trải qua quá chắc trở, mới vừa rồi có thể trầm ổn thành châu đáo, Thường Hầu cẩn thận chặt chẽ là bị này cực khổ lạc ở này căn cốt thượng, nghĩ đến sẽ không dễ dàng biến động. Nay xương được thánh chỉ, Tô Huyền Nương cao hứng rất nhiều. Liền lại bẻ ngón tay bắt đầu cấp nhà ngoại dịch bạc đặt mua gia nghiệp mọi việc. Bạc chặt chẽ, nhưng này bạc là sau này phản ra suốt một cái gia tộc an cư lạc nghiệp khởi nguyên. Đây là dữ dội quan trọng việc, Tô Huyền Nương liền cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ lo quản gia xá phòng ốc đồng ruộng chờ sự tỉnh toàn suy xét đi vào tính bạc. Này tiêu phí tính xuống dưới làm nàng trá lưỡi, cũng làm nàng biết rõ tới rồi Thường Bá Phản cùng nàng túng quẫn. Trong nhà bạc hiểu rõ, nhưng nơi trốn phải tốn bạc. Tô Huyền Nương cái này rời đi Lâm Tô chưa bao giờ nhớ tới quá Lâm Tô Thường gia người này xương còn có chút tưởng niệm nổi lên Thường gia tới. Thường gia có hầm muối nột. Đáng tiếc nhà bọn họ đã không phải bổn gia cũng không phải tộc trưởng, phân tới tiền bạc chiếm không được đầu to. Nàng trong lòng có này cảm khái, bất quá vẫn là bắt tay trên đầu vừa nắm nhiệt bạc cho Nam Hòa, làm hắn tiến đến Hà Tây kia chỗ Thường Bá Phản đã thế ngoại tổ một nhà đã chọn hảo chỉ địa phương thuê vào phòng phòng ruộng đất chờ gia nghiệp. Phan gia định cư địa phương tuyển ở Hà Tây ngả về Tây một cái chấn nhỏ, cái này địa phương Tô Huyền Nương huynh trưởng Tô Cư Phủ đã từng đi qua một lần, hắn một cái muốn tốt đồng liêu quê quán chính là nơi đó, nghe hắn đồng liêu nói nơi đó là Hà Tây khó được có sơn có thủy địa phương, chính là sơn quá dài, đường sông hiểm hẹp, trên dưới du chi gian lui tới thực không có phương tiện, này đây bọn họ chấn nhỏ người một khi giàu có liền sẽ dọn ra cái này địa phương, nhà hắn chính là dọn ra tới. Cái này địa phương kêu sông nhỏ chấn, trong chấn thổ địa rất tốt mua bán, trong thôn điền thổ cũng thật nhiều, còn có không ít đất hoang nhưng khai khẩn. Tô Huyền Nương vừa nghe quá sông nhỏ chấn miêu tả, liền tính toán cấp ngoại tổ một nhà mua mấy đống chấn trên vứt đi cũ nhà ở tu sửa thành một chỗ người một nhà có thể ở lại tộc phòng, mặt khác nàng còn thêm có thể chí 200 mẫu điền thổ bạc, còn có muốn ở sông nhỏ chấn nơi về phú huyện mua hai cái cửa hàng nhỏ thu thuê. Còn có thường bá phàn đi tiếp người tặng người qua lại lộ phí, chuẩn bị cũng là một tiểu bút bạc. Thường xuyên qua lại, nàng trong tay che nhiệt bạc liền đi thất thất bát bát, thường bá phàn thấy vì thành toàn hắn một cái niệm tưởng, trong nhà lại muốn tan hết vào tài, chính là Huyền Nương tính toán lên không hề câu oán hận không nói còn thật là cao hứng, nhưng nàng càng như thế, thường bá phàn càng quân bách, chính là hắn vạn phần chắc chắn hắn thiên kim tan đi tất sẽ còn phục tới, nhưng này xương cũng thật là hổ thẹn một đường tới đều là Huyền Nương vì hắn trả giá, mà hắn vì Huyền Nương sở. Làm không nhiều lắm. Đệ 352 chương. Bội nhị nương biết được nữ nhi vì phản gia lão tướng quân đặt mua gia nghiệp hoa đi đỉnh đầu đại bộ phận bạc, liền liền dọn đi hầu phủ muốn đẩy làm dụng cụ bạc cũng đáp đi vào, nàng trong lòng tất cả rối rắm, rốt cuộc là không có nói nữ nhi cái gì, ở chỉ có nàng cùng nữ nhi ở thời điểm cùng nữ nhi nói, thăng mẹ ân, đấu gạo thủ, ngươi phải chú ý đúng mực. Việc đã đến nước này, nàng chẳng sợ biểu hiện ra nửa phần không mau cũng chỉ sẽ làm con rể tâm tồn mất đáp, bậc này hại người mà chẳng lích ta sự không làm cũng thế. Huyền nương biết. Tô Huyền Nương ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi biết cái gì? Bội nhị nương sở trường chỉ thật mạnh điểm nàng đầu. Nàng là lấy nàng cái này khờ nương tử một chút biện pháp cũng không có, nào có phu quân nói cái gì cũng chưa nói, liền đem của cải cầm đi cho người ta đặt mua gia nghiệp. Chính là cho nhân gia ăn cơm nổi chén gáo buồn, đem cá cho người chuyện sau đó liền không thể quản, thường bá phàn cũng biết, chúng ta đều là như vậy tưởng. Ngươi hỏi qua hắn. Tô Huyền Nương lắc đầu, Huyền Nương không hỏi cũng biết. Nàng trước kia là không rõ. Nhưng hôm nay lại là hiểu, thường bá phàn là thương nhân, hắn biết tiền bạc quan trọng, nhưng hắn vẫn là có thiên kim tan hết còn phục tới dũng cảm, hắn trong xương cốt vẫn là cái kia năm đó trợ quá tổ lấy vệ quốc thường bá lúc sau, khí độ phi kẻ đầu đường xó chợ có thể phan chi. Tô Huyền Nương hiện giờ hiểu hắn, này thế nàng cũng cực coi trọng tiền tài, bởi vì bạc có thể giúp thân nhân cùng nàng giúp một tay, mà đem nó hoa đi ra ngoài, mới vừa rồi là nàng coi trọng tiền bạc ý nghĩa nơi. Bạc tích cóp tới tay chính là vật chết. Hoa đi ra ngoài mới là sống. Tô Huyền Nương này thế rất nặng tiền tài, nhưng đối tiền bạc không có không tha cảm giác, tự nhiên cũng nhìn thấu dấu ở bạc phía dưới lon gạo ân, gánh gạo thủ. Ngươi biết cái gì? Nữ nhi tựa như cái vô tri vô giác người gỗ, đây là từ nhỏ tính tình, nếu như này tiểu nương tử không phải xuất từ chính mình cái bụng, bội nhị nương cũng muốn mắng nàng một câu vô tâm không phổi. Mẫu thân không tin Huyền Nương, cũng muốn tin thường bá phàn nha, hắn so Huyền Nương sẽ làm người nhiều. Tô Huyền Nương nháy ánh mắt đen lấy. Chiều mẫu thân nói, điều này cũng đúng, con rể là cái mọi mặt chú đáo, luận lòng dạ chính là nhà nàng lao trạng nguyên cùng cái kia nhị ra mặt nhi tử thêm lên cũng không phải đối thủ, không có khả năng suy xét không đến điểm này, bội nhị nương bật cười lắc đầu, thở dài, coi như ngươi là ngốc người có ngốc phúc bãi. Nữ nhi không màng sau ưu một lòng chỉ vì trượng phu suy xét, con rể cái loại này người, muốn chỉ sợ cũng là nàng nữ nhi loại này nghĩa vô phản cố toàn tâm toàn ý. Bội nhị nương xem đến minh bạch, quay đầu lại cùng con dâu lại nói tiếp. Còn dặn dò Khổng thị nói, ngươi là biết nội tình, ngàn vạn không cần đối Huyền Nương đối phản ra dốc túi tương trợ nói nửa cái tự không phải, chính là sau này có chuyện gì phát sinh cũng không cần cùng người đề cập việc này tới, coi như không phát sinh quá việc này giống nhau. Khổng Hân còn tưởng rằng Khổng gia trưởng tẩu, cùng nàng đại tẩu các nàng cùng nhau lén liêu khởi việc này tới nói chuyện tới bà mẫu trong thai, vội vàng nói, Hân Nương sẽ không nói, mẫu thân xin yên tâm, điểm này đúng mực Hân Nương vẫn phải có. Phía trước chị dâu em chồng ba người trong lúc nói chuyện, Khổng gia trưởng tức trưởng tẩu Ninh thị dù chưa quá nói nhiều, nhưng trên nét mặt tổng như có như không lộ ra một cổ nhẹ chào tới, làm như chứng thực cô em chồng là cái ngốc sự tới giống nhau. Một khác đầu Khổng thị thân tẩu Bạch thị tắc cực kỳ hâm mộ cô em chồng phú quý không thôi, Khổng Hân còn lại là bị nàng hỏi tới, chỉ đương đây là cô em chồng chính mình ra sự, không phải nàng có khả năng xen vào, nàng lời này vừa ra, Ninh trưởng tẩu đối Khổng Hân khinh thường thực mau liền giấu ở này đối Khổng Hân khinh mạn nói chuyện cử chỉ. Nhà mình tẩu tử còn hảo một chút, bởi vì muốn nịnh bợ Tô phủ, không có Khổng gia trưởng tẩu cao cao tại thượng, Khổng Hân lén cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nam nhân sự đều có cha chồng phụ thân trưởng phu huynh trưởng bọn họ tự hành thương lượng, nhưng nàng thân tẩu tử cùng nàng bà giao tiếp không ít, nàng bà người này chính là cái ân oán phân minh, ai đối nàng này bà hảo, bà đương trường liền báo, nếu ai cùng nàng trở mặt, bà cũng có thể giáp mặt trở mặt vô tình, cha chồng có thể nhẫn được sự bà mẫu chưa chắc sẽ nhẫn. Khổng Hân đương bà mẫu là ở gõ, bội nhị nương là này xương tưởng đều là về sau sự, thấy con dâu hiểu chuyện, nàng này trong lòng thực sự cao hứng, vui mừng nói, ngươi cô em chồng là cái ngốc không giả, nhưng các ngươi này muội phu sau này này tiền đồ nhưng không mục là trước mắt điểm này, chúng ta đôi mắt phóng trường nhãn điểm, đối nhân bằng bọn họ về sau có chỗ lợi. Con rể có thể bỏ được từ bỏ thường gia tộc trưởng chi vị, không phải hắn ngốc, mà là hắn mưu đồ cực đại, chính là Lao Trạng Nguyên nói đến hắn cái này con rể tới, cũng cùng nàng cảm thán năm đó bọn họ vẫn là nhìn nhầm, hắn so với bọn hắn lúc trước cho rằng ác hơn nhiều, này sở làm chọn tuyệt chi vô tình quyết đoán, có thể so với vãng tích trục lộc trung nguyên chư hầu kiêu hùng. Bội nhị nương sợ nàng nữ nhi có ngốc người có ngốc phúc, có kia mèo mù đâm đúng rồi chết lao thử vật khí, khủng con dâu ánh mắt không dài, cũng là siêng năng nhắc nhở, này dụng tâm cũng là lương khổ. Huyền nương không ngốc, chính là nhìn cũng không ngốc. Khổng Hân là thật thật bất giác cô em chống ngốc, một cái mặc kệ thân ở gì cảnh đều có như vào chỗ không người chi tư nữ tử, nàng ánh mắt ngây thơ, nhưng mỗi sự kiện nàng toàn chọn đến rõ ràng rõ ràng, chính là Khổng Hân cái này từ nhỏ xem người nhan sắc phỏng đoán nhân tâm lớn lên tự xem mình thân. Nàng cũng làm không đến giống cô em chồng kia chờ cầm được thì cũng buông được. Cô em chồng làm những chuyện như vậy nàng có thể nghĩ đến minh bạch, nhưng nàng tuyệt kế làm không ra cái loại này lựa chọn tới. Ngươi là cái tốt bội nhị nương đánh vừa thấy con dâu liền biết nhi tử chọn tức phụ không chọn sai, Hân nương là cái tâm trí kiên định khó được hảo nữ tử, nàng vui mừng cười, nói, ra cái ngươi, chúng ta Tô ra ít nhất có thể bảo nửa giáp an bình. Tạ mẫu thân, bà mẫu cũng không bùn xỉn ôn tồn, Khổng Hân mau mau chiều nàng phúc cái thân. Trong lòng đối giữ gìn Tô phủ ý tưởng càng là kiên định. Nay xương lộc y gì hầu lại hiến lương kế, trong cung lại thường có người lui tới Tô phủ, triều đình thượng chư thần không ít người ở công kế quá lộc y gì hầu qua đi thấy hắn địa vị vô ưu, bọn họ này xương thượng triều thấy còn có người cả gan bước ra khỏi hàng tham lộc y gì hầu đức không xứng vị, bệ hạ còn sẽ nhàn nhã đánh giá người một trận, chẳng sợ kia không quan hệ người xem đến cũng là trong lòng khiếp đến hoảng. Bất quá 2-3 ngày, triều đình giữa lại không người nói cập lộc y gì hầu ba chữ, mặt sau mấy ngày ở đại triều hội thượng nhìn thấy lộc y gì hầu ở liệt, cũng có không ít người tiến đến chào hỏi, có chút đại thần do dự luôn mãi, tưởng cập lộc y gì hầu công lộc cùng hoàng đế thái độ, cũng sẽ nhân cơ hội cùng lộc y gì hầu liêu thượng vài câu. Lộc y gì hầu trở nên chạm tay là bỏng tới, bởi vì tiêu tương đối này phá lệ coi trọng, hắn so hộ bộ mới nhậm chức không lâu thượng thư từ trung càng đến đại thần hoan nghênh, trong khoảng thời gian ngắn có không ít thỉnh hắn thiệp liên tiếp hướng Tô phủ đưa tới. Tô phủ một ngày ít nhất có thể nhận được 5-6 nói thỉnh lộc y y hầu tiến đến dự tiệc thiệp mời, đó là hầu phu nhân Tô Huyền Nương, một ngày cũng có thể thu được 2-3 nói chuyên môn thỉnh nữ khách qua đi ngắm hoa phẩm thơ yến hội thiệp mời. Trong đó còn có một phong lấy đô úy phủ quốc phu nhân chi danh đưa tới thiệp mời, thỉnh lộc y y hầu phu nhân qua đi đô úy phủ thưởng xuân hoa. Tô Huyền Nương thu được này phong thiệp mời khiến cho nha hoàn đi thỉnh mẫu thân, bội nhị nương thu được báo tin lại đây, ở lộ trung thời điểm nàng còn có chút sinh khí, vừa đến tiểu viện nhìn thấy trong tiểu viện quy quy củ củ đứng yên trầm thần tĩnh khí vẽ tranh nữ nhi, kia cổ khí liền ngay lập tức tỏa khắp mở ra. Nàng lặng im không nói, chờ đến nữ nhi gác xuống bút tới mới vừa rồi đi qua đi, lấy ra nha hoàn truyền đạt khăn thế nữ nhi xoa trên trán toát ra tới mồ hôi mỏng, yêu thương nói, liền nói ngươi như thế nào ăn không ngập đâu. Minh Tắc Tể Phong đâu? Bọn họ nhị ra ra mang đi. Lan Thúc Thúc ôm đi, bọn họ thích nghe dược hương, ở bên trong ngủ ngon thật sự, Lan Thúc Thúc nói bọn họ ở trường thân thể. Làm cho bọn họ ngủ nhiều, chờ đến có thể đi thời điểm làm ta lại nhiều bồi bọn họ một ít. A Thúc nhìn như hiền hòa, kỳ thật bá đạo, tự nhận định nàng sẽ vì hắn dưỡng lao tống trung sau liền bắt đầu nhúng tay khởi đối hài tử quản giao tới. Theo thường bá phản cùng hắn sở nói, A Thúc đã đem Minh Tắc Tề Phong 10 tuổi phía trước giáo dưỡng đã an bài vào chỗ. Hắn cũng không sợ bị ghét. Lao ra bạn chi kỷ thành nữ nhi của hồi môn, bị nữ nhi nhận làm nghĩa phụ muốn tùy nàng đến nhà chồng hơn 100 năm. Việc này như thế nào thành bội nhị nương cũng là nghĩ 100 lần cũng không ra, nàng không rõ này thiên hạ nổi tiếng thánh y là sao sinh tưởng làm bậc này không hợp hắn tính nết lựa chọn, hiện nay càng không rõ này vì tránh nhân họa liền ngự y cũng khinh thường đương láo danh y vì sao liên tiếp nhúng tay nữ nhi con rể sự tình. Là đâu, Lan Thúc Thúc không sợ. Tô Huyền Nương trong miệng thuận theo trả lời. Ấn cha theo như lời, còn hảo Lan Thúc Thúc không có thành ra, nếu không ấn hắn này bá đạo tính tình có thể tức chết thật nhiều tức phụ nhi. Cuối cùng không tránh được vẫn là người cô đơn một cái. Lan Thúc Thúc còn ghét bỏ bà vú không tốt, hồi đô thành này trận chọn bà vú lấy ra tới tật xấu so bọn nhỏ thân bà ngoại còn bắt bẻ, thường bá phản thấy còn dị thường yên tâm, phát ngôn bừa bãi muốn đem hải tử phó thác cho bọn hắn nhị ra ra, Tô Huyền Nương thấy cha vợ con rể hai ở chung thật vui, càng ngoan ngoãn không nói một lời, tính xem bọn họ cha vợ con rể hai thương lượng như thế nào nãi bọn hài nhi. Nàng gần nhất có chút tâm không tĩnh, trong đầu tràn đầy thánh nhân ngôn sách thánh hiển, tâm cũng có chút không ở bọn nhỏ trên người, nghĩ đến Thường Bá Phản xem ở trong mắt, thấy Lan Thúc Thúc mang hài tử nghiện, lúc này mới tới gần tiến đến bãi. Từ thông suốt, trước kia nàng xem không hiểu Thường Bá Phản vì nàng sợ làm những cái đó sự, hiện giờ nàng chỉ xem một cái, liền suy nghĩ cũng không cần phải liền đã hiểu. Tô Huyền Nương trong lòng an bình, liền yên tâm suy nghĩ nàng thượng không nghĩ ra những cái đó thư trung vật. Này đây này xương nàng hô mẫu thân tới thương lượng sự tình, còn có thể an tâm vẽ tranh lẳng lặng thần, bội nhị nương thấy nàng khí định thần nhàn, không giống cái đương mẫu thân, càng không giống cái phải bị không có hảo tâm cho nàng trượng phu an bài nhị phu nhân cọp mẹ kêu đi qua chiêu đương gia phu nhân, lập tức lại bị khí cái ngưỡng đảo, một hơi cực, nàng liền bóp nữ nhi lô thai mắng, ngươi này không sợ kia không sợ, thúc thúc không sợ cha cũng không sợ, ai đều giúp đỡ ngươi, ngươi tả mặc. Kệ hữu mặc kệ, đến lúc đó trong nhà vô cớ nhiều nhị phòng, ta xem ngươi như thế nào cho phải. Mẫu thân còn chiêu ngoại đích thân đến giúp đỡ nàng xử lý sự tình đâu, nói được là vừa ra, làm được lại là một khắc ra, kỳ thật cùng cha cùng á thúc bọn họ sủng nàng là giống nhau sủng pháp. Tô Huyền Nương sợ lời này vừa ra, nàng lỗ thai liền khó giữ được, này đây liền chớp chớp mắt không nói một lời, từ mẫu thân lôi kéo nàng lỗ thai. Nữ nhi còn không nói lời nào, mở to sáng ngời mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo đến có thể chiếu ra nàng bóng dáng tới, bội nhị nương thoáng chốc ánh hỏa, tức giận xoa xoa nàng lỗ thai, nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Có đi hay không a? Đi. Tô Huyền Nương gật đầu, thấy mẫu thân xoa nàng lỗ thai, liền đem đầu cảng hướng mẫu thân trong tay tặng một chút. Bội nhị nương tâm khoảnh khắc nhu thành một bãi xuân thủy, có để ngươi tẩu tử bồi ngươi đi. Bồi, mang lên linh tẩu tử cùng bạch tẩu tử bãi, các nàng giúp lâu như vậy vội, ta sẽ đi ra ngoài dự tiệc liền một hai lần. Lần này đô úy phủ Hoa Yến nói là trong cung phi tử nương nương, liền đông cung thái tử phi đều phải tới đâu, ta mang các nàng một đạo đi gặp quý nhân phong hầu. Loại này tề quý nhân với một thất đại yến nghĩ đến Khổng gia tẩu tử nhóm cũng không phải lúc nào cũng thấy được có thể phó, mang các nàng cùng tiến đến, cũng coi như là cảm tạ các nàng này đoạn thời gian tới nay hỗ trợ. Thấy nữ nhi tìm nàng tới là vì còn nhân gia nhân tình, không phải tìm nàng tới thương lượng như thế nào ứng đối đại tướng quân phu nhân thủ trạch phu nhân, thật thật là trưởng thành. Này hầu phu nhân ngày sau vẫn là có thể đương được, bội nhị nương thật thật trăm mối cảm xúc nổn ngang, vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi còn có thể có này tâm tư, mẫu thân thật đúng là xem thường ngươi. Mang đi bãi, đây là các nàng cầu còn không được chuyện tốt, chúng ta không phải kia chờ không phóng khoáng nhân ra, muốn còn nhân tình liền còn cái đại. Bội nhị nương lại nói tiếp. Đệ 353 chương. Đúng rồi. Tô Huyền Nương đồng ý. Nàng này một hồi đồng ý, Khổng phủ hảo một đốn nội. Ninh thị ngày đó liền trở về Khổng phủ tài bộ đồ mới, đêm đó không có hồi Tô phủ, Bạch thị cũng là đi theo một đạo trở về Khổng phủ một chuyến, chạng vạng không đến vào đêm, sắc mặt khó coi trở về Tô phủ. Khổng thị thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc, liền hỏi nàng, tẩu tẩu đây là làm sao vậy? Bạch thị miễn cưỡng cười vui nói, không có gì. Tẩu tẩu cùng ta dứt lời, đây là làm sao vậy? Bạch thị cũng biết giấu không được nàng, nắm tay nàng ngồi xuống trầm ngâm một lát, châm trước hảo từ. Mới vừa rồi chọn có thể nói từ cùng muội muội nói, nghe nói nhà ngươi tiểu cô mãi mãi muốn đi đô úy phủ phó quốc phu nhân yến, mẫu thân cũng rất là tâm động, ta nghe cảm thấy không ổn, ta không nghe nói đại nương cũng muốn theo một đạo đi, ta liền cùng mẫu thân nói tình hình thực tế. Nói đến tận đây, Bạch thị đôi mắt đỏ lên, càng là sấn đến nàng nguyên bản đỏ lên hốc mắt nhi càng đỏ. Ai Khổng thị vừa nghe, cũng biết là nàng mẫu thân ở Khổng phủ lại náo loạn, định là khó xử đại tẩu, nàng ngơ ngẩn ngây người một lát, cười khổ nói: Việc này, từ ta đi nói cho phụ thân sau khi nghe xong, tẩu tẩu đừng lo lắng. Chỉ có phụ thân trị được mẫu thân. Cũng may nàng nhà chồng đã là khởi thế, nàng cũng thê bằng phu quý, phụ thân tất nhiên sẽ vì nàng ra cái này đầu. Không nói phụ thân, chính là Khổng phủ lão tổ phụ cùng lão tổ mẫu, nghĩ đến vì về sau chỗ tốt, cũng sẽ ngăn đón nàng mẫu thân một ít. Là tẩu tẩu vô năng Bạch thị ngày xưa áp bất quá bà, hôm nay cũng không thể, nàng chỉ phải ngóng trông nhà nàng xiển minh có thể lên làm quan. Hảo mang nàng thoát ly khổ hải, đối mặt có thể giúp dịu hắn nhóm phu thê hai người cô em chồng, Bạch thị nắm tay nàng, đem nói đến hết sức thâm hậu khẩn thiết, chỉ ngóng trông ngươi có thể hỗ trợ, ca ca ngươi có thể được như ước nguyện, sau này ta ở mẫu thân trước mặt cũng có thể nói chuyện được, không giống hôm nay, nàng muốn đánh ta một cái tát. Liền đánh ta một cái tát. Bạch thị nói hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh, Khổng thị không khỏi kinh ngạc đến ngây người, mẫu thân đánh ngươi. Bạch thị hàm chứa nước mắt gật đầu. Khổng thị lúc này mới nhìn ra tẩu tẩu trên mặt lau thật dày nhân chi, chỉ là trên người nàng cũng xuyên một thân mang chút diễm sắc xiêm y, đem trên mặt phấn mặt đoạt đi vài phần nhan sắc, làm người dễ dàng nhìn không ra tới. Cho đến ngày nay, chính là nàng ngao ra tới, phụ huynh cũng có hy vọng, mẫu thân vẫn là trước sau như một càng quái, sách không rõ nặng nhẹ, Khổng thị rút ra khăn tiểu tâm cấp trưởng tẩu xoa nước mắt, an ủi nàng nói, lần này từ ta đi cùng phụ thân nói, đợi chút ta liền đi, tẩu tẩu đừng thương tâm, làm khó ngươi. Nhà này sự vốn là chuyện của ta, là ta cái này đương đại tẩu vô dụng, ngươi giúp đỡ ta, ta còn phải trở về cầu ngươi tới Bạch thị càng là che mặt khóc lớn, kia trưởng tôn trưởng tức vô cùng cao hứng ở nhà làm tân y hề phục, ta còn phải cầu đến tô phủ ngươi trước mặt tới, ta cấp nhị phòng mất mặt. Ta xin lỗi ca ca ngươi, càng xin lỗi phụ thân đại nhân. Kia không phải ngươi sai lầm, Khổng thị đi theo nàng đỏ mắt, tẩu tẩu, không nói, ta trước mang ngươi đi ta bà chỗ. A, đi đại nương chỗ. Bạch thị không rõ nguyên do. Trong nhà tân bố rất nhiều, là mấy ngày trước đây trong cung thưởng cho huyền nương phân cho chúng ta không ít, trong nhà còn có không ít ở. Bạch thị bị nàng lôi kéo đi thật là sợ hãi, đại nương đã cho ta đưa cho những cái đó làm thì tốt rồi. Trong nhà còn có cô gia gia may vá ở, đó là thường thường cấp huyền nương muội muội làm xiêm y đi hè. Ngươi chọn lựa hảo bố, ta liền đi cầu muội muội cho ngươi làm. Nhà bọn họ lần này từ Phần Châu lại tân tới rồi không ít người, mười mấy lao may vá cùng nhau đuổi, ngày mai này làm khách tân y đi phục là có thể đuổi ra ngoài. Không giống Khổng phủ, chính là toàn phủ trên dưới có thể động thủ người cùng nhau động thủ, đuổi một thân hảo xiêm y đi hè ra tới, ít nhất cũng đến 2-3 ngày. Này, như thế nào khiến cho Bạch thị tâm động, đã quên khóc. Huyền nương muội muội trên người xiêm y gì, thực sự là xinh đẹp, thanh nhã lại cao quý, nếu như là cho này may quần áo cũng có thể vì nàng làm một thân. Bạch thị tim đập thình thịch. Sử dụng, chúng ta đi trước ta nương chỗ thấy tẩu tẩu không khóc, Khổng thị nhẹ nhàng thở ra, đạm đạm cười nói, ngươi cũng biết ta nương, nàng đối chúng ta này những tiểu bối, xưa nay đại phương. Như thế, Bạch thị gật đầu, không cấm nhấp nhấp miệng. Nàng biết được cái này đại tình không thể lãnh, nhưng nàng không nghĩ cự tuyệt. Đây là nàng lần đầu ở quý nhân trước mặt lộ mặt, nàng không nghĩ rụt rè, ít nhất không thể cấp cái kia trưởng tôn trưởng tức đương làm nền. Nàng này tranh mặt không chỉ là vì nàng chính mình tranh, nàng còn phải vì nàng phu quân đem khẩu khí này chống được. Khổng thị đem trong nhà đại tẩu lánh đi, bội nhị nương thấy con dâu lời nói vừa nói, không đợi nàng nhiều lời, quay đầu liền kêu bên người quản sự nương tử đi lấy bố, đem kia mấy con màu tím lam, yên màu xanh lơ rèn tử đều lấy tới, làm xiển minh ra nương tử chọn một chọn. Hài nhi còn tưởng cầu muội muội ra may và cấp đại tẩu lượng lượng thân, mau chóng làm ra một thân xiêm y đi tới. Hành, ta gọi người đi theo ngươi muội muội nói đi. Không cần, nương, ta đợi chút vừa vặn muốn đi cấp muội muội đưa điểm ăn, ta đi cùng nàng nói thì tốt rồi. Cũng muốn đến. Bội nhị nương thấy con dâu nhà mẹ đẻ tẩu tử này xương hơi có chút bất an, liền cùng nàng cười nói, hân nhi dĩ vãng ở đô thành, ngươi cùng nhà ngươi đại lang nhưng không thiếu chiếu cố nàng. Cư phủ cùng ngươi phu lang kia đối cứu lang cùng thân huynh đệ giống nhau, ngươi nhà, cùng là ta thân con dâu cũng không hai dạng, ta cho ngươi làm thân xiêm y để lại tính cái gì. Ngươi nhưng đừng thẹn thùng, coi như là ta cái này đương đại nương đối với ngươi một chút tiểu tâm ý, sau này ngươi cùng xiển minh nếu là thêm hỉ, ta đưa nhưng không ngừng là điểm này vật nhỏ, tiểu sự vật. Bạch thị tức thì đỏ bừng mặt, đại nương. Bội nhị nương thi ân không ra hoài, vào đêm ở bên ngoài làm việc Khổng xiển minh trở về tô phủ hắn cùng Bạch thị nơi phòng cho khách. Sau khi nghe xong thê tử theo như lời một ngày này ban ngày sự, Khổng Xiển Minh ngơ ngác tính tỏa hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, thấy một bên thê tử thấp thỏm bất an, hắn vội vàng trấn an nói, nương tử có cái gì muốn, cứ việc cùng bọn họ nói chính là, vi phu sẽ dùng chính mình phương thức còn trở về, ngươi chỉ lo muốn ngươi đồ vật, đồ trang sức. Ngươi cứ việc muốn tốt nhất, này bạc ta sẽ cùng bá phản huynh tính, ngươi thả thoải mái hào phong muốn chính là, ta sáng mai liền sẽ cùng cư phủ lên tiếng kêu gọi. Làm hắn cùng bá phản cùng Nguyễn Nương muội muội nói một tiếng. Ngươi trở về đến chậm, ta vừa lúc lượng qua y đi hề. Đại nương giáp mặt cho ta một thành bộ xứng xiêm y đi hề đồ trang sức làm thường hầu ra ra may và chiếu châu đáo làm, châu đáo còn bị may và tạm thời thỉnh về đi. Bạch thị che mặt, e thẹn nói, tuy nói đại nhân trước mặt, tiểu bối không nói gì phân, nhưng ta nhìn thực sự tâm động, lúc ấy chống đẩy nói cũng không nói quá nửa câu, liền cái mặt ngoài bộ dáng cũng không có làm ra một phân tới. Hiện nay nghĩ đến ở đây người toàn xem đến minh bạch, minh lang, ta cho ngươi mất mặt. Thấy nàng xấu hổ đến hai cái bàn tay toàn cản thượng khuôn mặt nhỏ, Khổng Xiển Minh không nhịn được mà bật cười, tiến lên ôm nàng, thở dài, nói, mấy năm nay ta cũng chưa cho quá ngươi thứ tốt, khó thời điểm còn phải làm ngươi lấy của hồi môn trợ cấp ta, ngươi gả thấp với ta, ngươi nhà mẹ đẻ xem ở ngươi mặt mũi thượng cũng giúp quá ta không ít, nhưng ta lại chưa từng cho ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ chân chính chính trường quá một lần mặt. Lần này ngươi có thể đi quốc phu nhân ra dự tiệc, đó là thật có thể trường một lần mặt cơ hội, ngươi muốn cái gì cũng không quá. Nhưng nghe được, ngốc nương tử, Khổng Xiển Minh thấy nàng mắt biên nước mắt không ngừng, môi nhỏ lại là liệt hai, nàng này xương vừa khóc vừa cười, thực sự chọc người bật cười, ngươi chỉ lo yên tâm lấy, phu lang trong lòng hiểu rõ, người này tình ta sẽ còn, nhưng nghe được. Bạch thị gật đầu không ngừng, ngã vào trong lòng ngực hắn khóc lớn một hồi. Trận này đã khóc, nàng thần thanh khí sảng, ngày kế nhìn thấy Dương Cẩm Kiêu căng ngạo mạn từ Khổng phủ tới Tô phủ trưởng Tôn Trường Tức, sắc mặt chút nào chưa biến, ở cửa vừa nói vừa cười đón nàng, lãnh người đi gặp cô em chồng. Đệ 354 chương. Đô thành nhân ra mời khách, toàn sẽ trước tiên 10 ngày nửa tháng đưa thiếp mời, Khổng gia chị em dâu lần này đi đặt mùa tân y y phục nói là muốn cái 3 năm ngày, Tô gia cũng không lời gì để nói, Ninh thị này đi một ngày liền hồi, đã là cực quan tâm Tô gia sự, cực cấp Tô gia mặt mũi, nhìn thấy Khổng Hân, được Khổng Hân khách khí vân an, Ninh thị cũng là trở về cái này tình, đem nàng từ Khổng gia mang đến lễ vật cho Khổng Hân. Lần này không ngừng là Khổng gia lão phu nhân cho Khổng Hân một con tuyệt thượng đẳng phần rèn, đó là Khổng Ninh thị bà mẫu, Khổng gia đại phòng phu nhân cũng cấp Khổng Hân lớn lớn bé bé tính gộp cả hai phía tặng vài thất bố, còn cấp Khổng Hân đưa tới một đôi vòng ngọc tử. Khổng Hân đó là từ nhà mình mẹ đẻ kia cũng không đến quá này chờ quý trọng sự vật. Đây là Tô gia đầu chi lấy lý, Khổng gia báo chi lấy đạo, ngầm sấn đến nhị phòng phu nhân, Khổng Xiển Minh Khổng Hân hai huynh muội thân sinh mẫu thân cái gì đều không phải. Mẹ đẻ không nên thân, này sau này, Khổng Hân đó là ở nhà chồng có chuyện gì muốn nhà mẹ đẻ xuất đầu. Nghĩ đến vì nàng làm chủ chỉ phải là Khổng gia lão phu nhân, đại phu nhân. Lễ quá nặng, Khổng Hân chống đẩy luôn mãi không cần, Khổng Ninh thị liền đạm cười cùng nàng luôn nói, lao tổ mẫu nói ngươi tiền đồ còn không quên dịu dắt trong nhà, là cái tốt, ngày xưa trong nhà đối với ngươi có điều bạc đãi, là người trong nhà không phải, hiện giờ bồi thường một vài, mong rằng muội muội đối ngày xưa sự không cần hướng trong lòng đi. Bất quá lao tổ mẫu nói ngươi là cái lòng dạ đại, xuất đầu còn không quên trong nhà, này bản thân chính là ngươi có đại khí. Rộng lượng đại lượng, nghĩ đến cũng sẽ không đem chuyện quá khứ để ở trong lòng, tiêu ta chờ không cần xem thường ngươi, muội muội sau này tiền đồ, nhưng không ngừng trước mắt điểm này. Khổng gia trưởng Tôn trưởng Tức nhìn như thanh lãnh cao ngạo, nhưng này chỉ có đương gia phu nhân có thể nói ra tới nói kinh nàng khẩu vừa ra, càng hiện lệnh người tin phục, tẫn hiện tiểu thư khuê các khoan dung đại lượng. Bạch thị nhà mẹ đẻ bản thân liền kém nàng một ít, Ninh thị thân tổ phụ là quan lớn, nhà nàng là nàng bá tổ phụ mới vừa rồi là thứ quan lớn. Hai người phụ cũng không phải là Ninh thị phụ thân quan cao nhất đẳng, ngày xưa Ninh thị ở trong nhà đã là đè nặng nàng một đầu, này xương thấy Ninh thị chiều các nàng nhị phòng nữ nhi theo nói tới lời này, chỗ tốt lại đến phiên đại phòng trong tay đi, Bạch thị này tối hôm qua mới vừa rồi định ra tới tâm lại rối loạn một ít. Nàng hơi có chút hoảng loạn chiều cô em chồng nhìn lại, lại thấy cô em chồng nhợt nhạt cười, bình thản ung dung trả lời, tổ mẫu thực sự xem trọng hân nương cảm tạ tổ mẫu miệng vàng lời ngọc, một khi đã như vậy, kia cung kính không bằng tuân mệnh. Hân nương liền không chống đẩy, như vậy nhận lấy tổ mẫu cùng đại bá mẫu hảo ý. Khổng gia đưa đến khởi này phân lễ, hiện giờ Tô phủ cũng hồi đến khởi này phân lễ. Khổng Hân không phải dễ bị ngoại vật sở những người, nàng gả lương nhân muốn cũng phi vàng bạc tục vật đơn giản như vậy, thả nàng cha chồng mãi từng danh khắp thiên hạ chẳng nguyên, đó là hiện giờ người đọc sách cũng không có người không biết hắn, từ nàng y lìa nàng phụ thân lời nói gả tiến Tô ra ngày ấy, nàng liền đi rồi một cái thanh quý chi lộ, Tô phủ nếu là không thành liền bãi. Nàng an an phân phân đương cả đời người đọc sách nương tử liền chính là, Tô phủ hiện giờ thành, nàng cũng phi người. Khác dăm ba câu là có thể vòng đi vào. Vậy là tốt rồi, muội muội quả nhiên rộng lượng. Ninh thị thấy Khổng Hân nhận lấy, nàng hồi Tô phủ chủ yếu mục đích liền đã làm được, trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác, liền yên tâm. Khổng Hân tiễn đi đại phòng đại tẩu cùng nhà mình đại tẩu không lâu, liền thấy nhà mình đại tẩu đi mà quay lại, đối với nàng muốn nói lại thôi, Khổng Hân thấy tẩu tử có chuyện tưởng nói lại nói không nên lời. Không cấm mỉm cười, cùng với nói, tẩu tẩu khủng là sợ ta tâm thiên hướng tổ mẫu bên kia. Bạch thị thở dài, mẫu thân ngươi cũng biết, mà ta, trong nhà có tổ mẫu cùng đại bá mẫu ở, nào có ta nói chuyện địa phương, muội muội hướng nếu là muốn dùng về đến nhà người, ta chính là tưởng giúp, cũng là hữu tâm vô lực. Tổ mẫu há là như vậy dùng tốt. Khổng Hân cũng không cùng nhà mình thân tẩu tử khách sáo, nói, nàng chính là tưởng giúp, nhà ta đại công tử cũng sẽ không làm ta trương cái này khẩu, tẩu tẩu yên tâm. Chính là không yên tâm ta, cũng muốn yên tâm nhà ta đại công tử cùng đại ca, thả những năm gần đây, giúp ta cùng cư phủ, trước nay chỉ là phụ thân cùng đại ca, nhà ta đại công tử người kia, ngươi cũng biết, ân oán phân minh, là cái thích mình tính toán sổ sách. Nào có nói như vậy nhà mình phu lang. Nói đến muội phu, nay lòng dạ chính là cha chồng cũng là thán phục, nghe nhà nàng minh lang nói năm đó này còn tuổi nhỏ thời điểm liền biết dùng kế dùng mưu vì chính mình tìm kiếm chỗ tốt rồi. Thả còn ở Tô quốc công phủ lấy đầu Tô thị nhất tộc trong tay còn sống, muốn biết năm đó hắn tiến đô thành đọc sách phó khảo, Tô thị nhất tộc giữa chính là có rất nhiều người muốn cho hắn biến mất. Bạch thị thấy cô em chồng cố ý nói thấp này phu, rồi nói, nhà ngươi đại công tử nha, kia có thể so đại ca. Ngươi lợi hại nhiều. Thấy tẩu tử không hề buồn bực, Khổng Hân hơi hơi mỉm cười, nói, xem ra tẩu tẩu trong lòng hiểu rõ, kia Hân nương liền an tâm rồi. Nào có cái gì không yên tâm. Được đánh thức, cũng là được bảo đảm, Bạch Vân cũng là yên tâm đi. Ngày đó trạng vạng Khổng Hân tùy bà mẫu đi cô em chồng chỗ xem này kia song nhi nữ, liền ở trên đường cùng bà mẫu nói lên việc này. Tô phu nhân bội nhị nương sau khi nghe xong, nói, quay đầu lại ta giúp ngươi nhiều thêm hai phân lễ còn trở về liền bãi, ngươi chớ có để ở trong lòng. Dứt lời, bội nhị nương đem con dâu tay nhỏ vãn tới tay trùng, nói, nhà của chúng ta liền cư phủ một cái, hiện nay ngươi mang theo nhân bằng, ta liền giúp ngươi chủ điểm sự, chờ ngươi không điểm, này trong phủ từ trên xuống dưới đều là của ngươi. Ngươi cùng cư phủ ở đô thành một chỗ nhiều năm, chiếu cố làm bạn hắn, không biết giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, còn thế hắn sinh hạ nhân bằng, chúng ta hai lão nếu trở về đô thành, cha ngươi trở về phía trước liền cùng ta nói, giúp viện nương, chúng ta đã giúp qua, từ nay về sau, chúng ta phải vì các ngươi, trước kia chúng ta thiên viện nương, sau này chúng ta liền thiên các ngươi, nhà này lại như thế nào, trăm triệu cũng nháo không đến làm ngươi trở về cứu trợ nhà mẹ đẻ ngươi. Thời điểm, nếu không cha ngươi cùng ta thể diện cũng không trô gác đi. Khổng Hân nghe được gương mặt từng đỏ, thật lâu nói không ra lời, chờ tới rồi cô em chồng đi, nàng lại nghe nàng bà mẫu đem lời nói mới rồi lại cùng cô em chồng nói một lần, chỉ nghe cô em chồng sau khi nghe xong, lập tức liền gật đầu nói, tẩu tẩu gả cho các ca, chính là bên ngoài xưng hô đều là Tô Khổng Thị, nàng là Tô gia người, có chuyện gì nhà mình giải quyết chính là, dùng không đến trở về viện binh. Tô Huyền Nương tự thân nhưng thật ra thường thường trở về viện binh. Này đây dứt lời lại nói, nếu là kia cứu binh bất công tẩu tẩu, có thể vì tẩu tẩu xuất đầu đại sát tứ phương, kia cứu binh cũng vẫn là muốn dọn, tựa như nếu là thường bá phản đối ta không tốt, ta cũng là muốn trở về tìm cha mẫu thân. Tẩu tẩu, Khổng nhị thúc cùng Khổng huynh trưởng cũng là tin được. Tô Huyền Nương dứt lời, liền lại cùng tẩu tẩu nói. Cô em chồng cũng thật sự là dám nói, nàng nói được thật là tự nhiên, không hề rụt rè, Khổng Hân lại là tao đỏ mặt. Bội nhị nương thấy ngốc nương tử lại bắt đầu ngốc ngôn ngốc ngữ. Ngón tay liền chọc cái chán của nàng không ngừng, cười mắng, ngươi tẩu tẩu so ngươi thông minh nhiều, không tới phiên ngươi cho nàng chi chiêu, thả ngươi dọn cái gì cứu binh. Bá phản có cái gì đối với ngươi không được, ngươi cho tới bây giờ còn muốn bố trí hắn. Là cực Tô Huyền Nương cũng biết được nàng còn sót lại một ít không tin nhà mình đương ra tật xấu, mẫu thân nói đúng. Nhận sai cũng là nhận được mau, chính là trong lòng tưởng cái gì, ta còn là lộng không rõ. Bội nhị nương thấy ngốc nữ nhi nghe được nàng dứt lời từ nay về sau cha mẫu thân chỉ bất công ca ca cũng không nói lời nào, cười than lại nói, ngươi nhưng nghe rõ, sau này ca ca ngươi tẩu tẩu muốn so chuyện của ngươi quan trọng, ngươi nếu là tìm về nhà mẹ đẻ tới, đi theo bọn họ có xung đột, chúng ta chính là không giúp ngươi. Đúng rồi, Tô Huyền Nương gật đầu, Huyền Nương đã biết, nàng sẽ chính mình giúp chính mình. Chờ thương bá phản cùng nàng rời đi đô thành sau, chính là nàng cùng cha mẹ chân chính đường ai nấy đi kia một ngày. Có lẽ từ kia một ngày bắt đầu, nàng liền sẽ là chân chính Thường Tô Thị, độc thuộc về Thường Bá Phản duy nhất cái kia thê tử cùng nữ nhân. Thường Bá Phản có lẽ sẽ vì này cao hứng. Mẫu thân cùng tẩu tử đã đến, lại làm Tô Huyền Nương cẩn thận dò hỏi các nàng một ít có quan hệ với nội trợ sự tình. Ngày xưa nàng toàn dựa vào chính mình tính tình tới, thường ra cũng là gia đại nghiệp đại, nàng đó là quản được không tốt, đều có Thường Bá Phản vì nàng xóa bỏ toàn bộ, không có cùng nàng thanh toán người, Tô Huyền Nương đó là làm cái gì đều đối. Hiện giờ thường gia vì giúp phản gia nhất tộc chí nuôi sông cử tộc chi nghiệp, gần như chặt đứt tiền tài, thường bá phản lại ôm hoàng đế phân cử rất nhiều việc, đoạn thời gian nội nghị đến trong nhà cũng vào không được đại hạng, Tô Huyền Nương thân là đương gia chủ mẫu, phải nghĩ tỉnh bạc sự. Thấy nữ nhi đem chính mình nói tỉnh bạc hạng mục công việc nhất nhất ghi nhớ, bội nhị nương đối này thật là yêu thương, vuốt nàng tiểu đầu thở dài, có tâm, cha ngươi cùng ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có thể nghĩ vậy một bước, còn làm được này một bước. Thường bá phản khuynh này tánh mạng chỉ vì cùng nàng ở bên nhau, là vì nàng phu, nàng khuynh này sở hữu trợ hắn để ý người an cư lạc nghiệp, cũng là vì hắn thê. Nay phú quý nhật tử, Tô Huyền Nương quá nhiều, khẩn một chút nhật tử, quá quá cũng không sao, nàng nói, mẫu thân mạc lo lắng, ngươi thả nghĩ ta nhật tử khổ sở, thường bá phản còn sẽ từ kẽ răng quan nội tiết kiệm được sở hữu cho ta quá, hắn nhật tử so với ta khổ sở nhiều, ngươi chỉ cần ngẫm lại con rể quá đến so Huyền Nương thảm đạm, ngươi liền không oán ngôn. Bội nhị nương một cái búng tay khấu đến nàng trên đầu, dở khóc dở cười, ta không có câu oán hận, ta chỉ lo lắng ngươi đem vì nương tức chết. Thấy mẫu thân cười, Tô Huyền Nương nhợt nhạt cười, cong đôi mắt, mẫu thân, Huyền Nương không khổ, thường bá phản đối ta thực hảo. Kia nhưng thật ra, con rể người kia nột, rõ ràng mới đầu không hợp Huyền Nương ý, cho tới bây giờ vô luận nơi đó toàn nhất nhất hợp viện nương tâm, hắn là như thế nào làm được, bội nhị nương đó là xem ở trong mắt, liền tận hết sức lực trợ giúp thê gia cũng là vì thảo thê tử niềm vui, chính là hắn nhạc phụ lão tử, hiện giờ cũng là chọn không ra hắn một chút sai tới. Thường bá phàn sắp lên đường đi thủ sát trấn, Tô Huyền Nương đem trong nhà có bạc toàn đem ra, quan tiền giấy nàng chuẩn bị một chồng lớn nhỏ không đồng nhất, lại chuẩn bị mấy cháp vụn vặt vàng cùng bạc. Không cần phải như thế nhiều, Huyền Nương từ nhỏ chưa bao giờ thiếu kim đoàn bạc quá, tay chân cũng đại phương, lấy ra trong nhà chín thành bạc vì ngoại tổ một nhà đặt mua gia nghiệp liền thôi, hiện tại duy nhất dư lại kia điểm cũng làm hắn mang lên, thường đương ra cũng là rất là bất đắc dĩ, ta chỉ là lên đường đi tiếp người thôi, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, trung gian hoa không đến cái gì bạc. Ngươi mang đi, trên đường nếu là vô dụng xong, ngươi tới rồi địa phương liền đều cấp ngoại tổ Tô Huyền Nương nói, không chừng ngoại tổ có phải dùng bạc địa phương đâu. Thường bá phàn ngẩn ngơ. Sau này liền không cho, lúc này đây có thể nhiều cấp một chút liền nhiều cấp một chút, hầu phủ châu ngươi mạc lo lắng, Lan Thúc Thúc nói, hầu phủ hắn sẽ giúp đỡ ta xử lý, hầu phủ tu chỉnh chỗ liền giao cho hắn, không hoa chúng ta bạc. Hắn đến đô thành nơi nơi đi thu thu hắn di vãng nhân tình liền đủ chúng ta hầu phủ xử, đô thành thật nhiều bán hóa nhân ra đều thiếu hắn đồ vật đâu. Tô Huyền Nương nói, thấy nàng đem á thúc thánh y gì đều dùng tới, thường đương ra không biết nên khóc hay cười nói, các ngươi nói qua. Là đâu, Lan Thúc Thúc còn phải cho ta bạc, ta không muốn, bất quá hầu phủ hắn sau này cũng muốn trụ, hắn muốn đánh điểm ta khiến cho hắn chuẩn bị. Nhị cha hoa bạc, chu cũng tâm an, hầu phủ hạ nhân cũng sẽ đem hắn đương chủ nhân xem, hắn xử lực. Bên ngoài người cũng không lời gì để nói, này đây Tô Huyền Nương liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, cũng thế. Đương ra, khiến cho Lan Thúc Thúc chuẩn bị bãi, sau này kia cũng là hắn ra. Tô Huyền Nương cùng trượng phu nói, này giữa chỉ có thường bá phản khủng thanh danh bị liên lụy, hầu phủ còn muốn nàng nhận nhị cha ra bạc tu chỉnh, nói ra đi đối thường bá phản thanh danh không tốt lắm. Hảo, chớ có không khoái hoạt. Tô Huyền Nương thấy trượng phu lại đây ôm nàng. Nàng liền liền trên tay hắn sức lực ngồi trên hắn đầu gối chân chỗ, trong miệng nói, ngươi thanh danh hư điểm không phải cái gì chuyện xấu, ngươi nếu là thanh danh quá thịnh sẽ có quá nhiều ghen ghét người của ngươi, vẫn là làm cho bọn họ cho rằng mỗi người đều có thể đánh bại ngươi hảo. Đúng rồi. Huyền Nương nói đúng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thường hầu ra đem cằm gác ở nàng đầu vai, nhắm mắt chớp mắt, nghỉ ngơi kêu bên ngoài liền không dừng lại quá nửa khắc đầu vóc. Đệ 355 chương. Thường bá phản đi ra ngoài. Tô Huyền Nương liền vì hắn chuẩn bị muốn đi ra ngoài lương khô. Dĩ vãng nàng là bất quá hỏi, kiếp trước cũng là hạ nhân nói đến nàng trước mặt, nàng gật đầu liền bãi, này thế nàng sẽ chính mắt xem qua, vì hắn chuẩn bị, này dần già, đảo thành nàng trong lòng chuyện quan trọng. Tô Huyền Nương đọc thư nhiều, trước đây lại vì thường bá phản làm quá bản đồ, tất nhiên là biết đi Tây Bắc thủ xa một đường hành vi, nhưng nàng biết rõ chính là Lâm Tô đi hướng thủ xa cái kia đường xưa tuyến, thường ra trưởng quầy nhóm thường đi, nàng hỏi qua không ít lần. Từ đô thành hướng Tây Bắc, lại là không quen thuộc. Nàng không quen thuộc, trong nhà lại là có người thường từ đô thành hướng Tây Bắc đi, chính là nàng Á Thúc Lan Đình. Lan Đình canh giữ ở Tô Phủ, ban ngày buổi sáng khắp nơi mua chuộc dược thảo lấp đầy hắn tiểu dược kho, giữa trưa trở về dùng quá ngọ thiện, đùa với tiểu tôn tử nhóm ngủ trưa một trận nhi, buổi chiều mang theo làm tôn nhi nhóm ở dược phòng sửa sang lại dược thảo vui vẻ vô cùng, chính là hắn ở đô thành đồ đệ đến thăm hắn, hắn còn không vui thấy, ngại người quấy rầy hắn an bài đến hảo hảo tiểu nhật tử. Ngày nay buổi chiều hắn chính thủ ngủ say bọn hài nhi sửa sang lại dược thảo, liền nghe Huyền Nương kêu hắn, nói có việc thỉnh giáo hắn, xin cho hắn qua đi một chuyến. Lan Đình một tay một cái rổ dẫn theo tôn nhi nhóm lại đây, chỉ nghe bọn hắn mẫu thân lược có khó hiểu nói, thúc thúc vì sao đem bọn hài nhi cũng để qua tới. Tiêu thông thu thủ một trận chính là, ta yên tâm. Lan Đình ở bên ngoài hành tẩu nhiều năm, tuyệt không sẽ làm quan trọng chi vật rời xa hắn đôi mắt, hắn đem tôn nhi nhóm ở bọn họ mẫu thân bên người ghế dựa bông, nói. Tiêu ta tới có chuyện gì? Tô Huyền Nương túi đầu bình tĩnh nhìn hai cái ngủ ngon lành hài tử trong chốc lát, phương ngẩng đầu nói, thúc thúc, ngươi biết hướng thủ xa qua đi, một đường đi được thoải mái một ít nói, muốn đi như thế nào đâu. Nhưng có một đường có nguồn nước, có nghỉ chân địa phương, dân phong cũng thiện nhưng lộ tuyến. Ngươi hỏi cái này làm chi? Bá phản trong lòng hiểu rõ. Ta thế hắn hỏi một chút, hắn không bằng ngài biết được nhiều, hắn dĩ vãng là ở phương nam kia một mảnh, bắc địa đi được rất ít. Tô Huyền Nương nói. Ra cửa bên ngoài, hắn một đại nam nhân tất nhiên là biết như thế nào lên đường, ngươi liền mạc thao cái kia tâm. Ngài liền nói cho ta bãi. Ngươi đây là làm chi? Lan Đình thổi dâu trừng mắt, dĩ vãng ngươi mặc kệ, hắn không ra đi hảo hảo, hạt nhọc lòng. Lan thúc thúc. Tô Huyền Nương nhẹ giọng gọi hắn, sáng ngời ngăm đen hai mắt bình tĩnh chuyên chú nhìn nàng Á Thúc. Được rồi, Lan Đình sợ nàng, kéo qua nàng trước mắt bãi bản đồ, hừ hừ nói, vì hắn làm này làm kia, ngươi nhưng thật ra một lòng một cái kính ra bên ngoài đảo, sau này nếu là hắn thay đổi, ta xem ngươi hướng nào khóc đi. Có ngài cùng phụ thân đâu? Tô Huyền Nương gật đầu nói, ca ca sau này cũng sẽ rất lợi hại. Nàng ca ca đang ở biến cường trên đường. Nay tiểu nương tử, trong lòng sáng sủa đâu, Lan Đình nhất thích chính là nàng này phân minh bạch, biết như thế nào che chở bản thân, cái này hắn trong lòng không mau cũng không có, ôm tay háo ở án thư chủ vị ngồi xuống, nói, bài giấy bút. Tô Huyền Nương chiều Á Thúc hành lễ, vẫy lui tiến lên nha hoàn, tự hành đi cầm giấy bút mang lên, nàng một mặt nhìn Á Thúc chỉ điểm họa lộ tuyến, một mặt đem nàng không biết không hiểu toàn hỏi ra tới. Chờ đến Thường Bá Phàn trở về, phải tam phân đô thành hướng tây bắc đi lộ tuyến đồ, nghe lấy tới bản đồ cho hắn Huyền Nương nói, Lan Thúc Thúc đem hắn biết đến đều nói cho ta, đây là hắn đi qua lộ tuyến, có một cái vẫn là hắn 3 năm trước đây đi qua, nghĩ đến biến hoa không lớn, bất quá Lan Thúc Thúc nói vật đổi sao rời, luôn có người liêu không đến tình huống phát sinh, có điều biến hóa cũng không thể tránh được, ngươi tới rồi địa phương, liền tìm thỏa đáng người hỏi một chút tình huống, suy, nghĩ kỹ rồi mới làm. Thường Bá Phàn thẳng gật đầu không thôi. Tô Huyền Nương thấy hắn gật đầu không thôi, đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, bên trong dần hiện ra cười quang. Lan Thúc Thúc nói ta quản quá nhiều, nói ngươi cái gì đều hiểu, nhưng ngươi là cao hứng, chính là. Há ngăn là cao hứng. Thường Bá Phàn ôm nàng nhập hoài, mũi gian hôn nàng phát hương, tiểu tâm hôn nhẹ nàng đen nhánh tỏa sáng phát, nàng chính là hắn một giấc mộng, ký thác hắn rất nhiều tình ý, hiện giờ mộng chưa tan biến, nàng còn mang theo hắn vào nàng tiến cảnh, hắn trong lòng chư loại cảm xúc, há là cao hứng như thế đơn giản. Huyền Nương. Ân, ta sẽ mau chóng trở về. Đúng rồi, ngươi thả đi, chờ thêm một tháng, ta mang theo Minh Tắc Tể Phong đi sông nhỏ chấn chờ ngươi trở về, làm cho bọn họ trông thấy bọn họ ông cấu ngoại cùng cứu cứu các ca ca. Thường Bá Phàn ôm nàng thật lâu vô pháp ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới vừa rồi khẽ lên tiếng, ở nàng bên thai nỉ non gần như thì thầm nói, thỉnh cha mẫu thân cũng đi bãi. Có bọn họ nhìn, hắn mới vừa rồi yên tâm. Hảo đâu? Tô Huyền Nương ứng hắn. Lương khô chuẩn bị xong. Thường Bá Phàn vào tranh cung, lãnh hoàng đế ban thưởng cho hắn một đội hộ vệ ngự lâm quân, màn đêm buông xuống nửa đêm khai cửa thành, rời đi đô thành. Tô Huyền Nương ở trong phủ đại đường ngồi xuống tặng người phụ huynh trở về, khuôn mặt nhỏ dơ lên cười, hỏi bọn hắn nói, cha ca ca, hắn chính là đi rồi. Này xương đại đường không có hạ nhân, chỉ có chính mình phu nhân ở bồi bọn họ nữ nhi, Tô Sấm nhẹ vịn nàng vai, mang theo nàng hướng ghế rửa chỗ đi, nói, yên tâm hảo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Bệ hạ chính là phái chính mình tinh vệ đưa hắn, này đội tinh vệ là muốn đi Tây Bắc làm việc, mỗi người thân thủ phi phàm, thả bọn họ lai lịch cũng bất phàm, này xuất thân thủ đoạn nhưng không thể so Bá Phàn kém. Nha, lợi hại như vậy. Nhà ngươi tiểu tử cùng bệ hạ nói, muốn dẫn bọn hắn nhận lộ, nói còn có thứ tốt hiến cho bệ hạ. Tô Sâm nói cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười, đệ thấp thanh âm cùng nữ nhi nói, nhà các ngươi những cái đó trưởng quầy không chừng là ở trên đường thức ra cái gì kim a bạc khu mỏ. Lần này hắn muốn dẫn người qua đi xem, ai, hiến liền hiến, các ngươi địa vị ổn là được. Thì ra là thế. Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, Thường Bá Phản kỳ thật có cùng nàng nói qua có quan hệ này chi ngôn phiến ngữ, chỉ là hắn nói được thực lơ đãng, chính là tùy miệng nhắc tới, nàng liền không để ở trong lòng. Nghe cha như vậy vừa nói, nàng suy nghĩ hạ hắn lúc ấy theo như lời câu kia nửa đường khả năng muốn đỉnh mấy ngày, đi xem một chỗ trước kia trưởng quầy nhóm đi qua núi sâu, thăm thăm bên trong có hay không kim sắc quan sát. Này đây nàng liền cùng phụ thân nói, cha, là mỏ vàng. Thường Bá Phàn nói là kim sắc quặng sắt. Quả thật là mỏ vàng, Tô Sấm nghe được ngẩn ra, đó là đi theo cha con bên người ngáp Tô Cư Phủ cũng là dừng lại đánh một nửa ngáp, quay đầu hướng muội muội nhìn lại. Muội muội dường như không có việc gì, vô cùng cao hứng cùng phụ thân tiếp tục nói chuyện, nếu là có thì tốt rồi. Có cũng không phải nhà các ngươi. Thả này nếu là thực sự có, nhà các ngươi phiền toái sự còn không ít, trưởng quầy nhóm còn phải bị cha có hay không tư nuốt. Tô Sấm thấy nữ nhi thiên chân bộ dáng hơi có chút đau đầu, nhưng việc này con rể có thể lấy ra tới nói, định là có 10 thành 10 năm chắc đây là chuyện tốt, này đây này giữa đủ loại gút mắt hắn đối nữ nhi chỉ tự chưa để, ngón tay gian cẩn thận khấu hạ nàng khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi cao hứng gì? Vàng lại không phải nhà các ngươi. Cha, mỏ vàng phi cá nhân có thể tư thải, nó vốn là không phải chúng ta ra, Thường Bá Phản cho hoàng đế bệ hạ thải đến cao hứng, thưởng cho Thường Bá Phản. Kia mới là hai chúng ta. Tô Huyền Nương thật là cao hứng nói, cái này nhà của chúng ta lại có bạc, cha, ta không cần căng thẳng ăn mặc cần kiệm sinh hoạt. Tô Cư Phủ lập tức nghe không nổi nữa, đi mẫu thân bên người ghế dựa ngồi xuống, cùng mẫu thân nhỏ giọng nói thầm nói, này chẳng lẽ là cái thật khở tử. Bội nhị nương xoa xoa có chút sinh đau đầu, càng là phóng thấp thanh âm, cùng trưởng tử nói, nàng từ nhỏ liền kỳ kỳ quái quái, ngươi lại không phải không biết. Còn không phải cha cùng ngài quán, Hoàng Bạch Chi vật tới quá dễ dàng, ngài xem nàng khi nào để ở trong lòng quá. Tô Cư Phủ đối mẫu thân cách nói rất là không cho là đúng, hắn ở nhà mang quá muội muội, tất nhiên là biết cha mẹ thân đối cái này trời cao ban cho bọn họ tiểu nương tử có bao nhiêu nung chiều. Kia nàng xuất gia phía trước chúng ta là giáo hảo, muốn trách thì trách ngươi cái kia muội phu, nàng làm sai cũng không nói nàng, nàng tổng cảm thấy chính mình đối, ngươi nghe một chút nàng nói chuyện, đó là chúng ta quán sao. Bội nhị nương trách mắng. Tô Cư Phủ được muội phu cấp chỗ tốt, đối nói muội phu nói bậy có chút chần chờ, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy này đương khẩu vẫn là mượn sức muội phu hảo, liền không cho là đúng cùng mẫu thân nói, chợt vừa thấy Uyển nương là có chút ngốc, nhưng tế phẩm phẩm, nàng lời nói cũng không phải không có lý, nhưng còn không phải là, mỏ vàng không thể tư thải, hiến cho bệ hạ xem ở hắn phát hiện có công cử hiến có công phân thượng, còn có thể thưởng bọn họ không ít đâu. Bội nhị nương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này xương nữ nhi đã cao vút đứng ở nàng trước mặt, tựa như con trẻ giống nhau hồn nhiên đen bóng đôi mắt chính bình tĩnh nhìn nàng. Này xương Tô Huyền Nương thấy mẫu thân cùng huynh trưởng nghị qua lời nói nhìn về phía nàng, thoáng chốc chiều mẫu thân ngoan ngoan cười, nói, mẫu thân, Huyền Nương không nốc, Huyền Nương chính là tưởng sự nghĩ đến chậm một chút, nghĩ kỹ rồi thì tốt rồi.